Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1322, thí thần, phàm tục sinh linh, thật sự có thể thí thần sao? Vấn đề này khó giải, nhưng có lẽ có thể từ một góc độ khác đi tìm đáp án. Thần linh sẽ e ngại phàm tục sao? Dù là chỉ có ngắn ngủi một sát. Tọa lạc ở bắc vực lớn Ương Lưng núi, phía trên Thiết Không thành cùng phương viên 10 dặm dãy núi đang rung động kịch liệt, tiếng oanh minh bên trong một tấc hạ xuống. Sơn lĩnh sụp đổ, chim tước hù dọa, sư hổ bôn tẩu, một mảnh loạn tượng. Một màn này tựa như cùng thần linh hàng phạt, viên kia bao khỏa tại trong gió tuyết trắng bệch hạt gạo, ngay tại 5 năm trước, dùng giống nhau như đúc phương thức, đánh chìm vân vực vạn trượng trên Bá Đô thành, phong tuyết lượn lờ, thiên địa tịch diệt. Bạch Đế quan sát Thiết Không thành, quan sát ánh mắt quét qua vạn vật hết thảy, chính là thần linh quan sát phàm tục, mà tại toàn thành phàm tục bên trong, bay ra một con thiêu đốt ánh lửa phượng hoàng, kia là duy nhất có thể lấy được cho siêu thoát sinh linh. Ngoại trừ, không có gì có thể đáng giá hắn nhìn nhiều đồ vật. Thẳng đến 12 đạo thông thiên trụ ảnh, cùng nhau khuấy động mà ra trong nháy mắt đó, Trắng Triền Miên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, một đạo vượt qua hắn đoán trước, nhưng lại hợp tình hợp lý thân ảnh, Ninh Dịch, lại là Ninh Dịch, Long Tiêu Cung, Thảo Nguyên Thanh Minh Thiên, lại đến bắc vực Thiết Không thành, mình muốn chinh phục mỗi một chỗ. Đều có thể nhìn thấy cái này nhân tộc kiếm tu, diệt chữ quyển luyện hóa đến đại thành về sau, tịch diệt không chỉ là đạo pháp, cũng hữu tâm cảnh, tại năm yêu vực hiện thân về sau, Bạch Đế liền không có nói câu nào một chữ, đạo tâm của hắn thần trì, tựa hồ cũng lâm vào quy tịch trạng thái bên trong, không buồn không vui, không có chút rung động nào, thẳng đến Ninh Dịch xuất hiện, hắn mới có lần đầu tiên tâm tình chập chờn, đồng dạng, làm xương rồng đại điện lướt đi một bộ áo đen thời điểm, Thiết Không thành sinh linh cũng lâm vào ngắn ngủi ngơ ngẩn bên trong. Bọn hắn đầu tiên là cuồng hỉ, tại kia tập áo đen trợ giúp phía dưới, yêu thần trụ toàn bộ thức tỉnh, Bạch Đế thế công cứ thế mà bị kháng trụ, Thiết Không thành hạ sập xu thế ở đây ngừng lại, mà sau một khắc, thấy rõ Hắc Sa nam nhân thật khuôn mặt, bọn hắn toàn đều ngơ ngẩn. Kia là cả tòa yêu tộc thiên hạ đều nghe nhiều nên thuộc gia hỏa. Nhân tộc kiếm tu, Ninh Dịch, tất cả yêu tu, tất cả đều thần sắc kinh ngạc chấn kinh, tại bắc vực sụp đổ thời khắc, không ai từng nghĩ tới, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ đứng ra vậy mà lại là một nhân loại. Mà ở trong đó tâm tình phức tạp nhất thì là Huyền Ly đại thánh, bởi vì Huyền Ly biết có thể phóng thích yêu thần trụ ngoại trừ Ninh Dịch tìm không thấy người thứ hai, bây giờ có thể cứu bắc vực chỉ có Ninh Dịch. Oanh một tiếng, 12 đạo yêu thần trụ ảnh gia trì đến hỏa phượng trên thân, đổ sụp luân hãm Thiết Không thành, ngừng lại nghiêng đổ tình thế. Tòa em nguy nga cự thành tại yêu thần trụ thức tỉnh một khắc này, phảng phất một lần nữa sống lại, có được chân chính linh hồn. Phong tuyết bao khỏa Bạch Đế tại kịch liệt xung kích bên trong bị chấn động ra ngoài mấy trăm trượng, một lần nữa cao cao lơ lửng tại bầu trời phía trên. So sánh với hắn, ở một bên Kim Ô Xí Dương liền lộ ra không có ý nghĩa, mặt trời huy quang hoàn toàn bị tịch diệt phong tuyết che đậy, ảm đạm mà nhỏ bé. Mà một bên khác, Ninh Dịch thì chậm rãi nâng lên đè lại hỏa phượng phía sau viên kia bàn tay, rút ra một khắc này, hồng sam dâng lên cuồn cuộn rực sương mù nóng. Ninh Dịch tại lửa trong phượng thể cảm ứng được khí tức quen thuộc, thuần dương khí. Hắn nhìn về phía trước mắt vị này kế chu du về sau đột phá sinh tử đạo quả cảnh yêu vực tân đế, khẽ vuốt cằm, tính là gặp qua, hoàng kim thành tay cụt, đổi lấy có quan hệ tịch diệt suy nghĩ cảm ngộ, nếu không phải như thế, hỏa phượng sẽ không phá cảnh. Bá Đô nhị sư huynh nhìn về phía Ninh Dịch, nhẹ giọng cảm thán, nói, Ninh Dịch, thật sự là không ngờ, ngắn ngủi mấy ngày chưa từng thấy mặt, ngươi lại tiến bộ, rời đi Long Tiêu Cung sau, Ninh Dịch luyện hóa thời gian chi quyển, thuần dương khí, sát lực lại lên một tầng nữa, nhất làm cho hỏa phượng sợ hãi than, là Ninh Dịch cảnh giới, vẫn dừng lại tại tinh quân chi cảnh. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cường hãn nhất tinh quân. Một vị tinh quân, tại thăm dò bất hủ trên đường trường sinh, đi được so đại bộ phận niết bàn đều muốn càng xa. Ninh Dịch lắc đầu, không nói gì, cười nói, chúc mừng phá cảnh, lĩnh hội sinh tử đạo quả, thành vị yêu tộc vị thứ ba hoàng đế. Cái này đích xác là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng hỏa phượng lại chỉ là bất đắc dĩ, cười một tiếng. Trước mắt không phải nhàn tự thời điểm, mình phá cảnh trở thành hoàng đế, nhưng Thiết Không thành cùng bắc vực, thì là đứng trước ngàn năm qua tối đại nguy cơ. Trận chiến ngày hôm nay nếu là chiến bại, liền là chân chính sụp đổ, mình phá cảnh, cũng đã mất đi ý nghĩa, ta đi một chuyến Nam Vực, Bá Đô rơi chìm chi địa, ở nơi đó cùng Bạch Đế chạm mặt, suýt nữa tịch diệt, nhưng cũng nguyên nhân chính là tịch diệt, mới tìm hiểu đạo quả. Hỏa Phượng trầm giọng nói, cùng Bạch Đế giao thủ, ta phát hiện một cái rất trọng yếu tin tức. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn về phía phương xa trắng bạch phong tuyết, Trắng Triền Miên giờ phút này trầm mặc ít nói, trạng thái khí tức cực kỳ giống Thiên Hải lâu chi chiến. Mình lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Đế lúc cảnh tượng, khi đó Bạch Đế trạng thái cũng không tốt, sư huynh cùng Sở Tiêu Sơn chủ hợp lực xuất thủ ngăn giết Bạch Đế, đồng thời bóc một mảnh mi tâm vảy, mà ở phía sau tới, mình mấy lần cùng Bạch Đế gặp mặt, đều không có phát giác được cái gọi là mi tâm vảy. Bắc cảnh hội nghị tổ chức về sau, đại tùy thiên hạ tất cả niết bàn, bốn cảnh tất cả cao tầng, đều nhằm vào cái này viên mi tâm vảy, tiến hành thôi diễn cùng suy đoán, cho ra kết luận là, Bạch Đế ngay tại hóa rồng, điên cuồng truy tìm bất hủ cảnh giới trắng triền miên, ý đồ đem yêu tộc thiên hạ cường đại nhất huyết mạch dung nhập mình pháp tướng bên trong, đến đột phá một đạo môn hạng cuối cùng. Ngươi cũng đã nhận ra, hắn tình trạng cực kỳ cổ quái. Hỏa Phượng phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nhanh chóng nói, sát lực còn tại mà lại mạnh ngoại hạng, nhưng tựa hồ tinh thần không quá bình thường. Ninh Dịch gật đầu, Hỏa Phượng suy luận cùng mình đồng dạng, lúc trước mình tại thôi diễn Bắc vực thế cục thời điểm liền đoán được Bạch Đế dị dạng, rất có thể không chỉ có cùng thương thế có quan hệ, càng cùng tinh thần có quan hệ. Nếu như nói Bắc vực Long Hoàng chiến lược 10 phần ổn định, như vậy nếm thử hóa rồng trắng triền miên liền ở vào một cái cực độ ba động trên đường cong, khi thì trèo đến đỉnh núi, khi thì rơi xuống đáy cốc. Thiên Hải lâu chi chiến không thể nghi ngờ là trắng triền miên tối ảm đạm đáy cốc thời kỳ, mà giờ khắc này trắng triền miên sát lực thì rất có thể ở vào vượt qua hàng giá trị kéo lên kỳ. Trắng triền miên cùng cái bóng cấu kết truy tìm bất hủ trường sinh pháp. Ninh Dịch lấy một sợi thần niệm đem Bạch Vi tại vãng sinh chi địa tình báo truyền lại cho Hỏa Phượng, nói những cái kia khẳng mấy thứ bẩn thỉu liền là Hoàng Kim Thành bên trong đại thụ lá khe hở chỗ nghỉ lại lấy ô chọc. Liên quan tới cái bóng, Ninh Dịch không cần đối Lửa Phượng nói quá nhiều, vị này bá đô nhị sư huynh cực kỳ nhạy cảm, chắc hẳn sớm đã có phát giác. Mà Chu Du tại Hoàng Kim Thành lưu thủ chính là nhận định Hỏa Phượng tương lai sẽ trở thành đối kháng cái bóng trọng yếu minh hữu. Quả nhiên, đọc xong kia sợi thần niệm về sau, Hỏa Phượng thần sắc chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Hỏa Phượng truyền âm nói, Bạch Đế bị nếm trường sinh pháp, tại luyện hóa diệt chữ quyển về sau, có dần dần ổn định xu thế, hắn đang lợi dụng diệt chữ quyển, tịch diệt tất cả tâm tình tiêu cực, kia chập trùng không chừng sóng ngắn, sẽ từ từ hướng về điểm cao nhất kéo lên, có thể đoán được lúc đầu đang đỉnh mang đến, mặt trái tác dụng, tại diệt chữ quyển tan rã dưới, sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây là một cái vô cùng thiên tài ý nghĩ, chỉ là tại cái này sóng ngắn quy nhất trạng thái bên trong, có cực độ yếu ớt thời kỳ. Ninh Dịch nhìn về phía Hỏa Phượng, nói, Trầm Uyên sư huynh, nói cho ta biết, Bạch Đế nhược điểm, nghe nói quen thuộc hai chữ kia. Hỏa Phượng khuôn mặt khẽ giật mình, 5 năm trước, Ninh Dịch đẩy xe lăn, cùng sư huynh hai người tới Bắc cảnh Trường Thành thành ngọn nguồn bờ biển trước đó. Sư huynh cười nói, Bắc cảnh hội nghị tổ chức thời điểm, chư vị Niết Bàn đều đang tìm kiếm Bạch Đế nhược điểm, buồn cười đại tùy Niết Bàn đều tới, lại không có người tìm tới đơn giản như vậy nhược điểm. Cuối cùng, không phải bất lực, mà là không người tin tưởng sẽ có bắc phạt ngày đó. Ngày hôm nay Hỏa Phượng, kỳ thật cùng lúc trước Bắc cảnh hội nghị lúc đại tùy chư thánh đồng dạng. Cho dù cùng Bạch Đế đối kháng, nhưng từ chưa chân chính nghĩ tới, mình sẽ có giết chết Bạch Đế khả năng. Bạch Đế sát lực mạnh nhất thời điểm, cũng yếu nhất, 5 năm trước Trầm Uyên, ngồi tại trên xe lăn, cười nhìn về phía biển cả phương Bắc, như hắn người như vậy, chỉ có mất lý trí, mới sẽ làm ra lựa chọn sai lầm. Lục Thánh Sơn chủ rời đi, ở thời đại này, trắng triền miên liền là đơn đấu vô địch tồn tại, như hắn thần hải hoàn thiện, cảm xúc ổn định, tinh thần không còn ba động, như vậy cho dù sát lực có chỗ ngã xuống, cũng không phải phàm tục có thể giết chết. Trầm Uyên quân, chính mắt thấy thiên đô liệt triều toàn cảnh, hắn thấy được từ thanh khách bố cục phục sát Thái Tông Hoàng đế kia vừa ra vở kịch. Cũng tại liệt triều bên trong, thấy được một tia giết chết Bạch Đế hy vọng, tiếp cận thần linh người, có khả năng nhất chết tại trở thành thần một khắc này. Thái Tông như thế, Bạch Đế cũng như thế, nếu như trắng triền miên hôm nay tỉnh táo lại, như vậy thối lui, chậm rãi thúc đẩy chiến tranh, như vậy hôm nay Tiết Khung Thành liền bảo vệ. Ninh Dịch thanh âm cực kỳ chậm, hắn không mạo hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi. Chẳng biết tại sao, Hỏa Phượng nhìn xem cái này rõ ràng cảnh giới không kịp tuổi của mình người tuổi trẻ, cảm nhận được một cỗ cực kỳ ổn định khí thế. Ninh Dịch mỗi câu lời nói mơ hồ đều có phục bút có thể tìm ra, cái này nhân tộc kiếm tu tựa hồ tại thật lâu trước đó ngay tại là giết chết Bạch Đế mà bố cục, nhưng nếu là hắn hôm nay liền muốn ăn hết Tiết Khung Thành. Ninh Dịch cười cười, trong lúc vô tình vọng hướng phương Bắc, sau một khắc hắn nói ra một câu để Hỏa Phượng rất là khiếp sợ lời nói, ba thành nắm chắc ta có thể để cho Bạch Đế chết ở chỗ này. Bệ hạ, Kim Ô đến Chí Bạch Triền Miên bên cạnh, vạn phần cung kính hỏi, ngày hôm nay quân lâm Bắc vực là muốn xuất thủ tự mình đem Thiết Khung Thành đánh sao? Câu nói này vận dụng yêu lực khuếch tán đến cả tòa Thiết Khung Thành. Thiết Khung Thành bên trong yêu tu nghe vậy đều là trong lòng siết chặt, viên kia treo tại mái vòm tuyết trắng hạt gạo cho bọn hắn áp lực quá lớn, lực lượng một người san bằng Thiết Khung Thành nghe rất là hoang đường, nhưng Bạch Đế đã làm qua một lần cùng loại sự tình, hai vực ở giữa sinh tử tồn vong, bản nên trải qua một đoạn dài rằng giặc chiến tranh, nhưng nếu hôm nay Bạch Đế thành công đánh Thiết Khung Thành, Long Hoàng Điện ba tòa đạo trường sụp đổ tan rã, như vậy trận chiến tranh này liền sẽ trong thời gian cực ngắn kết thúc. Ngoài ý liệu, Kim Mộc không có đạt được khẳng định đáp lại. Phong tuyết lượn lờ bên trong trắng bạch trong con ngươi, cướp hiện ra một sợi cực hạn đen nhánh u ám. Cái này một sợi đen nhánh xuất hiện, Bạch Đế thần sắc không còn căng cứng, có chút hòa hoãn, rốt cục không còn là cao cao tại thượng hờ hững thần linh. Có phàm tục trần thế dung nhan tư thái, từng viên lân phiến tiêu tán, canh giờ đến mới canh giờ thay đổi, lượn lờ tại Bạch Đế quanh thân phong tuyết, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn về phía Tiết Khung Thành yêu thần trụ quang mang bên trong hai người, nhất là kia úp mặt đối với mình cười nham nhở áo đen người trẻ tuổi. Bạch Đế thật sâu ngóng nhìn Ninh Dịch, hắn thấy được từng sợi vận mệnh sợi tơ quấn quanh, tựa hồ chính chờ đợi mình đặt chân trong đó. Trầm tư về sau, hắn rốt cục mở miệng, để Kim Ô vạn phần kinh ngạc, chỉ tới đây thôi, lui, chương 1323, công thành lui thân. Lui, Kim Ô vạn vạn không nghĩ tới, bệ hạ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, đạp phá Tiết Khung Thành, đang ở trước mắt, hôm nay như lui, hai vực chi chiến, coi như thật đang muốn lâm vào dài rằng giặc kịch liệt đấu sức giai đoạn. Hắn còn muốn mở miệng, nói cái gì, Trắng Triền Miên bình tĩnh mắt nhìn Kim Sam đồng tử, Kim Ô đại thánh lập tức im miệng. Viên kia lượn lờ phong tuyết trắng bệch hạt gạo, bỗng nhiên thu liễm sát ý, kia trấn áp cả tòa Thiết Khung Thành lạnh thấu xương thế vực. Trong nháy mắt biến mất, từng tia từng sợi phong tuyết hướng về một điểm hội tụ. Bạch Đế một cái tay khoác lên Kim Sam đồng tử đầu vai. Hắn lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, hắn như muốn đi, hai tòa thiên hạ, không người có thể cản. Ninh Dịch cùng Hỏa Phượng đứng sóng vai, trôi nổi tại Thiết Khung Thành trên không, nhìn thấy Bạch Đế rời đi, kỳ thật hai người đáy lòng, trước tiên, đồng đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng riêng phần mình tâm tư, lại có chỗ khác biệt, đối Lửa Phượng mà nói, mặc dù phá vỡ sinh tử đạo quả cảnh, nhưng giờ phút này đối mặt Bạch Đế, áp lực vẫn là quá lớn, mà Ninh Dịch tâm tư cũng không sai biệt nhiều. Ninh Dịch không phải thần tiên, hắn không cách nào tại 5 năm trước dự đoán Long Tiêu Cung xuất thế. Long Hoàng vẫn lạc, tự nhiên cũng vô pháp sớm là hôm nay Thiết Khung Thành chi biến. Làm ra bố cục, bất quá, tại rất nhiều năm trước, Ninh Dịch liền biết, tương lai mình luôn có một ngày, sẽ ở yêu vực cùng Trắng Triền Miên lần nữa đụng tới. Cho nên, thật sự là hắn bày ra chuẩn bị ở sau, chỉ là cái này chuẩn bị ở sau, bây giờ còn không tính thành thục, có thể không cần, thì không cần, người lúc trước nói tới ba thành nắm chắc, nhưng là thật. Hỏa Phượng ung dung phun ra một ngụm chọc khí, nghiêm túc ngóng nhìn Ninh Dịch, trong ánh mắt uẩn rực lửa, ba thành nắm chắc, chôn vùi Bạch Đế, hắn thấy, đã là cực kỳ đáng sợ xác suất, coi là thật. Ninh Dịch do dự một chút, cực kỳ chắc chắn mở miệng, nhìn ra được, Ninh Dịch không có nói sai. Hỏa Phượng hiếu kỳ nói, ngươi bày chuẩn bị ở sau là cái gì? Cái này, liền cho ta tạm thời giữ bí mật. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, thật muốn xuất hiện tình huống kia, tuyệt không phải chuyện tốt. Điều này nói rõ tình thế đã không cách nào vãn hồi. Vô luận kia ba thành nắm chắc phải chăng ứng hiện, ngươi ta, còn có cái này cả tòa Thiết Khung Thành, chỉ sợ cũng sẽ ở trong trận này biến mất. Hỏa Phượng lập tức trầm mặc, hắn vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Dịch, muốn nhìn rõ ràng cái này không thể tưởng tượng nổi nhân tộc kiếm tu tiểu tử, đến cùng ẩn giấu thủ đoạn gì. Ninh Dịch tựa như là một cái hình người bảo tàng, mỗi một lần gặp mặt đều có thể cho người ta kinh hỉ. Hỏa Phượng như có điều suy nghĩ nghĩ, ba thành nắm chắc có thể để cho vị này đăng phong tạo cực đông vực hoàng đế vì chính mình chôn cùng, có lẽ cũng không tính thua thiệt a. Hắn hiểu được Trắng Triền Miên cuối cùng thối lui nguyên nhân, Thiên Hải Lâu có cực kỳ cường đại quái toán năng lực, Trắng Triền Miên chắc là thấy được Ninh Dịch một chiêu này, chuẩn bị ở sau, giờ phút này lui về Đông Yêu vực giới Tử Sơn, chiến tranh mặc dù sẽ hướng về sau hoãn lại, nhưng Bạch Đế vẫn nắm giữ lấy trận trên mặt tuyệt đối chủ động. Hắn đã nắm lấy 10 thành phần thắng, làm gì ở chỗ này đi cược 3 thành cùng 7 thành xác suất. Đừng nói Ninh Dịch nắm chắc là 3 thành, liền xem như 1 thành, Bạch Đế cũng không lại bởi vậy mạo hiểm. Nói trắng ra là, Long Hoàng sau khi ngã xuống, Thiết Khung Thành đã mất đi cùng Bạch Đế địch nổi đối đầu tư cách. Mình phá cảnh, cũng bất quá là Bắc vực tục một hơi, chỉ thế thôi, thật đúng là, tử phủ a. Hỏa Phượng nhìn về phía kia tuyết trắng quang hoa cướp đi phương hướng. Thần sắc âm trầm, rất khó coi, Bạch Đế xúc địa thành thốn tốc độ rất nhanh, nhưng mình càng nhanh, nếu bàn về tốc độ tiến lên, hắn là vì số không nhiều, có thể đuổi kịp Trắng Triền Miên người, có thể vấn đề không ở chỗ có thể hay không đuổi kịp, mà là ở, đuổi kịp lại có thể thế nào, ai dám, truy, dưới mắt, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Đế đến, nhìn xem Bạch Đế đi, mình đường đường một vị sinh tử đạo quả cảnh cường giả, lại bị Bạch Đế như thế khinh thị. Quả nhiên là nhận là cả đời mình không có xoay người thời cơ sao? Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng yên lặng nắm lũng 10 ngón, hít sâu một hơi, Ninh Dịch nhìn ra được, vị này bá đô nhị sư huynh trong mắt, đều là lạnh lẽo sát ý, Bạch Đế lưu lại Hỏa Phượng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, thả hổ về rừng, có lưu hậu hoạn, kỳ thật Trắng Triền Miên đáy lòng cũng rõ ràng, Hỏa Phượng tuyệt không nên lưu, điểm này, từ Trắng Triền Miên bố cục Nam Yêu vực liền có thể nhìn ra. Vị này giới Tử Sơn hoàng đế bản ý là trực tiếp chôn vùi Bắc vực cuối cùng một vòng hy vọng. Làm sao Hỏa Phượng tại tịch diệt bên trong đột phá, mà lại tốc độ, thật sự là quá nhanh, ngay cả xúc địa thành thốn đều đuổi không kịp, chờ hắn ép đến thiết khung thành lúc, lại có Ninh Dịch như thế một cái hố to đang chờ hắn hướng bên trong nhảy. Đông Yêu vực võ vận hưng thịnh, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Ninh Dịch như thế một viên cắt đứt đại thế quân cờ. Ba phen mấy bận, sắp thành lại bại, tại đại thế nghiền ép phía dưới, thiết khung thành một lần tĩnh mịch, thành nội mấy vạn yêu tu lặng im đứng trang nghiêm, ngừng thở, nội tâm bất an, cuối cùng, Bạch Đế rời đi, Bá Đô rơi trầm kết cục, cũng chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cả tòa sắt thép cự thành, từ cứng ngắc tĩnh mịch trạng thái bên trong, chậm rãi khôi phục lại, một lần nữa trở nên ồn ào, thiết khung thành sống lại, từng thanh phi kiếm hướng về đầu tường huyền không bay tới. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Bắc vực Tân Hoàng, cũng nhìn về phía vậy cuối cùng thời khắc, cứu vớt thiết khung thành dị tộc nhân, Ninh Dịch là yêu tộc cừu nhân, nhưng cũng là thiết khung thành ân nhân, nếu như không phải Ninh Dịch, hôm nay chi sát khung, chính là ngày xưa chi Bá Đô, nhìn xem cái này từng đạo phức tạp ánh mắt, còn có chậm rãi đem mình vây quanh yêu tộc kiếm tu. Ninh Dịch thần sắc bình tĩnh, hắn đã xác nhận Hỏa Phượng lập trường, có không gian chi quyển gia trì, trừ ra Hỏa Phượng, thiết khung thành không ai có thể lưu lại chính mình, coi như những này yêu tu. Trình diễn vừa ra, lấy oán trả ơn, tiết mục, hết thảy cũng đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Huyền Ly Đại Thánh, tại yêu tu bao vây bên trong, chậm rãi đi vào Ninh Dịch bên cạnh. Hỏa Phượng muốn mở miệng nói cái gì? Hắc Sam lão giả giơ tay lên, ra hiệu Hỏa Phượng không cần nhiều lời. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, Huyền Ly thái độ, chính là Bắc vực thái độ. Nhìn xem Ninh Dịch trấn định tự nhiên sắc mặt, Huyền Ly than nhẹ một tiếng, nói, Ninh Dịch, ngươi đã cứu chúng ta, chí ít tại hôm nay, ta sẽ không làm khó ngươi. Hắn cùng Ninh Dịch ở giữa thù hận, không thể hóa giải, là sự thật, Ninh Dịch cứu thiết khung thành, cũng là sự thật, có lẽ vận mệnh liền là như thế, cuối cùng sẽ cho người ta ném ra ngoài một cái không cách nào lựa chọn nan đề. Huyền Ly Đại Thánh không cách nào làm được buông xuống thù hận. Hắn cũng vô pháp làm được, tại Ninh Dịch cứu thiết khung thành về sau, quay người đâm lưng, đây chính là hắn thống khổ nguyên nhân, mà Ninh Dịch bên này, nhìn thấy Huyền Ly Đại Thánh thái độ về sau, lâm vào trầm mặc suy nghĩ sâu xa bên trong, đối với bất luận một loại nào khả năng phát sinh. Hắn đều không ngoại lệ, lúc trước Kim Diệp quán trà trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hướng Hắc Cận biểu lộ thái độ của mình, lần này Bắc vực hành trình, cứu vớt thiết khung thành, chính là cứu vớt tương lai đại tùy, còn Huyền Ly như thế nào, ba tòa đảo trường như thế nào, Long Hoàng Điện như thế nào, đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, Ninh Dịch muốn nâng đỡ chính là Bá Đô Thành, như sau khi chuyện thành công, Huyền Ly khăng khăng muốn giết chết chính mình, như vậy Ninh Dịch cũng cân nhắc qua, để Long Hoàng Điện như vậy sụp đổ tan rã. Rốt cuộc Trắng Triền Miên đã đem việc này hoàn thành hơn phân nửa. Mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là đủ. Ngươi, không cần cảm ơn ta. Ninh Dịch ánh mắt, liếc nhìn một vòng, thấy được từng đạo đã có oán tăng, lại có hay không nài ánh mắt. Đối với những này yêu tu tâm tình, hắn cực kỳ có thể hiểu được. Ninh Dịch sao lại không phải như thế? Thật lâu trước đó yêu vực hành trình, hắn liền thấy được yêu tộc thiên hạ tầng dưới chót thê thảm cảnh tượng. Nhân loại bị nô lệ, bị ngược đãi, bị mua bán, hai tòa thiên hạ hòa giải, không phải một sớm một chiều liền có thể đạt thành. Cho nên, cho dù mình hôm nay cứu được thiết khung thành, cũng sẽ không đạt được những này yêu linh phát ra từ nội tâm ủng hộ. Hắn không cần thiết khung thành cảm tạ, nếu như thế, liền không ngại để cứu vớt thiết khung thành huy quang, đều tụ tại trên người một người tốt. Đảo Huyền Hải khô kiệt ngày, đã không xa vậy, Bạch Đế phạm thiên hạ sai lầm lớn, người người có thể chu diệt, huống chi ta hôm nay tới đây, chỉ là vì thời gian chi quyển cảm ngộ mà thôi, đây hết thảy, chỉ bất quá theo như nhu cầu thôi. Ninh Dịch giải rác vài câu, liền đem phần ân tình này khước từ sạch sẽ. Hắc Cận, Khương Lân mấy người, nghe những lời này, nao nao, bọn hắn biết, Ninh Dịch tuyệt không như trong miệng lời nói như thế, đối với cứu vớt sát khung, không thèm để ý chút nào, biết nói ra chân tướng chỉ là số ít, Huyền Ly biết, Hỏa Phượng biết, Bá Đô đệ tử biết, đi theo Ninh Dịch Diễm Quân cũng biết, tại cứu vớt sát khung trong chuyện này, Ninh Dịch phí đi cực lớn tâm lực, nhìn thấy hai tòa thiên hạ thế cục yêu quân, đạo trường cung phụng, mơ hồ đều có thể nhìn thấy Ninh Dịch mục đích thực sự. Nhưng thiết khung thành bên trong người ở, càng nhiều người cũng không hiểu biết, bọn hắn chỉ cần biết kết quả, mà kết quả này bên trong, tốt nhất đừng xuất hiện cái kia gọi Ninh Dịch nhân loại danh tự. Đối với quần chúng mà nói, tại thiết khung thành sụp đổ trước đó, chỉ cần nhìn thấy một thân ảnh là được, vị kia tân tấn sinh tử đạo quả cảnh, Long Hoàng khâm điểm người nối nghiệp, ngăn cơn sóng giữ tân nhiệm hoàng đế, Ninh Dịch câu nói này, liền đem mình như vậy biến mất. Hỏa Vượng nhíu mày, truyền âm nói, Ninh Dịch, làm gì như thế, tiếp xuống đối đông vực khai chiến, ngươi cần phải nhanh một chút thu nạp lòng người. Tại thiết khung thành bên trong diệt trừ đối lập, mới có thể vận hợp lực lượng. Ninh Dịch mặt không đổi sắc, truyền âm hồi phục, cười nhạt một cái nói, không ngại liền từ ta cái này vạn yêu căm hận nhân loại bắt đầu. Thanh danh của ta đã đủ kém, không quan tâm càng kém một chút. Huyền Ly lớn thánh thần tình phức tạp, nhìn về phía Ninh Dịch, hắn đọc được Ninh Dịch trong lòng chỗ càng sâu tư tưởng. đây cũng là hắn lần thứ nhất thực sự hiểu rõ đến trước mắt cái này. Ti tiện nhân loại, linh hồn, Hắc Sam lão giả hai mắt nhắm lại, cho Ninh Dịch truyền âm một câu, chỉ có hai chữ, đa tạ. Sau đó, Huyền Ly đại thánh chậm rãi mở mắt, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm hùng hậu, vang vọng cả tòa cao ngất chi thành, liệt đồ Ninh Dịch, gan to bằng trời, dám trộm Long Hoàng điện trấn vực chi khí. Hắc Sam lão giả làm bộ giết ra, Ninh Dịch mỉm cười, hướng lui về phía sau cướp, hai thân ảnh, một trước một sau, lướt đi mấy chục dặm, treo tại thiết khung thành đỉnh Hỏa Phượng, nhìn về phía phương xa kia đi xa hai thân ảnh, rơi vào trong trầm mặc. Sau một lát, Huyền Ly không công mà lui, Hỏa Phượng cái này mới lên đường. Không bao lâu, làm Hỏa Phượng thu hồi thập nhị yêu thần trụ, trở lại thiết khung thành thời điểm, hết thảy tất cả đã bị an trí thỏa đáng, người đông nghìn nghịt, tiếng hô như nước thủy triều. Hỏa Phượng nhìn xuống dưới, thiết khung thành bên trong chúng sinh ngửa đầu, cúng bái gõ lễ. Các sư đệ cung kính bên cạnh lập, Huyền Ly đối diện tương ứng, cung nghênh tân hoàng. Hỏa Phượng vẻ mặt hốt hoảng nhìn lên trên, mây đen phá khung, lộ ra một tuyến ánh dạng đông, có người công thành lui thân, ẩn vào vô danh, sống sót sau tai nạn thiết khung thành, nghênh đón một sợi ấm áp ánh sáng nhu hòa, Iohi, như năm đó bá đô. Chương 1324, ngày xuân du lịch hồ. Đại Tùy kiếm hồ cung, treo cao hồng lai thành lớn trên hồ, thừa tố ngàn đóa huyền không trận văn bày nâng nguyên cớ. Cả tòa kiếm hồ cung dưới đáy như phun hoa sen, hào quang bốc lên, sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, cùng toàn bộ hồng đến hồ lớn so sánh, kiếm hồ cung ngược lại quả thật giống như là sinh ra mặt nước một đóa hoa sen. Chính là du thuyền tốt thời tiết, lớn trên hồ, thuyền lớn thuyền nhỏ như phồn hoa. Hôm nay lạc tái, ngày tốt lành, đại đa số người là đến tham gia náo nhiệt. Một chiếc nạm vàng chạm khắc ngọc cỡ nhỏ lâu thuyền, chậm rãi phá vỡ nước hồ tiến lên, chung quanh từng chiếc thuyền nhỏ kiếm thuyền né tránh không kịp. Xuân trên hồ, phần lớn là chèo thuyền du ngoạn du khách, nào có người sẽ thừa giá lâu thuyền xuất hành, nhất là làm những thuyền này phu, dương mắt lên nhìn, chạm đến lầu đó trên thuyền phiêu diêu đại kỳ khắc chữ thời điểm, càng là vội vàng vì đó tránh ra một đầu đường thủy. Cột buồm đại kỳ, khắc chữ một viên, liễu, lâu thuyền trên đứng thẳng một vị khoác trồn người trẻ tuổi. Ngày thường dung mạo tuấn mỹ, chỉ là màu da có chút tái nhợt, nhìn cũng không khỏe mạnh, người trẻ tuổi ghé vào mũi tàu lan can chỗ, một tay chống cằm, suy nghĩ xuất thần, phía sau cột buồm chỗ, một mặt chạm lam ra cờ theo phong phiêu dao, bên cạnh thì là oanh oanh yến yến, hơn 10 vị mỹ nhân vòng mập yến gầy, bao vây quay chung quanh, không chỉ có cặp kê chi niên tuổi trẻ thiếu nữ, còn có phong hoa vừa vặn mềm mại đáng yêu thiếu phụ. Liễu Đậu ngáp một cái, vuốt vuốt mặt mày, không hứng thú nghe chung quanh đám này nữ nhân líu díu nghị luận cái gì. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nguyên lai bên cạnh trong đám người, còn có một vị cũng không thấy được áo đen đồng tử. Chỉ tới Liễu Đậu đầu gối chỗ, Liễu công tử, áo đen đồng tử thanh âm rất nhẹ mở miệng, nghe giống như nữ tử đồng dạng thanh thúy, hắn duỗi ra hai ngón tay, điểm chỉ mặt hồ, nói, hai vị kia, liền là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy người đồ chớ mưa. Còn có Huyết Đao Tuần Nghệ, phương xa mặt hồ, hai chiếc chèo thuyền, cách vài dặm, chậm rãi dựa sát vào, Liễu Đậu ngồi xổm người xuống sau hai tay vây quanh tại đầu gối trước. Cà lơ phất phơ, không một điểm thiếu ra phong phạm, hắn đầu tiên là quan sát kia hai cái tại lâu thuyền góc độ nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái điểm đen thân ảnh, sau đó nhỏ giọng lầm bầm. Nhìn không thế nào lợi hại, cùng ta trong tưởng tượng cao thủ không giống nhau lắm. Áo đen đồng tử trầm mặc chốc lát, ôn hòa cười nói, đại tùy thái bình về sau, thiên đô trị ép bốn cảnh, các vương thánh sơn phụng chiếu đình chiến, có thể nhìn thấy 10 cảnh tán tu quyết đấu, đã là hiếm thấy. Này vị diện cho ngày thường ngây thơ áo đen đồng tử, trong mắt lại giống như là lắng đọng một mảnh thâm thúy biển cả, đen nhánh đến cực điểm. Hắn bình tĩnh nhìn về phía phương xa, không qua cao thủ, đúng là có. Liễu Độ đảo mắt một vòng, hiếu kỳ nói, Sở tiên sinh, ngươi nói cao thủ, nhiều cao, cực kỳ cao, so vừa mới Chớ Mưa Tuần Nghệ cao hơn. Cùng bọn hắn so sánh, Chớ Mưa Tuần Nghệ, tựa như là trên đất kiến bay. Đồng tử nói đến đây, Liễu Độ bỗng nhiên cười, xuất thân thánh sơn thế gia nhưng không có tư chất tu hành Liễu Độ. Thường thường nhìn thấy đường trên bất luận một vị nào tu sĩ. Dù là chỉ có sơ cảnh, cũng chỉ có hâm mộ phân, 10 cảnh nhìn ta như sâu kiến, đại tu sĩ nhìn 10 cảnh như sâu kiến. Liễu Độ nhìn về phía phương xa, thì thào cười nói, thật thú vị. Như bọn hắn như vậy tồn tại, làm gì đến hồng đến hồ tham gia náo nhiệt, chẳng lẽ tu hành đến cảnh giới kia, cũng thích giống đầu thôn hài đồng như vậy ngồi xổm dưới tàng cây vây xem con kiến đánh nhau. Sở tiên sinh cười cười, ngài cho chỉ, Liễu Độ hứng thú, tinh thần phấn chấn, vị kia bị kêu là Sở tiên sinh đồng tử, chậm rãi chuyển thủ, nhìn về phía bên cạnh Liễu Độ, mỉm cười hỏi, ngươi nhất định phải gặp, gặp chưa chắc là chuyện tốt. Liễu Độ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đồng tử đưa tay xa xa chỉ hướng mặt hồ cách đó không xa một cái điểm nhỏ. Liễu Độ buông ra ôm đầu gối hai tay, thuận thế làm cái lưng mệt mỏi, như vậy đứng người lên, phía sau đã có tỷ nữ vì đó, chuẩn bị kỹ càng một thanh ghế bành, gặp, vì sao không thấy, nên gặp phải tổng sẽ gặp phải. Liễu Độ không có hướng về sau ngồi xuống, mà là một thanh kéo qua hai thiếu nữ xuân liễu đồng dạng vòng eo. Tại khanh khách như chuông bạc trong tiếng cười lười nhác hỏi. Như thế thời tiết, xuân hồ nước thuyền, cùng nhau uống rượu, há không mỹ quá thay. Áo đen đồng tử như có điều suy nghĩ, lâu thuyền chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ, kia cán đại kỳ phần phật cuồng vang, quanh mình thuyền nhỏ tránh không kịp, bị nhấc lên sóng nước đẩy ra mấy chục trượng, có mấy vị vô tội thư sinh, suýt nữa bị nhấc xuống thuyền đi, thuyền bụng bị nước hồ đổ vào, toàn thân ướt đẫm, đứng dậy về sau, những người này phẫn nộ nhìn về phía cách đó không xa. Nhưng nhìn đến kia chiếc lâu thuyền, nhìn thấy đại kỳ về sau, nhưng lại chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận nuốt vào trong bụng. Tự nhận không may, trái ôm phải ấp đứng tại mũi tàu chỗ Liễu Độ, thì là không nhìn bên cạnh hai bên những này thuyền nhỏ. Còn có rơi xuống nước thằng xui xẻo, mấy vị nữ tử vì hắn đấm lưng vò vai, lâu thuyền mũi tàu một mảnh xuân ý giạt rào, Liễu Độ hai tay tại sơn lĩnh núi non ở giữa tìm tòi một lát. Chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền mà rút ra, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay tới, lâu thuyền cách lớn hơn mấy chục trượng khoảng cách bắt đầu giảm tốc. Khoảng cách dần dần tiếp cận, phương xa viên kia mảnh chấm đen nhỏ dần dần rõ ràng. Kia là một chiếc lơ lửng tại trong mặt hồ ô bồng thuyền nhỏ. Liễu Độ nheo cặp mắt lại, đánh giá ô bồng thuyền nhỏ, nhìn ra một chút mánh khóe, lâu thuyền phát động thủy thế, lại sông không quét đi được cái này viên thuyền nhỏ, cái này ô bồng, giống như là vứt ra neo gắt gao đinh nhập đáy hồ một tòa núi lớn. Chiếc này chế tạo ra chuyên môn dùng để chèo thuyền du ngoạn. Bỏ túi lâu thuyền, cuối cùng dừng ở 10 trượng ra, che lấp bao phủ, vừa lúc dừng ở ô bồng trước đó, một lớn một nhỏ, so sánh dưới, rất là cách xa, Liễu Độ buông hai tay ra. Ra hiệu những cô gái này lui về phía sau, mũi tàu lan can chỗ, hắn khách khí vái chào thi lễ, mở miệng cười nói, tại hạ kiếm hồ Liễu thị tam công tử, Liễu Độ, không biết có thể mời các hạ, lên thuyền một lần, cùng nhau uống rượu ngắm cảnh, cùng xem tiếp xuống, kiến bay chi tranh, áo đen đồng tử thần sắc không thay đổi, cùng Liễu Độ đứng ở lan can trước đó, lời vừa nói ra, giữa hồ lâm vào yên tĩnh, Liễu Độ đợi đã lâu, kia ô bồng thuyền bên trong cũng không có động tĩnh, hắn sắc mặt có chút cứng ngắc, liền làm hắn dần dần mất đi kiên nhẫn thời điểm. Ô bồng thuyền bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo hơi buồn ngủ nữ tử thanh âm. Liễu thị tam công tử, nữ tử kia mở miệng, trong tiếng nói mang theo ba phần lười biếng, Liễu Độ ánh mắt có chút sáng lên, đáng tiếc câu nói này, còn chưa nói hết, cũng không phải nói với hắn, chưa từng nghe qua, nữ tử ngắn ngủi dừng lại về sau, hỏi, ngươi nghe qua sao? Ô bồng bên trong có người lắc đầu, thanh âm nghe rất trẻ trung, tựa hồ so với mình còn trẻ, không có, Liễu Độ sắc mặt so lúc trước càng cứng ngắc lại, kiếm hồ cung chính là thiên hạ thánh sơn. Cung chủ Liễu Thập càng là bốn cảnh tôn sùng đại tu hành giả. Tại hắn che chở phía dưới, kiếm hồ Liễu thị chi danh, không nói vang vọng đại tùy, chỉ ít danh chấn tây cảnh, không đủ, ô bồng bên trong hai người âm thanh nói chuyện, tiếp tục truyền vào lâu trên thuyền, kiến bay chi tranh, lại là cái gì, lần này là kia cái nam nhân trẻ tuổi mở miệng, trong thanh âm mang theo ba phần hoang mang, nữ tử cười nói, đại khái là nói, hồ trung tâm hai người kia muốn đánh nhau, vị kia Liễu thị tam công tử, nghĩ mời chúng ta trèo lên chiếc thuyền kia, xem bọn hắn đánh nhau. Nữ tử hỏi, ý của ngươi như nào? Trầm mặc, ô bồng vẫn như cũ là kia chiếc ô bồng, không có chút nào ba động, nhưng Liễu Độ tâm đầu bỗng nhiên giật mình, vị này chưa trèo lên tu hành đại đường Liễu thị tam công tử mơ hồ cảm thấy. Tựa hồ có một đạo vô hình ánh mắt, trên người mình đảo qua, mình xuất sinh đến nay, liền bị thái gia, gia căn dặn muốn tiếp thân đeo viên kia ngọc hoàn, vậy mà bắn ra lộp bộp một tiếng, thái gia gia nói, cái này viên ngọc hoàn, nhưng tại thời khắc nguy cấp giúp mình triệt tiêu một kiếp. Cũng may ánh mắt kia cũng vô ác ý. Ngọc hoàn lộp bộp một tiếng về sau, cũng không có chút nào phá toái dấu hiệu, mà là sinh ra một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào tâm hàm, ô bồng bên trong ánh mắt chậm chậm thu hồi, thật đúng là Liễu thị, ô bồng bên trong thấp giọng cười cười, nương theo lấy tiếng cười nhẹ âm, một vị màu da so Liễu Độ còn muốn trắng trên ba phần áo trắng người trẻ tuổi. Chậm rãi xốc lên ô sa màn trướng, đi vào thuyền nhỏ đầu thuyền, cùng lâu thuyền gặp nhau, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía kia cao lâu thuyền lớn, ánh mắt từ Liễu Độ trên thân khẽ quét mà qua. Ngược lại là tại lầu đó trên thuyền oanh oanh yến yến bên trong dừng lại chốc lát, mới nhẹ giọng về cự nói, lên thuyền thì không cần, Liễu Độ nhìn thấy cái này so với mình còn muốn tuấn mỹ nam tử về sau. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn gạt ra nụ cười, chắp tay hành lễ, cung kính nói, kia sẽ không quấy rầy. Liễu Độ hướng về sau lưng làm thủ thế, lâu thuyền bắn ra tiếng oanh minh âm, muốn cứ thế mà đi, nhưng tựa hồ bị một cỗ vô hình dòng xoáy liên lụy. Chỉ là chỗ cũ bắn ra oanh minh, vô luận như thế nào cố gắng, kia tinh huy trận văn nhảy lên tới lớn nhất, đều không thể rời đi mảy may, chớ vội đi a, áo trắng người trẻ tuổi ngược lại cũng không có cái gì cao nhân phong phạm. Đặt mông ngồi tại ô bồng thuyền trước, hắn cười đối Liễu Độ phất tay, nói, trước ngồi, không nên gấp, hôm nay trận này, kiến bay chi tranh, hoàn toàn chính xác đặc sắc, phương xa mặt hồ, sương mù phá vỡ, kia hai chiếc chèo thuyền chậm rãi tiếp cận, Trên giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, huyết đao tuần nghệ, người đồ chớ mưa, ước chiến hồng đến hồ. Giờ này khắc này, hai người ma quyền sát trưởng mài đao lệ phong, nhưng lại không biết tại một ít người trong mắt, mình đánh cược tính mệnh số mệnh một trận chiến, bất quá chỉ là kiến bay chi tranh, mà nơi này một ít người, tự nhiên không phải ô bồng bên trong hai vị kia, chỉ có yêu mến cả ngày ngồi xổm dưới tàng cây vây xem con kiến đánh nhau. Hài đồng, mới sẽ cảm thấy ngẫu nhiên đường tắt nơi đây những người kia, cũng là vì vây xem con kiến đánh nhau mà tới. Sở tiên sinh, làm Liễu Độ lần nữa vô ý thức mở miệng kêu gọi thời điểm. Vị kia áo đen đồng tử, thì là không có cho ra đáp lại, đứng tại lâu thuyền trên Liễu Độ, chợt phát hiện bên cạnh Tả Hữu đã là rỗng tuếch, một mảnh trống trải, hắn mơ hồ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, chậm rãi quay đầu, kia lúc trước quay chung quanh mình, chen lấn chật như nêm cối oanh yến nữ tử, giờ phút này đều đứng tại ba thước bên ngoài, một thước không nhiều một thước không ít, người người mặt như trắng tuyên, không mang theo mảy may ý cười, cho dù thân ở dưới ban ngày ban mặt, nhìn thấy cảnh này, Liễu Độ vẫn như cũ bị giật nảy mình, hắn lại ngẩng đầu lên, hoa mắt thần choáng, kia mấy ngày trước đây, bởi vì cảnh giới siêu tục, chỉ gặp một lần liền được thu vào Liễu thị dưới trướng tử sĩ. Sở tiên sinh thì là chẳng biết lúc nào đã đứng ở lâu cột buồm phụ phía trên, hai chân nhẹ nhàng điểm trụ lớn cán đỉnh, hai tay tay áo rộng, áo bào cùng Liễu chữ đại kỳ cùng nhau bay lên. Sở tiên sinh quan sát mà xuống, sắc mặt tiếc hận, nói khẽ: "Liễu công tử, ngươi nói không sai, nên gặp phải tổng sẽ gặp phải." Lần này mở miệng là chân chân chính chính nữ tử thanh âm, nàng chậm rãi đưa tay xé đi kia trương đồng tử ngụy trang ra mặt, lộ ra một trương có chút diễm lệ đến có chút quá phận tinh xảo khuôn mặt, mắt phượng mắt to, môi đỏ kiều diễm, cùng lúc đó thể cốt răng rắc rung động, khuếch trương bắt đầu, bất quá khuếch trương đến cuối cùng cũng chỉ đến Liễu Độ nơi ngực, xa xa nhìn lại vẫn như cũ là một cái túi da tinh xảo đến thuần lương vô hại, kiều tiểu nữ nhân, hai vị lén lén lút lút truy ta mấy tháng, đứng tại mặt trời dưới ánh mặt trời nữ tử, ống tay áo rủ xuống ngàn vạn sợi tơ, tại trông nom phía dưới vảy quang thiểm trôi qua, nàng nói khẽ: "Không ngại tại hôm nay làm chấm dứt." Chương 1325, mật hội chiếu lệnh. Chấm dứt, hai chữ xuất khẩu, đứng ở cột buồm phía trên, Sở tiên sinh, hai chân một sai, cả người như một viên máy vòm bắn ra trọng nỗ tiến thốc, hung hăng vọt tới viên kia giữa hồ ô bồng cổ thuyền. Tùy tiện ngồi tại ô bồng thuyền thủ áo trắng người trẻ tuổi, thần sắc vẫn như cũ mỉm cười, hắn hai ngón tay nâng lên khép lại, đứng ngực trước ngực, một tiếng ầm vang, nước hồ quay xe hoa sen bình chướng, ngàn vạn kiếm khí thịnh phóng, bộ này thịnh cảnh trong khoảnh khắc gây nên cả tòa hồng đến hồ nước thuyền du khách chú ý. Ngập trời sóng nước bọc thành sen, trong lúc nhất thời, liền ngay cả kia sắp sinh tử quyết đấu chớ mưa tuần nghệ, đều bị cảnh tượng này nhiếp trụ tâm hồn. Một bộ kỳ gầy áo bào đen, dẫm lên bắn nhanh mà ra vô số kiếm khí, phá không hạ cướp, tình thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, kia tập áo bào đen không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào ô bồng thuyền bên trong. Cái này va chạm phía dưới, liền xem như gân rồng thiết cốt thép thuyền cũng muốn tùy theo phá toái. Nhưng kia chiếc nhìn lúc nào cũng có thể tại trong cuồng phong bắn nổ ô bồng, nhưng như cũ gắt gao cắm rễ tại lớn trên hồ, hai người trong nháy mắt quấn nhập trong vòng ba thước, tại cái này cực kỳ chật hẹp ô bồng thuyền đầu na di chém giết. Nhận lấy cái chết, áo bào đen nữ tử khẽ quát một tiếng, chiêu chiêu ngoan lệ, cuồng phong càn quét năm ngón tay như câu, hung hăng chụp về phía kia áo trắng nam nhân khuôn mặt. Một chưởng này nếu là vỗ trúng, chương này tuấn mỹ dung nhan khoảnh khắc liền muốn hủy đi. Cái sau thì là gió nhẹ mây bay, ngửa về đằng sau thủ, cực kỳ mạo hiểm khó khăn lắm tránh thoát một chưởng này. Vẫn như cũ lấy hai ngón tay khống chế kiếm khí, nhảy lên Nazi, hóa giải thế công, hoàn toàn không cùng cái trước đối cứng, thực sự tránh không thoát, liền sẽ có một sợi tinh túy kiếm khí từ giữa hư không lướt đi, cùng nữ tử ngoan lệ sát chiêu chạm vào nhau triệt tiêu. Tư quấn bên trong, ô bồng bên trong lười biếng giọng nữ lần nữa chậm rãi mở miệng. Trước phản thiên đô, lại phản đông cảnh, một viên màu đỏ vỏ kiếm vỏ nhọn, chậm rãi để lộ ô bồng màn trướng, khẽ than thở một tiếng: "Sử quan vương, coi như ngươi chạy trốn tới đại tùy thiên hạ bên ngoài, cũng phải đền tội." Kia vỏ nhỏ để lộ màn trướng về sau, mở miệng người vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở ô bồng thuyền bên trong che lấp chỗ sâu, duy trì chọn kiếm bóc màn tư thái, bình tĩnh nhìn về phía thuyền thủ vị trí bị Liễu Thập Nhất hoàn toàn cuốn lấy. Sử quan vương nheo cặp mắt lại, quay đầu cùng trong thuyền nữ tử đối mặt, chỉ một chút nàng đột ngột cảm giác toàn thân lông tơ tạc lập, đứng tại lâu thuyền đầu thuyền Liễu Độ, mắt tiền thế giới bỗng nhiên mơ hồ. Một chùm to lớn bọt nước nổ tung, hắn bên tai vang lên một đạo đột nhiên liệt tiếng va chạm. Phương xa ô bồng bắn nhanh ra một bộ áo bào đen thân ảnh, trùng điệp đâm vào lâu trên thuyền, cả tòa lâu thuyền đều bị cự lực đâm đến run lên. Đứng tại tấm thủ chỗ Liễu Độ càng là một cái lảo đảo. Trời đất quay cuồng, gắt gao níu lại lan can, Sử quan vương khóe môi tràn ra một vòng máu tươi, đơn tay đè chặt lâu thuyền vành lên mũi sừng thuyền thủ. Nghiêng thân thể, một chân dẫm tại thuyền thủ vị trí, đi được nhanh, tới càng nhanh, Tại bàng bạc trong hơi nước, lâu thuyền bắt đầu cấp tốc hướng lui về phía sau cướp. Trong hơi nước, lờ mờ có thể thấy được, một chiếc ô bồng đồng dạng bắn nhanh mà ra, một nam một nữ, một trắng một đỏ, đứng ở mãnh liệt bắn ra ô bồng thuyền đuôi. Cái này hai đạo nhìn như nhẹ nhàng thân ảnh, lại ép tới cả chiếc thuyền nhỏ trước ngưỡng nghiêng về phía sau, gần như sắp muốn lật cái úp sấp. So với kia cao lâu thuyền lớn, ô bồng giống như một con mũi tên. Phanh, một tiếng, lâu thuyền thuyền thủ bị ô bồng đinh nhập đánh xuyên qua. Sử quan vương tại ô bồng đinh nhập lâu thuyền một khắc cuối cùng vọt lên. Hồ sương mù lượn lờ, chậm chậm tản ra, lâu thuyền cùng ô bồng đóng xuyên về sau lẫn nhau giao hòa, hợp thành một cái chỉnh thể. Diệp Hồng Phất, Liễu Thập Nhất đứng ở ô bồng thuyền nhỏ cuối cùng. Hai người này rất có mượn cái này tinh tế đòn bẩy, đem trọn tòa lâu thuyền đều dẫm đạp ép vào đáy hồ tình thế. Hai người chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh nắng chói chang, ánh nắng đốt tâm, sử quan vương núp tại cây kia to lớn cao ngất cột buồm đỉnh, chậm rãi đứng người lên, một thân áo bào đen rõ ràng tại ánh nắng trông nom phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, lại vẫn cứ lại hiển đến vô cùng âm u. Quỷ tiêu chi thân, không cách nào tránh né mặt trời bộc phơi, chỉ có một cái ngoại lệ, Hàn Ước, mà giờ khắc này sử quan vương, vậy mà cũng siêu thoát quy tắc bên ngoài, tự nhiên không phải là bởi vì nàng đã tới lúc trước Hàn Ước cảnh giới. Diệp Hồng Phất lúc trước nói sử quan vương, trước phản thiên đô, lại phản đông cảnh, phản thiên đô, là bởi vì sử quan vương xuất thân địa phủ, thụ Hồng Phất Hà giới luật ước thúc, lại tư thông Lưu Ly Sơn, lấy địa phủ điện hạ thân phận, ám sát tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân. Phản đông cảnh, thì là tại đầm lầy chiến tranh về sau, Lưu Ly Sơn dư nghiệt đều tiêu diệt, quỷ tiêu đền tội, mà sử quan vương thì chạy ra đông cảnh, không biết tung tích. Chẳng ai ngờ rằng, như thế một vị phản đồ, có thể lấy quỷ tu chi thân, hành tẩu tại ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, ngẩng đầu, ánh nắng có chút chướng mắt, Liễu Thập Nhất nhíu mày, bình tĩnh nói, ngươi trốn không thoát. Sử quan vương lại là cười một tiếng, nàng lòng bàn tay rủ xuống mấy chục cây sợi tơ, mỗi một sợi tơ, vậy mà đều là mơ hồ rủ xuống khép, cuối cùng rơi trên thuyền những cô gái kia trên thân, khống dây cung chi thuật, ngã ngồi tại lâu thuyền đầu thuyền Liễu Độ, sắc mặt chấn kinh, thậm chí mang theo hoảng sợ. Nhìn trước mắt cái này màn hình tượng, đứng tại cột buồm đỉnh sử quan vương, mười ngón nâng lên, phảng phất hư không đánh đàn, kia sợi tơ rủ xuống cuối từng vị nữ tử, quần áo đều chống nổ tung, thiên kiều bá mị khuôn mặt, trong khoảnh khắc máu chảy ồ ạt, hóa thành từng trương âm trầm quỷ lệ chết người gương mặt. Liễu Độ dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân sụi lơ, sang ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ta ngày ngươi đại gia bố khỉ, mình vừa mới sờ những cái kia tuổi trẻ nữ tử, nở nang thiếu phụ, đều mẹ nó là người chết. Sử quan vương đứng tại mặt trời phía dưới, cách không tấu nhạc, kia từng cỗ nữ tử thi thể, như cá giếc sang sông, mãnh liệt lướt đi, mỗi một chân đạp ra, tấm sắt chế lâu thuyền thân thuyền, liền sẽ bị dẫm ra một cái sắt lỗ thủng, siêu siêu siêu thanh âm xé gió, rất là chói tai. Quy của vũ, những này giao cho ta. Liễu Thập Nhất một bên rút ra bên hông trường kiếm, một bên nói khẽ, chính chủ giao cho ngươi. Một nháy mắt, áo trắng Liễu Thập Nhất từ đinh nhập lâu thuyền ô bồng trên vọt lên, rơi nện ở rất nhiều nữ tử tử thi bên trong. Hắn cũng không trực tiếp xuất kiếm, mà là một quyền đánh vào nữ tử mặt. Liễu Độ thần sắc kinh ngạc, nhìn xem kia trước đây không lâu còn đem hai gò má dán tại trước ngực mình, nhỏ giọng nói, công tử ngươi thật là xấu tuổi trẻ thiếu nữ. Cứ như vậy một quyền bị đánh vào, gương mặt xinh đẹp bên trên, Liễu Độ mặc dù là ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng không đần. Từ ô bồng bên trong vị kia áo trắng người trẻ tuổi lộ diện một khắc này, hắn đại khái liền đoán được trước mắt vị này thân phận. Thế là giờ phút này vô ý thức suy nghĩ một chút, bị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả một quyền đánh trúng mặt cảm giác, nếu như đổi lại mình, đầu đoán chừng sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung a. Liễu Độ tự hỏi, ngày bình thường còn tính là một vị thương hương tiếc ngọc khoát chủ, thấy cảnh này nhịn không được nghĩ thầm, vị này tương lai kiếm hồ cung thiếu công chủ không khỏi cũng ra tay quá độc ác. Nhưng mà tiếp theo màn càng thêm vượt quá Liễu thị tam công tử tưởng tượng. Liễu Thập Nhất không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, cũng không có trực tiếp đem nàng này đầu đánh nổ, thật sự đánh ra xa vài chục trượng về sau, cái sau phảng phất không hề hay biết đau đớn, không đến một hơi liền biến thành mãnh thú, một lần nữa lại chém giết tới, kia khô quắt đầu lâu, tràn đầy máu tươi, vậy mà không ảnh hưởng chút nào hành động, cho dù là quỷ tu luyện thi chi thuật, cũng không cách nào làm được, luyện chế ra bền bỉ như vậy khôi lỗi. Ra quyền về sau, Liễu Thập Nhất trong lòng liền xác định một việc, cái này sử quan vương, xác thực phản bội đông cảnh, nàng đứng ở cả tòa đại tùy mặt đối lập, hắn nâng lên một cái tay, làm một thủ thế, từ đầu đến cuối không có xuất thủ Diệp Hồng Phất. Nhìn thấy thủ thế về sau, chậm rãi gật đầu, Diệp Hồng Phất nhìn về phía cột buồm phía trên nữ tử. Nàng chậm rãi rút ra trường kiếm, đồng thời từ trong tay áo tay lấy ra phù lục, đứng tại lâu thuyền bong tàu trên Liễu Thập Nhất, cũng giống như thế, lấy một tấm bùa chú, quấn quanh tại trên chuôi kiếm, lại đi nắm chặt. Liễu Độ không rõ ràng cho lắm, đứng tại cột buồm trên sử quan vương cũng giống như thế. Nàng sở dĩ đổi tên đổi họ, thay đổi ra mặt, một đường chạy trốn đi vào Tây Cảnh, đích thật là có đối Liễu Thập Nhất, Diệp Hồng Phất hai người kiêng kỵ, nhưng muốn nói cỡ nào e ngại cũng không có. Hôm nay không thể không giết các ngươi, ngày sau phiền phức càng lớn hơn a. Sử quan Vương nhẹ giọng cười cười, nàng khóe môi vết máu đã bất chi bất giác khô cạn, từ khi nắm giữ kia cỗ lực lượng, thương thế liền khôi phục được nhanh vô cùng. Niết bàn cảnh không ra, ai có thể giết chết được mình? Trên đời này không ai có thể minh bạch mình nắm giữ cỡ nào thần diệu mà to lớn lực lượng, siêu thoát phàm tục, bất tử bất diệt. Về phần tấm bùa kia, tấm bùa kia căn bản là không có bị Sử quan Vương nhìn ở trong mắt, nàng thậm chí không cảm thấy đây là cái gì cần cảnh giác động tác. Thẳng đến sau một khắc, Diệp Hồng Phất trong nháy mắt biến mất tại ô bồng thuyền bên trên. Cùng thời khắc đó, Diệp Hồng Phất xuất hiện tại cột buồm cần đỉnh, một cây cột buồm chỉ có thể đứng một người, nàng đứng tại cột buồm bên trên, tự nhiên là có người muốn bị dồn xuống đi. Sử quan Vương thần sắc ngơ ngẩn, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, bên tai vang lên sâu kín phong thanh, cuồn cuộn bọt nước âm thanh, còn có phá không rơi xuống thanh âm. Nàng đã mất đi trọng lượng, cũng đã mất đi đối thân thể của mình trưởng khống, bởi vì tại trong chớp mắt, toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch đều bị Diệp Hồng Phất chặt đứt, thế là nàng chỉ có thể nhìn đỉnh đầu nữ tử áo đỏ kia xí mục liệt nhật, tim vị trí có chỗ nào một trận ngứa một chút, lạnh buốt bay múa mà ra, hóa thành liên tiếp tung bay huyết châu. Sử quan Vương giống như là một con rơi xuống chim, phanh một tiếng rơi nện ở lâu thuyền bong tàu phía trên. Vị này địa phủ thứ tư điện, mi tâm, ngực, toàn thân trên dưới bị điểm mấy trăm chỗ kiếm thương, có chút rất lớn, có chút rất nhỏ, mảnh hẹp địa phương máu tươi như là thác nước bị ép ra ngoài. Diệp Hồng Phất quan sát mà xuống, nhìn kỹ mình phạm nhân, cũng thưởng thức mình một nháy mắt sáng lập tác phẩm nghệ thuật, bộ dáng thê thảm tới cực điểm thiếu nữ, hình chữ đại rơi nện trên bong thuyền. Sử quan Vương yết hầu ôi ôi rung động, khóe môi chậm rãi gạt ra mỉa mai ý cười. Mặc dù nàng không có thấy rõ vừa mới Diệp Hồng Phất là thế nào xuất kiếm, nhưng những này kiếm thương không tính là gì. Mà sau một khắc, nụ cười của nàng chậm rãi ngưng kết, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn hoang mang, bởi vì nàng phát hiện mình thân thể này không khôi phục lại, máu tươi càng lúc càng nhanh, vết thương càng ngày càng đau, liệt nhật thiêu đốt phía dưới, tất cả hư giả đều bị đánh về chân thực. Bên tai vang lên không nhanh không chậm tiếng bước chân, cùng Diệp Hồng Phất đồng thời đưa kiếm, thôi động chấp kiếm giả quang minh kiếm ý, chém giết lâu thuyền tử thi Liễu Thập Nhất, đi vào tiểu nữ Sử quan Vương trước người. Hắn duỗi ra một cái tay, thay vị này tội nghiệt ngập trời người khép lại hai mắt. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hồng Phất, Liễu Thập Nhất bên hông đưa tin làm đột nhiên vang lên. Liễu Thập Nhất không nhìn bên cạnh bị dọa sợ Liễu Độ, liếc qua lệnh bài thì thào mở miệng, mật hội chiếu lệnh, chương 1326, biển khô, Bắc cảnh trường thành phủ tướng quân, đại kỳ phiêu diêu, sắt ánh sáng lạnh thấu xương, bàn dài hai bên ngồi bảy đạo thân ảnh, Cốc Tiểu Vũ, Huyền Kính, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Thanh Thanh Mạn, Liên Thanh, Tào Nhiên, bàn dài cuối cùng Thiên Thương Quân đẩy xe lăn. Trầm Uyên Quân đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, trước mặt hắn đặt vào một chiếc cũng không lớn thanh đồng bình rượu, bên trong quỳnh dịch lay động, phủ đệ ngoài cửa vang lên du dương thanh âm. Đông cảnh Sử quan Vương đã được chứng thực cái bóng thân phận tại Hồng Đến Hồ Đền tội. Liễu Thập Nhất một bên bước vào phủ đệ, một bên từ trong tay áo lấy ra một sấp hồ sơ vụ án, nhẹ nhẹ vỗ lên bàn, đem nó trượt đưa tới. Hồ sơ vụ án khai chi tán diệp, chuẩn xác trượt đến bàn dài mỗi một mặt người trước. Tào Nhiên hai tay vây quanh hư quấn ở sau ót, ánh mắt bốc lên tinh quang, nhiều hứng thú nhìn về phía cùng Liễu Thập Nhất cùng nhau chu ma mà về kia tập hồng sam, lộ ra một bộ thần bí khó lường ý vị thâm trường nụ cười. Vị này nhàn cá giã hạc tán tu cố ý trêu chọc nói: "Tiểu Liễu a, Tiểu Liễu, vị kia Đông Cảnh Sử quan Vương thế nhưng là địa phủ xếp hạng thứ tư cao thủ, tinh quân phía dưới đỉnh cấp cường giả, lúc đầu còn lo lắng cho ngươi một người xuất thủ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại xem ra ngược lại là ta lo lắng dư thừa." Liễu Thập Nhất có chút ngại ngùng, ngượng ngùng cười cười: "Không có ngoài ý muốn." Diệp Hồng Phất bình tĩnh kéo ra Tào Nhiên bên cạnh cái ghế, ngồi hạ thân, đem bên hông trường kiếm nằm ngang ở trước bàn, nói khẽ: "11 giết nàng, dư xài, chỉ là mấy tháng nay Sử quan Vương trốn được quá nhanh, mà lại có một phó thay đổi ra mặt, ẩn vào mặt trời phía dưới độn thân thuật pháp, độc thân hành động, tìm ra được quá chậm, 11 đều gọi, trước kia thần sắc chỉ là ngoạn vị Tào Nhiên, nghe bỗng nhiên cảm giác là lạ." Diệp Hồng Phất chuyển thủ, mỉm cười nói: "Đại tiên sinh đề nghị không sai, quang minh mật hội mỗi lần hành động, tốt nhất hai người một tổ, dạng này có thể giảm bớt sai lầm. Nói đến, mật hội bên trong chỉ có ngươi một cái, mỗi lần nhiệm vụ đều là đơn độc hành động đi." Bản ý là để Liễu Thập Nhất bứt rứt bất an, chí ít tới một ít khổ sở Tiểu Trúc Long. Tại nghe xong Diệp Hồng Phất lời nói này về sau, mình cảm thấy có chút khó chịu. Mẹ nó, Tào Nhiên nhìn quanh một vòng, phát hiện tình huống rất là xấu hổ. Tống Tịnh Liên có Chu Sa, Liễu Thập Nhất có Diệp Hồng Phất, Liên Thanh hành động sẽ có Thanh Thanh Mạn phối hợp, liền ngay cả Tây Lĩnh kia cái mao đầu tiểu tử Cốc Dương đều có đạo lữ Huyền Kính, chỉ có mình một cái là người cô đơn. Mạnh a, Tào huynh, Tống Tịnh Liên thừa cơ châm ngòi thổi gió, cười tủm tỉm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nhiều năm như vậy hành tẩu đại tùy, chu sát tà ma, luôn cảm thấy một người thời điểm, lực bất tòng tâm, vẫn là người mãnh, một thân một mình, nhiều lần nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, nhà xéo đi. Tào Nhiên liếc mắt, tiểu trúc long vây quanh hai tay, bắt đầu phụng phịu, thấp giọng cô, hung ác nói, lên Ninh Dịch cái thằng này thuyền hải tặc. Tống Tịnh Liên như thuốc cao ra chó, bỏ cũng không xong, cười tủm tỉm lại xông tới, nắm quyền che miệng ho khan nói, Tào huynh, lời thật lòng, muốn cái gì nữ nhân? Thanh âm trầm thấp hùng hậu, nói ra thế gian chí lý, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng rút kiếm cùng tốc độ ra quyền. Có đạo lý ha, một quyền của mình đập nát một tòa tà giáo động thiên. Mang nữ nhân hành động, há không phải liền là mang cái vướng víu, nếu không phải ngẩng đầu nhìn đến Tống Tịnh Liên một bộ bất cần đời bộ dáng. Tào Nhiên có như vậy một nháy mắt thật đúng là tin. Một con linh lung ngọc thủ, dắt lấy Tống Tịnh Liên lỗ tai nhấc lên, phu nhân, điểm nhẹ, Tống Tịnh Liên sầu mi khổ kiểm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng bàn dài mỗi người đều có thể nghe nói, dù sao cũng phải an ủi một chút Tào huynh, lại nói, ta đây không phải dùng đao sao? Tào Nhiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một bộ gan heo nhan sắc, mở thế này cái chim biết, không nhận khí này, tại bàn dài cuối cùng suy nghĩ sâu xa Trầm Uyên Quân. Thấy cảnh này, nhịn không được cười lắc đầu, 5 năm qua, lấy, chấp kiếm giả, làm đầu mối then chốt, liên hệ tới mấy người, trở thành 4 cảnh trụ cột vững vàng, Quang Minh Mật sẽ thành công sâu chuỗi đại tùy thiên hạ tầng cao nhất lực lượng. Mà từng phong hồ sơ vụ án, lần lượt chu ma, cũng khiến cho mật hội bên trong mỗi người ràng buộc liên lụy càng thêm thâm hậu kiên cố. Đối Trầm Uyên mà nói, mật hội đã thành sinh mệnh trọng yếu một bộ phận, chư vị, hắn nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, nói, chiếu lệnh triệu tập chư vị, chính là có mấy món chuyện quan trọng, bàn dài bên kia dần dần an tĩnh lại, phủ tướng quân đại tiên sinh khôi phục ngày xưa uy nghiêm. Nói khẽ, đây là một phần giáo nghĩa, hắn đưa tay, Thiên Thương Quân lấy ra sách đặt trước tốt đơn sơ trang sách. Tại ánh mắt mọi người bên trong truyền đưa tới, trước kia hiếu kỳ, giáo nghĩa, là vật gì đám người, đang nhìn xong trang sách về sau, nhào nhào lâm vào trầm mặc. Đều không ngoại lệ, lên tiếng trước nhất là Tây Lĩnh Đạo Tông chấp trưởng Thái Hòa Cung Huyền Kính. Quang Minh giáo nghĩa, Huyền Kính thần sắc ngưng trọng, thật sâu thở ra một hơi, nói, viết ra phần này giáo nghĩa, là chính cống thiên tài, nàng chấp trưởng Thái Hòa Cung đạo trường, phụ trách truyền giáo, khuếch trương tín đồ, ở đây không có người so với nàng rõ ràng hơn. Đối với hương hỏa tín ngưỡng, một phần giáo nghĩa trình độ trọng yếu, giáo nghĩa là hương hỏa tín ngưỡng căn cơ, giữ nguyên thực đáng tin tinh thần cơ sở. Mà trước mắt những này đơn sơ trang giấy chỗ gánh chịu tư tưởng đã vượt ra phương diện vật chất ước thúc, để người sợ hãi than. Bàn dài mặt khác một bên, Linh Sơn Tống Tịnh Liên mở miệng, hắn chậm rãi chợp mắt, thở ra một hơi đến, dùng cái này bình phục xem hết Quang Minh giáo nghĩa tâm tình. 4 cảnh bên ngoài, 2 tòa siêu cấp tông môn, tài bồi sinh linh tín ngưỡng, bọn hắn đối phần này giáo nghĩa có quyền lên tiếng nhất. Nhìn thấy Tống Tịnh Liên cùng Huyền Kính lần này phản ứng, Trầm Uyên Quân cực kỳ hiếm thấy tại đám người trước mặt lộ ra nụ cười. Mật hội tu nạp thứ 11 người, cũng chính là viết ra phần này giáo nghĩa người, mấy người đều là giật mình, Chu Sa đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh thoải mái, nàng tiếp cận trên tay giáo nghĩa, nói, đích thật là nên thu nạp, phần này giáo nghĩa, cùng mật hội tư tưởng quá mức phù hợp, mà lại mấy năm này chu sát cái bóng, tịnh hóa đại tùy, chúng ta đều biết, vấn đề khó khăn lớn nhất, không là như thế nào giết chết những này tà linh, giết chết tà linh, cũng vô dụng, trị ngọn không trị gốc, giết chết lại nhiều, cũng sẽ có mới xuất hiện. Phần này Quang Minh giáo nghĩa nếu như có thể truyền xuống tiếp, như vậy cái bóng tư tưởng liền sẽ gặp phải chống lại, có thể nói, phần này giáo nghĩa chính là vì đối kháng cái bóng mà sinh. Không sai, Trầm Uyên Quân mặt lộ vẻ vui mừng, ôn nhu nói, có phần này giáo nghĩa, chúng ta về sau nhiệm vụ sẽ nhẹ lòng một ít, viết ra cái này giáo nghĩa người các ngươi chắc hẳn cũng đều quen thuộc. Là một cái phi thường kinh diễm cô nương, bây giờ một thân một mình, trấn thủ tại Nam Cương, cũng điền vào Quang Minh mật hội tại đại tùy bản đồ cuối cùng một khối bỏ sót. Nghe đến đó, Tào Nhiên bỗng nhiên có chút tâm động, chẳng lẽ nói liệu sự như thần đại tiên sinh là nhìn thấy mình từ đầu đến cuối người cô đơn cho nên tận lực an bài một vị. Thiên Thương Quân nói, là từ thanh diễm từ cô nương, Tào Nhiên đổ lên khuôn mặt đến, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cái này cũng không tránh khỏi quá quen, mấy người sắc mặt đồng đều hơi khác thường, nhất là Cốc Xương, từ thanh diễm cùng Ninh Dịch ở giữa cố sự, đại tùy thiên hạ, có thể nói là người người đều biết, việc này là Ninh Dịch đề nghị, Trầm Uyên Quân bộ dạng phục tùng nói, một bên khác, Bùi Linh Tố cũng mãnh liệt đề cử từ thanh diễm gia nhập mật hội. Hai vị này mặc dù vắng mặt hôm nay hội nghị, nhưng đã gấp ra thái độ, chưa vị ý như thế nào? Không có dị nghị, tán thành, cực kỳ hiển nhiên, vô luận ra ngoài cái nào cái góc độ, đều không nên buông tha từ thanh diễm dạng này người, nhất là tại tư nhân lập trường không có vấn đề tình huống dưới. Mật hội hội nghị cái thứ nhất quyết sách, liền thuận lợi như vậy thông qua. Chuyện thứ hai, Trầm Uyên Quân sắc mặt có chút thay đổi, hắn hít một hơi thật sâu, đó có thể thấy được, thần sắc có chút ngưng trọng, đảo Huyền Hải, chính thức bắt đầu khô kiệt, bàn dài đám người, tượng trưng cho đại tùy quyền thế đỉnh điểm một đám người trẻ tuổi. Thần sắc trang nghiêm, Bắc Cảnh Trường thành cái thứ nhất chim ưng, đã thành công vượt qua đảo Huyền Hải cấm chế, đến biển phía bên kia, thật lâu đến nay, từ đầu đến cuối đại tùy con dân trong lòng, quanh quẩn lấy như thế một vấn đề, biển phía bên kia, là cái gì, là yêu, là mặt khác một tòa thiên hạ, đảo Huyền Hải tinh huy khô kiệt, Quang Minh Hoàng đế trận văn lại không lâu nữa, liền sẽ triệt để mất đi ước thúc, hai tòa thiên hạ chiến tranh, liền muốn bắt đầu, Trầm Uyên Quân nói, Quang Minh mật hội chỉ ở đại tùy cảnh nội chu ma, còn chưa đủ, Trung Mạt Sấm nói, là hai tòa thiên hạ tận thế, yêu tộc thiên hạ, bởi vì trật tự hỗn loạn, vương triều sụp đổ, che giấu chuyện xấu sẽ chỉ so đại tùy càng thêm rườm rà phức tạp. Một cái tin xấu, một cái tốt tin tức, Trầm Uyên Quân nhẹ giọng cười nói, Ninh Dịch bên kia truyền đến tin tức, cơ bản có thể xác nhận, phương Bắc Thiên Xuống tồn tại lấy đại lượng cái bóng, mà lại cùng vị kia Bạch Đế có mật thiết liên quan. Tin tức tốt là, đảo Huyền Hải khô về sau, chúng ta sẽ đánh đến yêu tộc thiên hạ, đánh tới giới Tử Sơn, đánh xuyên qua giới Tử Sơn, mấy năm chưa từng động thủ đại tiên sinh, mở miệng thanh âm làm người cảm giác đến vô cùng đáng tin. Hắn cũng không kích động, mà là cực hạn tỉnh táo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trầm Uyên Quân tay giơ lên, Thiên Thương Quân đi vào bàn dài một bên trên giá gỗ, lấy ra một phần khay, khay phía trên trưng bày 7 viên chất gỗ thần hồn giản. Đây là Bùi Linh Tố truyền lại mà quay về thần hồn tin tức. Gặp không sợ hãi Trầm Uyên Quân, giờ phút này thanh âm lại hiếm thấy trở nên khàn khàn bắt đầu. Cái này 7 viên mộc giản, gánh chịu quá nhiều quá nặng trọng lượng, đây là lần nữa rèn luyện xây dựng Bắc Cảnh Trường thành cần có vật liệu. Những tài liệu này có chút quá mức chân quý cổ quái, cho dù là có được thiên hạ thái tử cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Tại đảo Huyền Hải khô trước đó có một việc cần phiền phức chư vị, Trầm Uyên nói, những này mộc giản bên trong cần thiết vật liệu đối tiếp xuống chiến tranh mà nói phi thường trọng yếu, 7 viên mộc giản một vừa phát ra, có chút vật liệu chỉ có đặc biệt địa khu mới có, tỉ như ôm vật mộc chỉ có Đông Thổ Minh Sa Sơn khu vực mới có thể tìm được, mà việc này chỉ có phát động mật hội lực lượng. Hôm nay hội nghị, đi theo sư huynh bên cạnh Thiên Thương Quân, bỗng nhiên ý thức được, Ninh Dịch chỗ xây dựng Quang Minh mật hội, tuyệt không chỉ là mấy cái tinh nhuệ quái gở tổ chức. Mặc dù chỉ có chút ít mấy người, nhưng chỗ đối ứng lại là thiên hạ chi lực, hoặc là nói, chúng sinh chi lực. Cuối cùng, Trầm Uyên Quân song tay đè chặt mặt bàn, vậy mà từ chất gỗ trên xe lăn, chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đại tiên sinh, có thể tự do hành động rồi. Trầm Uyên Quân đứng người lên, rầm rầm, bàn dài bên kia, tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy, đại tiên sinh chậm rãi vái chào lễ, trầm giọng nói, đa tạ chư vị, năm gần đây là mật hội bôn ba hiến thân, bàn dài cuối cùng, bày biện một chén rượu, Trầm Uyên Quân vê ngọn, uống một hơi cạn sạch, liệt tửu vào cổ họng, một trận nóng hổi, như nuốt lưỡi dao, hắn rực âm thanh trầm thấp, huyết nhục khổ yếu, Bắc Cảnh phi thăng, một chén này, kính tương lai thiên hạ, chúng sinh tự do, chương 1327, tiên duyên, Chu Tước thành sen cảnh. Địa hỏa bốc lên, rực sóng càn quét, một bộ áo bào đen, lơ lửng xếp bằng ở sen cảnh trên mặt sông, Ninh Dịch thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt tại liệt hỏa nhiệt độ cao hạ mơ hồ vặn vẹo. Hắn nâng lên một tay nắm, năm ngón tay có chút uốn lượn, lòng bàn tay không ngừng có liệt diễm hội tụ, toàn bộ sen cảnh Trường Hà, không ngừng có rực sóng, từng đầu như cá chép vọt cửa, bay nhảy nhảy vào Ninh Dịch lòng bàn tay, tinh hồng Trường Hà bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo bỏ túi, bóng người, nói là người, không quá chuẩn xác. Kia nhưng thật ra là một trái, từ Long Tiêu Cung bên trong mang ra, tiên thiên linh quả, mọc ra cánh tay tứ chi, tại sen cảnh Trường Hà bên trong bay nhảy, thế bơi không bị cản trở, mồ hôi đầm đìa, rứt bỏ này hình người linh quả cay con mắt tư thế. Cái này thật sự là một bộ làm người khiếp sợ tràng diện. Cuồn cuộn Chu Tước hư viêm sen sông, nhiệt độ chi cao, cho dù là có thuần dương kim thân Ninh Dịch, cũng sẽ không dễ dàng đụng vào, trên đời này có thể khoan nhượng sen cảnh nhiệt độ cao. Ở trong đó người tu hành, đã là phượng mao lân giác. Nhục thân ngao du, không thể tưởng tượng, càng kỳ quái hơn chính là, Chu Quả một bên du lịch, một bên thoải mái kêu to, ô hô quá sung sướng, Ninh đại gia ta cảm thấy sinh mệnh đại viên mãn, ngồi xếp bằng sen cảnh trên không Ninh Dịch, chậm rãi mở mắt, nhìn xem một màn này, thần sắc cổ quái, kinh ngạc sau khi, còn có chút ít bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, Chu Quả lúc trước nói tới vậy mà làm thật, chẳng lẽ tại cái này sen cảnh bên trong, thật là có Chu Quả sở cảm ứng tạo hóa, bất quá, cũng là hợp tình hợp lý. Chu Quả bị cất đặt tại Long Tiêu Cung bốn thánh thành bên trong Chu Tước chi vị. Mà, sen cảnh, thì là Chu Tước nhất tộc, lớn nhất tạo hóa, Ninh Dịch một bên thao túng lòng bàn tay du động lăn lộn xí diễm. Một bên nhìn chăm chú Chu Quả, rời đi Thiết Cung thành về sau, hắn lập tức khởi hành, lại tới đây, không vì những thứ khác, chính là vì luyện hóa phi kiếm, tại Nam Cương mãnh núi, lĩnh hội phàm tục về sau, Ninh Dịch trong lòng liền có ý nghĩ này, kiếm tu chi phi kiếm, theo một ý nghĩa nào đó, chính là, đạo, một loại kéo dài, tại mãnh núi thế giới vượt qua một năm tuế nguyệt về sau. Ninh Dịch thần hải bên trong, mệnh tinh ngôi sao bên trong góp nhặt kiếm ý, đã tới chân chính viên mãn, tùy theo mình muốn dâng lên mà ra, cũng nguyên nhân chính là như thế, rèn luyện một thanh thuộc tại phi kiếm của mình, cái này xúc động càng thêm mãnh liệt, hắn muốn lấy kiếm ý là phôi thai, lấy kiếm nói cảm ngộ vi cốt, khắc họa ra một thanh hoàn mỹ chiếu khắc mình đại đạo. Phi kiếm, mà xen cảnh Chu Tước hư viêm, thì là tốt nhất rèn luyện kiếm phôi hỏa diễm, Trường Lăng trong tấm bia đá kiếm ý, một sợi, bay lượn đến lòng bàn tay, tại Ninh Dịch trong lòng bàn tay, lơ lửng một viên bỏ túi rút đi quang hoa lò luyện. Thuần Dương Lô, tôn này lò luyện, bị Ninh Dịch triệt để luyện hóa, giờ này khắc này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn cực kỳ sáng long lanh, thuần dương khí cùng Chu Tước hư viêm hòa lẫn, cuồn cuộn thiêu đốt, theo Ninh Dịch hướng trong đó tăng thêm kiếm ý, vậy mà như mạng nhện đồng dạng ngưng kết thành sợi thô. Mơ hồ có thể thấy được, một thanh mơ hồ tiểu kiếm, chính ở trong đó tạo ra, sơn chữ quyển làm căn cơ, hòa tan chư lửa, làm chấp kiếm giả thiên thư chi lực, đụng vào phi kiếm trong phôi thai, cả chiếc thuần dương lô đều tại rung động. Ninh Dịch có thể cảm thấy trong đó đã đản sinh ra một loại hoàn toàn mới kỳ lạ lực lượng. Hai tòa thiên hạ, rèn luyện phi kiếm người, chỉ sợ không người có thể giống Ninh Dịch như vậy, không cần lấy bất luận cái gì thực thể chất liệu, làm phụ tá, thuần túy lấy kiếm ý, kỳ ngộ tạo hóa, đại đạo ý cảnh, làm vật trung gian, cứ thế mà tạo ra một thanh phi kiếm. Sơn chữ quyển chắp vá, cách chữ quyển cắt chém, sinh chữ quyển gây dựng lại, thiếu khuyết cái này ba quyển thiên thư, căn bản không có khả năng hoàn thành cái này không thể nào tư tưởng. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng quỷ gào, Ninh đại gia, Ninh Dịch nhìn về phía phương xa, chỉ thấy kia sen cảnh Trường Hà bên trong ngao du chu quả. Bỗng nhiên co quắp một trận, há miệng gầm thét một tiếng, từ giữa răng môi phun ra một đạo sáng chói kim hoa. Sau đó bị một cái nóng bỏng bọt nước nuốt hết, lẩm bẩm vài tiếng, không có tiếng vang, Ninh Dịch thay đổi sắc mặt, vỗ tay đem thuần dương lô đè xuống, trong nháy mắt khởi hành, đi vào chu quả chìm rơi vị trí chỗ đối ứng trên không. Hắn duỗi ra một cái tay, ầm ầm, sen cảnh trên không truyền đến một cỗ bàng bạc hấp lực, trong khoảnh khắc, chìm rơi chu quả bị Ninh Dịch cách không nhiếp ra. Ninh Dịch ngắm nghía trước mặt chu quả, cái này viên tại Long Tiêu cung bên trong được cung phụng không biết bao nhiêu năm tiên thiên linh quả, bộ mặt biểu lộ cực kỳ nhân cách hóa, giờ phút này thần sắc rất đúng, thống khổ, lúc trước quỷ gào một cuống họng về sau, liền ngũ quan vạn vẹo, bị Ninh Dịch xách ra về sau, tiên duyên quả tại chỗ bày cái ngồi xếp bằng tư thế. Tại hắn phía sau, có bàng bạc sương mù cuồn cuộn tràn lan mà ra, nóng, nóng chết ta mất. Chu quả thanh âm khàn giọng, Ninh đại gia, ta giống như nuốt cái không nên nuốt đồ vật. Ninh Dịch nhíu mày, chú ý tới chu quả yết hầu vị trí, có một sợi kim sán ánh mắt, như giống như cá bơi, chậm rãi rời xuống, hắn hướng phía dưới liếc qua, nóng bỏng vạn phần sen cảnh Trường Hà, vẫn lăn lộn rực sóng, nhưng cho Ninh Dịch cảm giác là, giờ phút này không cần làm quá nhiều phòng hộ, liền có thể nhục thân đụng vào, nó nuốt vào, liên hỏa chi hạch, sen cảnh bên ngoài, vang lên một thanh âm quen thuộc, Diễm Quân chậm rãi đi vào Trường Hà đối diện. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn xem giờ phút này xếp bằng ở Trường Hà trên nhân tộc kiếm tu. Chính rõ ràng huynh trưởng, liền chết tại trong tay người này, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại là không hận nổi. Thiết Khung Thành ủng lập tân hoàng, yêu tộc chúng sinh đem hỏa phượng đẩy lên hoàng tòa, nhưng là số không nhiều kẻ sau màn biết, ngăn cơn sóng giữ cứu vớt Bắc vực, nhưng thật ra là một cái cùng yêu tộc là địch nhân tộc người tu. Hành, Diễm Quân tình nguyện mình không phải cái kia kẻ sau màn. Từ Thiết Khung Thành trở về, nhanh như vậy, liền không sợ ta giết ngươi sao? Ninh Dịch nhìn về phía Diễm Quân, thanh âm không có gợn sóng, Diễm Quân thấp giọng cười cười, nói, ngươi muốn giết ta, sớm liền giết. Ninh Dịch trầm mặc, hắn rời đi Thiết Cung Thành về sau, lập tức khởi hành đi vào sen cảnh, chính là muốn đem Chu Tước lòng đất tạo hóa tìm tới. Nhìn đến Diễm Quân trong miệng cái gọi là liên hỏa chi hạch, liền liền là kia phần tạo hóa, lòng đất sen cảnh, tạo phúc Chu Tước nhiều năm, vạn độ cao ấm, sở dĩ chưa hề suy kiệt, liền là bởi vì, viên kia, liên hỏa chi hạch. Diễm Quân nhìn qua Ninh Dịch, cách trăm trượng, hắn không có tới gần, cho dù thời khắc này sen cảnh nhiệt độ đã bắt đầu suy giảm, lấy hắn cảnh giới, hoàn toàn có thể đạp vào mặt sông, chỉ cần mình bảo trì khoảng cách này, như vậy thần niệm cảm giác đến thân ảnh, tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong, liền vẫn như cũ vặn vẹo, vẫn như cũ mơ hồ. Ngàn vạn năm đến, Chu Tước nhất tộc, dựa vào sen cảnh chi lực, lần lượt đản sinh ra một vị lại một vị cường hãn yêu tu. Diễm Quân thanh âm khàn khàn nói, nhưng lại không người, có thể dẫn đầu Chu Tước tộc, chân chính khôi phục ngày xưa vinh quang. Mỗi một vị thành chủ đều hy vọng có thể tìm tới liên hỏa chi hạch, bọn hắn tại trưởng khống sen cảnh trên con đường này càng chạy càng xa, càng chạy càng chấp nhất, nhưng châm chọc là, cái gọi là liên hỏa chi hạch, lại chính như kỳ danh, tiêm hơi như một đóa mảnh bọt sóng nhỏ, trăm ngàn năm qua, không có một vị Chu Tước tộc nhân tìm tới nó, có lẽ có thể tìm tới nó, chỉ có người hữu duyên. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trái cây kia, khắp khuôn mặt là tự giễu, nói, hoặc là nói, hữu duyên quả. Ninh Dịch Lâm vào trầm mặc, mình lấy chữ sơn, quyển, vơ vét có một ít canh giờ, mảy may không lấy được, mà một mực chu lên, có thể tìm tới sinh mệnh mình bản nguyên chu quả, tùy tiện du lịch, liền nuốt vào, liên hỏa chi hạch, đây không phải trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên. Ban đầu ở Long Tiêu Cung bên trong, tại Chu Tước cung phụng chi vị, lưu lại chu quả, người kia, chính là tại Bắc Vực lưu lại, liên hỏa chi hạch, tạo ra, sen cảnh, người, có lẽ vận mệnh đã sớm chú định sẽ có như thế viên mãn một ngày. Ninh Dịch, Diễm Quân nhìn qua kia rực sóng lăn lộn bên trong áo bào đen thân ảnh, thấp giọng nói, ngươi đem, liên hỏa chi hạch, mang đi đi, huynh trưởng ta chết rồi, Chu Tước tộc cần khởi đầu mới, truy tìm sen cảnh mang tới lực lượng, vốn chính là một loại sai lầm, con đường tu hành, chớ hướng ra phía ngoài cầu, vị kia ngàn vạn năm trước cao nhân, bỏ ra cái này viên liên hỏa chi hạch, che chở Chu Tước tộc, nhưng lại hạn chế Chu Tước tộc, mất đi sen cảnh, chưa chắc không là một chuyện tốt, ầm ầm, rực sóng càn quét, viêm hỏa gào thét. Ninh Dịch ngồi tại sen cảnh phía trên, nhìn về phía Diễm Quân, kỳ thật từ đầu đến cuối, đối với vị này ngu xuẩn, đệ đệ, hắn cũng không có động qua sát tâm, hành tẩu yêu vực, Diễm Quân là cực kỳ hiếm thấy tâm cảnh thuần chí người. Tại Tử Hoàng đạo trường, lấy chân diện mục gặp nhau thời điểm, Ninh Dịch liền quyết định, ngày sau đưa vị này Chu Tước thành chủ, một phần tạo hóa, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng, cảm ơn. Ninh Dịch lật tay đem chu quả thu hồi, đồng thời vung ra một viên lệnh bài. Siêu, một tiếng, lệnh bài kia hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng đụng vào Diễm Quân trước mặt ba thước về sau, liền đột nhiên thắng gấp một cái dừng lại. Diễm Quân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem viên kia lơ lửng tại ngạch thủ trước mặt cổ pháp lệnh bài. Tại lệnh bài bên trong, ẩn chứa một cỗ dồi dào sinh cơ, còn có không gì sánh nổi huyền diệu đạo cảnh. Diễm Quân đáy lòng khẽ động, mình tại yêu quân chi cảnh, đình trệ đã lâu, đây là một phần cực kỳ chân quý cảm ngộ, có thể giúp mình tại niết bàn trên đường, cực đại tiến lên trước một bước. Lại ngẩng đầu, Ninh Dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Một cánh cửa mở ra, yêu vực bên trong một chỗ không biết tên trên núi hoang. Ninh Dịch mang theo chu quả, hạ xuống tại đỉnh núi chỗ. Đại gia, phi phi phi, tiên duyên quả đầy mặt đỏ bừng, nhất là hai con ngươi, ánh mắt bên trong lấp lóe tơ máu. Hắn duỗi ra hai cánh tay, bóp lấy cổ họng mình, liều mạng nôn khan, phảng phất muốn đem kia liên hỏa chi hạch phun ra đồng dạng. Nhìn thấy chu quả cái này giãy giụa bộ dáng, Ninh Dịch nhíu mày, tiên duyên quả nhìn mặc dù thống khổ, nhưng Ninh Dịch lấy thần niệm nhìn lại rất rõ ràng, cái này liên hỏa chi hạch nội ẩn năng lượng thật lớn, nuốt vào về sau là nhất đẳng đại tạo hóa. Giờ phút này sở dĩ thống khổ là bởi vì nuốt vào khổng lồ như vậy năng lượng, tiên duyên quả không thể nào phát tiết, chỉ cần vượt qua một kiếp này, chu quả liền có thể tìm được cái gọi là sinh mệnh đại viên mãn. Đang lúc Ninh Dịch vô kế khả thi thời điểm, Ninh đại gia, không chịu nổi, tiên duyên quả ngẩng đầu lên đến, từ trong cổ họng phun ra một cỗ bàng bạc rực lửa, Chu Tước hư viêm cuồn cuộn lượn lờ, hắn một đầu mô phỏng nhân cánh tay, vậy mà bắt đầu vụ hóa. Ninh Dịch, chu quả hai con ngươi xích hồng, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng chân thành nói, ngươi, luyện ta, nó duỗi ra một cái tay, chỉ hướng Thuần Dương Lô, sau đó lại chỉ hướng mình, dùng nó, hung hăng luyện ta. Chương 1328, Kiếm Y, Hổ Lang Chi Từ. Ninh Dịch thần sắc có chút cổ quái, không đợi hắn phản ứng, tiên duyên quả liền quỷ gào một tiếng, vọt tới Thuần Dương Tiểu Lô, phanh, một tiếng. Nó một cước đạp bay Thuần Dương Lô nắp lò, chui vào Thuần Dương Lô bên trong. Phải biết, cái này lò bên trong thế nhưng là lượn lờ lấy sen hoàn cảnh lửa cùng Thuần Dương khí. Đang lúc Ninh Dịch chuẩn bị bắt được cái này không biết sống chết linh quả thời điểm, Thuần Dương Lô bên trong truyền đến một đạo kéo dài hài lòng thở dài, giống như là lão đại gia ngâm vào trong suối nước nóng. Không những không thống khổ, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Ninh Dịch thần niệm quét qua, thấy được, không thể tưởng tượng, hình tượng, tiểu trong lò, Thuần Dương khí lượn lờ thành lốc xoáy. Vậy mà không có đem tiên duyên quả chống đỡ nổ, ngược lại là quay chung quanh cái sau đảo quanh. Tại cái này cực độ hừng hực hoàn cảnh bên trong, tiên duyên quả chủ động đem mình luyện hóa, nó bắt đầu vụ hóa, theo tiên duyên quả tứ chi hóa thành một sợi rực xương đỏ khí, kia liên hỏa chi hạch tán phát quang hoa cũng chậm rãi tiêu tán. Cái này từng sợi sương mù, Ninh Dịch không có thôi động, đúng là tự nhiên mà vậy hướng về chuôi phi kiếm phôi thai lao đi. Không bao lâu liền hóa thành một tầng kiếm y, cách Thuần Dương Lô nhìn chăm chú nhìn lại, phi kiếm cùng chu quả tựa như là hai cái sinh đôi hài nhi, lẫn nhau ở giữa có nhạt nhẽo sương mù lượn lờ, hình thành, cuống rốn. Đến tận đây, Ninh Dịch có chút minh bạch cái gì, hắn sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ, lưu lại, tiên duyên quả, vị cao nhân nào, đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay, phần này tạo hóa, không thể không nói, quá mức trùng hợp, phía bên mình vừa mới muốn luyện hóa bản mệnh phi kiếm, Chu Quả liền dẫn Liên Hỏa trước sau chân đầu nhập Thuần Dương Lô bên trong. Đạo quả hóa thân khí linh, đây quả thực là vì chính mình thiếp thân chế tạo tiên duyên. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Thuần Dương Lô, muốn xem ra một chút đến tột cùng, năm đó ở Long Tiêu Cung bên trong, lưu lại tiên duyên quả đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bây giờ, thời gian chi quyển cảm ngộ đã tới tay, mình tựa hồ có thể thử một lần, đi tìm kiếm năm đó chân tướng, tiếp xuống, mình chỉ cần đi hướng cái kia, giải mã chi địa, là đủ. Ninh huynh là muốn hỏi ta, vị cao nhân nào, người thế nào, mênh mông mây trắng ngàn trượng, trắng ngần đại khư vạn dặm, một đầu to lớn côn ngư, trườn tại trên biển mây, chống trải côn ngư trên lưng, đơn giản trưng bày một cái bàn gỗ, ba chén trà nhỏ gỗ, Lạc Trường Sinh mỉm cười uống trà, bên cạnh Lý Bạch Đào là Ninh Dịch châm trà, Ninh Dịch lắc đầu, vê lên chén trà, lẩm bẩm nói, từ tu hành đến, cảnh giới càng cao, càng có thể nhìn thấy, trùng hợp, nhưng chính như thiên thư chi cùng nhân gian, chấp kiếm giả chi cùng ta, đều tuyệt không phải ngẫu nhiên, thế gian vạn vật, phía sau đều có dây thừng tuyến dẫn dắt, từ nơi sâu xa, vận mệnh dây dưa, nếu nói trên đời này ai có thể giải khai Ninh Dịch trong lòng mê, như vậy liền chỉ có một người thích hợp nhất, ngồi một mình trên biển mây Lạc Trường Sinh, nhân quả quyển hoàn mỹ phù hợp người, đáp án của vấn đề này, không nên để ta tới nói cho ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trích Tiên ý vị thâm trường, nói một câu nói như vậy, hắn thần sắc bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Ninh Dịch sẽ có câu hỏi như thế. Chính như hắn không ngoài ý muốn, Long Hoàng sẽ vẫn lạc, Bạch Đế sẽ lui cách Thiết Cung Thành, 5 năm qua thiên hạ phát sinh đủ loại biến đổi, Ninh Dịch đi vào biển mây về sau một vừa nhắc tới. Hắn đều không có chút nào ngoài ý muốn, những này, quả, tại hắn trưởng khống nhân quả quyển về sau, liền tối tăm thấy được, mà những này, quả, thì sẽ trở thành hướng dẫn tương lai phát sinh, nhân, hoàn mỹ phù hợp nhân quả quyển, chủ nhân, nên là hai tòa thiên hạ vài vạn năm đến ít nhất tồn tại. Hoặc là nói, có thể truy cứu đến, còn có dấu vết để lại cũng chỉ có Lạc Trường Sinh một người, chấp trưởng nhân quả quyền, liền sẽ rõ ràng một cái đạo lý, cái gọi là, nhân quả, chính như ném mồi câu, dây câu ném ra một khắc này, dẫn phát ra kết cục đã không thể tránh né, bọn hắn nhìn thấy không chỉ là đầu nào cá sẽ bị câu lên tới. Vùng cần một khắc này, cá đã không trọng yếu, thế gian vạn vật tuyến, đều bị quấy cùng một chỗ, dắt một phát mà động vạn linh, cho nên, nhân quả quyền chủ, cho dù nhìn thấy đáp án, cũng không thể mở miệng, bởi vì bọn họ tồn tại, mỗi một lần mở miệng, đều tương đương với ném động cần câu, cải biến càng lớn nhân quả. Ninh Dịch chậm rãi nhấm nuốt vừa mới câu nói kia, Lạc Trường Sinh trả lời là, đáp án của vấn đề này không nên do hắn đến nói với mình. Như vậy, hắn là biết đến, Ninh huynh, gì không đích thân đến được truy tìm đâu. Lạc Trường Sinh buông xuống chén trà, nhỏ nhẹ nói, rất nhiều chuyện, ngươi đã làm đối ứng, bố cục, tựa như là lúc trước Thiết Khung Thành, Bạch Đế sở dĩ sẽ rút đi, là bởi vì hắn thấy được, Bắc Hoang Vân Hải, còn có một vị Trích Tiên, khi lấy được Long Hoàng Điện, thời gian chi quyển cảm ngộ, về sau, Ninh Dịch đã tập hợp đủ 7 quyển thiên thư, trừ diệt chữ quyển bên ngoài, tất cả thiên thư đều tới tay, Bạch Đế nếu dám một mình tiến đánh Thiết Khung Thành, phá cảnh sinh tử đạo quả hỏa phượng, còn có mình tăng thêm lão Lạc, chính là mai táng vị này Đông Vực Hoàng Đế kia ba thành phần thắng. Bố cục chi dụng, cũng không phải là muốn phát động đại thế biến đãng, ẩn mà không phát, ép mà không thắng, cũng là một loại bố cục. Côn ngư chậm rãi dừng lại, trên biển mây, vang lên du dương hài nhi huýt dài, nó dừng ở Bắc Hoang đại khư cuối cùng, kia hai sợi ôm cùng một chỗ quang hoa, liền lơ lửng tại Ninh Dịch Lạc Trường Sinh trước mặt, Lạc Trường Sinh vươn tay ra, kia hai sợi quang mang, giờ phút này bay tới, rơi trên tay Trích Tiên, hóa thành hai cái chất phác tự nhiên thẻ tre, đại khư trở nên có chút ảm đạm, đảo huyền hải muốn khô, Lạc Trường Sinh nhẹ giọng cười cười, lẩm bẩm nói, cũng là thời điểm, để, nhân quả quyền, rời đi, hắn đem hai cái mộc giản, đặt lên bàn, đẩy tới Ninh Dịch trước mặt, nụ cười ý hòa, Ninh huynh, 7 quyển thiên thư, lại thêm, thời gian chi quyển, luyện hóa nhân quả quyển về sau, phần này lực lượng, có lẽ có thể trèo chống ngươi thử đi tìm kiếm, đáp án, Ninh Dịch thần sắc khẽ động, hắn làm hết thảy, cũng là vì quay lại thời không, tìm tới mình, thân thế, phá giải an ninh lưu lại câu đố, còn có, tìm chung mặt sấm nói giải pháp, đương nhiên, vẫn là, không thể nói, nguyên nhân, luyện hóa, nhân quả quyển, cần tại Bắc Hoang Vân Hải, Lạc Trường Sinh nheo cặp mắt lại, ôn hòa cười cười, nói, Ninh huynh có thể đem tôn này tiểu lô lưu tại côn ngư phía trên. Thanh phi kiếm này, có thể dung luyện thiên thư chi lực, dùng cái này chiếu sáng biển mây. Ninh Dịch ánh mắt phức tạp, câu này không tính nhắc nhở, có phải hay không đã cải biến nhân quả? Không cần phải lo lắng, rốt cuộc, Lạc Trường Sinh khám phá Ninh Dịch tâm tư, cười nói, chúng ta tại làm sự tình, liền là đối kháng chú định rách nát vận mệnh, không phải sao, luyện hóa nhân quả quyển, lấy 7 quyển thiên thư. Quay lại thời không, nhìn đến dòng sông thời gian điểm khởi đầu vận mệnh, ngắn ngủi dừng lại một sát, Ninh Dịch làm ra lựa chọn của mình, hắn tiếp nhận hai cái thẻ tre, đem mệnh chữ quyển theo nhập mi tâm. Đến tận đây, quyển 6 thiên thư quy vị, Ninh Dịch trên thân thần tính quang mang khí tức lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Mà nhân quả quyển thì là bị Ninh Dịch lưu tại thuần dương tiểu trong lò. Nắp lò nhấc lên, hỏa diễm nhảy vọt, nhân quả quyển thẻ tre rơi vào thuần dương lô bên trong, tại vạn độ cao ấm trong biển lửa chậm rãi hạ xuống. Đến tiên duyên quả trước mặt, đạo quả ý thức hãm, nhập ngủ say, hai cánh tay vụ hóa, lại là làm ra một cái ôm, động tác, cái này nho nhỏ hài nhi ôm lấy nhân quả quyển, bị cuống rốn, kết nối chuôi này bản mệnh phi kiếm, dần dần bắt đầu thiêu đốt, rút đi quang hoa thuần dương lô, đồng trên da, nổi lên nóng bỏng quang hoa, Ninh Dịch giơ bàn tay lên, giống như là thả đèn lồng, tiểu lô lên không, trôi nổi tại đại khư trên biển mây, kia ảm đạm vạn dặm biển mây, có một vòng, mặt trời, Lý Bạch Đào một cái tay nâng lên, che tại chân bóng ngạch thủ trước đó, vô ý thức lẩm bẩm nói, thật sáng ánh sáng a, nhân quả quyển quang mang, tại thuần dương lô bên trong tùy ý thiêu đốt, bởi vì làm bản mệnh phi kiếm sâu chuỗi tâm thần nguyên nhân. Ninh Dịch có thể cảm nhận được, luyện hóa, cái này thật sự quá trình, trước kia quyển kia tối nghĩa khó hiểu mệnh chữ quyển, theo nhân quả thiêu đốt, dần dần trở nên rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, mình đối, mệnh chữ quyển, từ đầu đến cuối không cách nào trưởng khống, ngay từ đầu Ninh Dịch cho rằng, mình cũng không phải là mệnh chữ quyển vừa phối người, nhưng thẳng đến mãnh núi về sau, hắn mới nhìn đến chân chính vận mệnh một góc, nếu như nói, có người lấy thiên thư chi lực, sâu chuỗi hai tòa thời không, đem dư thanh thủy vận mệnh giao phó cho mình, như vậy về sau từ thanh khách tiên sinh làm ra đem mệnh chữ quyển giao cho lựa chọn của mình, liền tuyệt sẽ không là một cái tùy ý quyết định, có đôi khi chỉ thấy sự vật một mặt không thể nào hiểu được, có ít người từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được vận mệnh, nhưng khi hắn nhìn thấy nhân quả một khắc này, liền rộng mở trong sáng. Ninh Dịch liền là như vậy người, luyện hóa nhân quả quyển không phải là một cái quá mức, quá trình khá dài, hắn chậm rãi tập trung ý chí, phun ra một ngụm uất khí. Bàn gỗ đối diện, Lạc Trường Sinh ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng kia vòng chiếu sáng biển mây mặt trời nhỏ, lộ ra sạch sẽ nụ cười. Đại khư cần ánh sáng, Trích Tiên thanh âm rất nhẹ mở miệng, không phải thế giới này sẽ triệt để biến thành hắc ám. Côn Ngư thét dài, câu nói này tựa hồ chỉ là một câu tùy ý cảm thán, nhưng Ninh Dịch lại tâm thần khẽ động, hắn nghiêm túc ghi xuống. Bắc Hoang Vân Hải đại khư, nơi này là thế giới điểm cuối cùng, cũng là tiếp cận bầu trời chí cao điểm. Lạc Trường Sinh nhìn thấy Ninh Dịch thần sắc biến hóa một khắc này, không lộ ra dấu vết mỉm cười, nâng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà, lấy tiếng lòng truyền âm, nói, Ninh huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Ninh Dịch liếc mắt còn ở bên cạnh châm trà Lý Bạch Đào, Trích Tiên một cái tay nhu hòa mơn trớn đạo lữ vần gáy, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Lý Bạch Đào mặt mày phun lên buồn ngủ chi ý, chậm rãi dựa bàn, vốn định chờ nhân quả quyển luyện hóa hoàn thành, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, đáp án, chỗ, Lạc Trường Sinh nói khẽ, nhưng bây giờ đến xem. Tình huống tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, nói đến đây, Ninh Dịch cùng Lạc Trường Sinh vô cùng có ăn ý liếc nhau. Đồng thời xuất thủ, tại thuần dương lô bên trong hung mãnh thiêu đốt nhân quả quyển. Vô thanh vô tức khuấy động ra hừng hực quang hoa, bảy quyển thiên thư, sôi trào mãnh liệt, đáng xuất thần lực, hóa thành một tòa cự đại bình chướng lọng tre, đem trọn tòa biển mây bao khỏa tại bên trong. Trên tầng mây, lượn lờ lấy một sợi nhạt nhẽo không thể nhận ra cảm giác hắc ám vũ khí. Bị cái này tuyết trắng lọng tre đón đỡ bên ngoài, mà trong mây cảnh tượng thì là chiếu rọi tại một viên tiểu tiểu trên gương đồng. Giờ phút này, mặt kính sinh ra sương mù, làm sao cũng lau không sạch sẽ, gương đồng tay cầm bị người chậm rãi vê lên, ngồi chơi Thiên Hải lâu đỉnh trắng triền miên, đờ đẫn nhìn chăm chú viên kia giám sát biển mây 5 năm gương đồng. Cặp kia con ngươi dần dần biến thành tuyết trắng chi sắc. Không có con ngươi, đáng tiếc là ánh mắt lại dùng lực như thế nào, đều không thể xuyên qua tầng này mặt kính. Trắng triền miên ánh mắt hờ hững, răng rắc một tiếng, mặt kính sinh ra vết rạn. Chương 1329, trở lại quê hương. Bắc cảnh Trường Thành, đường ven biển, thủy triều càn quét, tới tới lui lui, thường thường phục phục, Trầm Uyên Quân ngồi tại ở trên xe lăn, phủ tướng quân đại tiên sinh có thể tự do xuống đất đi lại tin tức này. Bây giờ còn tại giữ bí mật giai đoạn, còn không có bị truyền đi, về phần Trầm Uyên tu vi cảnh giới, càng là có rất nhiều suy đoán, lại không một có thể ứng chứng. Hôm nay, là một cái rất đặc thù thời gian, Ninh Dịch đưa tin, nói sẽ cho phủ tướng quân một cái, kinh hỉ. Trầm Uyên Quân trước mặt hải triều, có một cỗ bàng bạc thần lực, tuôn ra phá hư không, gạt ra thủy triều, oanh long long long, nương theo lấy nước biển ném đi tiếng oanh minh âm, một cánh cửa, tại triều trong nước bị trống ra, lục đạo ổn định quang hoa trống lên cánh cửa này hộ. Lần lượt từng thân ảnh, tại hải triều môn hộ một bên khác, mơ hồ có thể thấy được, những này thân ảnh, chậm chậm bước ra, ưng đoàn sứ giả, thứ 8 cưỡi đoàn, từng thớt tuấn mã, cùng từ môn hộ bên trong bay ra chim ưng, tại đường ven biển bên trong đẩy ra một tuyến thủy triều. Bộ này so sánh cả tòa rộng lớn Trường Thành mà nói, cũng không thế nào hùng vĩ cảnh tượng, lại khiến cho đầy xe lăn thiên thương quân tâm tình không cách nào bình tĩnh. trong lúc nhất thời ầm ầm sóng dậy. Đây chính là Ninh Dịch nói tới kinh hỉ. Mặc dù có đoán trước, chân chính tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Bởi vì, mặc dù đảo Huyền Hải có khô kiệt chi dấu hiệu, nhưng đại tùy đời thứ nhất Quang Minh Hoàng đế lưu lại kia phần cấm chế vẫn tồn tại, cánh cửa này hộ tồn tại, mang ý nghĩa đại tùy thiên hạ, vượt qua Quang Minh Hoàng đế tự tay thiết lập, lạch trời, thứ 8 cưỡi đoàn, bởi vì cực cao tác chiến tấu dưỡng, tại mấy năm qua này biên thùy trong chém giết, sống sót 8 thành, bọn hắn trở về, mang ý nghĩa phủ tước quân tước sẽ có được đại lượng cùng yêu tộc biên thùy tác chiến chân quý tình. Báo, như hổ thêm cánh, càng mang ý nghĩa, Bắc Cảnh sẽ có được thảo nguyên như thế một đạo thẳng cắt yêu vực phần bụng lối vào. Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, Mẫu Hà một bên, cánh cửa này hộ mặt khác một bên, hất lên to lớn hắc bào Vân Tuân, đứng tại môn hộ trước đó, thật lâu không hề động thân, hắn thần sắc có chút phức tạp, ngay tại hôm qua, từ Bắc vực Bình An trở về Ninh Dịch, trở lại Thảo Nguyên, những ngày này, Bùi Linh Tố mang theo Thảo Nguyên Tiểu Nguyên Sơn phù lục tu sĩ, hoàn thành đối, Thanh Minh Thiên, trận văn sửa chữa, không xuất từ mình sở liệu, Ninh Dịch trở lại Thảo Nguyên sau làm chuyện thứ nhất, liền là chống ra cái này phiến trở về đại tùy, không chi môn hộ, lúc trước mang theo Ưng Đoàn ly biệt quê hương. Đi vào Thảo Nguyên, Vân Tuân là vì tránh né đại tùy liệt triều, tránh cho bị Thiên Đô triều đình thanh toán. Bây giờ, đại tùy Thái Bình, Thái tử cũng cùng Ninh Dịch đạt thành chung sống hòa bình chung nhận thức. Vốn nên trong lòng vui vẻ Vân Tuân, chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng lại có ba phần không bỏ. Vân tiên sinh, cảm tạ ngươi là Thảo Nguyên nỗ lực, vương trướng tân nhiệm đại tiên chi điền dụ, dục ngựa mà tới, hắn tung người xuống ngựa, đi vào Vân Tuân bên cạnh, cùng vị này đại tùy mà đến mây ti tủ sóng vai đứng chung một chỗ. Ô Nhĩ Lạc lấy thần lực mở ra cánh cửa kia, liền rủ xuống tại Thiên Khải Chi Hà bờ sông, đắm chìm trong kim sắc ba quang bên trong, tại mặt trời lặn phía dưới nhìn lăn tăn sinh huy, đẹp không sao tả xiết. Cửa bên kia là thế giới như thế nào? Liền ngay cả Điền Dụ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra, bước vào môn hộ, đi một bên khác nhìn một chút xúc động, rất nhiều hoang nhân, giờ phút này liền vây quanh ở Thiên Khải Chi Hà bờ sông bên ngoài. Đưa mắt nhìn là phương Tây biên thùy trợ chiến chém giết anh hùng. Bước vào môn hộ, rời đi Thảo Nguyên, bọn hắn vất tay ra hiệu, cảm tạ những người này là Thảo Nguyên cùng hoang nhân làm cống hiến. Nếu như nói, ngàn vạn năm đến, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thù hận, thâm hậu đến không cách nào hóa giải, như vậy nhân tộc cùng hoang nhân ở giữa mâu thuẫn, chỉ có thể nói do trước đó người hơi cạn mảy may. Đồng dạng không thể lạc quan, bị hai tòa thiên hạ kẹp ở khe hở bên trong thoi thóp, lúc nào cũng có thể phá diệt tộc đàn, đối với Nam Bắc hai tòa thiên hạ, đều không có hảo cảm, bọn hắn cô độc, bọn hắn hung ác. Những này đều chỉ là vì tự vệ, nhưng hôm nay, phương Tây biên thùy những cái kia hoang nhân chiến sĩ, đã đối phủ tướng quân, thứ 8 cưỡi đoàn, sinh ra đặc biệt tình cảm như chân tay, mấy năm qua này xuất sinh nhập tử, bọn hắn đã đem thứ 8 cưỡi đoàn thiết kỵ, coi là có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn, cũng bởi vì, Ô Nhĩ Lạc, tồn tại, Thảo Nguyên đối đại tùy địch ý, chậm rãi cắt giảm, 8 tòa vương chướng đổi huyết dịch, có thể cải biến thành kiến, cũng chỉ có nhiều đời người cố gắng, cùng đẩy về phía trước làm được lịch sử. Thế nào, mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay trở lại quê hương. Lại không nỡ rồi, một đạo tiếng cười khẽ âm, tại Vân Tuân phía sau vang lên, mây đại ti thủ bừng tỉnh thần. Quay đầu lại, nhìn thấy một trương quen thuộc gương mặt, Ninh Dịch đầu vai nằm sấp một con trung thực nhu thuận tuyết bạch hồ ly. Trong tay còn nắm một vị áo tím cô nương phấn nộn nhu đề. Chỉ là thoáng nhìn, liền để Vân Tuân trong lòng khẽ giật mình, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Ninh Dịch cảnh giới, tựa hồ lại có biến hóa, Bắc vực thiết khung thành dung chuyển. Cùng tin tức đã truyền đến Thảo Nguyên, Ô Nhĩ Lạc ở trong đó hành tích cùng ảnh hưởng tại yêu vực truyền ra trong tình báo cơ hồ bị ma diệt đến không thể phát giác, nhưng xuất thân tình báo Ti Vân Tuân đang đọc hồ sơ vụ án thời điểm vẫn như cũ cực kỳ bén nhạy bắt được dấu vết để lại. Bắc vực tân hoàng Hỏa Phượng xuất hiện cũng không làm người bất ngờ, trước mắt đại cục hoặc là thiết khung thành phá diệt hoặc là tân hoàng sinh ra, không có loại thứ ba khả năng, mà Hỏa Phượng như thế một vị nhân vật trọng yếu đến Nam yêu vực sau khí tức truy tung, thế nhưng là một mực tại Thảo Nguyên chim ưng trong khống chế. Tại thiết khung thành áp lực lớn nhất thời khắc, ba tòa ở trường, hai tòa phản loạn, vẻn vẹn bằng vào Huyền Ly đại thánh, đã không cách nào áp chế loạn cục. Cực kỳ hiển nhiên, yêu ực trong tình báo biến mất, Ninh Dịch, công lao, cũng nguyên nhân chính là như thế. Đọc xong tình báo sau Vân Tuân, không thể không ở trong lòng yên lặng cảm khái. Hôm nay Ninh Dịch, cùng mình lúc trước nhận biết Ninh Dịch, đã không là cùng một người, độc thân lao tới Bắc vực, đem yêu vực cách cục đẩy cho tới đại tùy thoải mái nhất. Nguyện ý thấy nhất tình huống, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự lông tóc không tổn hao gì trở về Thảo Nguyên. Cực kỳ hiển nhiên, Ninh Dịch đã cùng Bắc vực Tân Hoàng Hỏa Phượng đạt thành chiến lược trên thống vừa đồng minh, hôm nay Thảo Nguyên mở cửa, đưa thứ 8 cưỡi đoàn cùng Ưng Đoàn trở lại quê hương về nhà. Là Ninh Dịch thực hiện 5 năm trước hứa hẹn, cũng là hắn sắp thôi động đại thế báo hiệu. Vân Tuân nhẹ giọng mở miệng, cười hỏi, ta về đại tùy, bên này việc vặt nên làm cái gì? có Điền Dụ, có Tuyết Chuẩn. Ninh Dịch mỉm cười hỏi, Văn Tuân, ngươi thật là đang lo lắng Thảo Nguyên không thể rời đi ngươi sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía cách đó không xa, Mẫu Hà bờ sông, có một người xa xa đứng thẳng, nàng không cùng theo Ưng Đoàn cùng nhau rời đi, vị kia bản thân liền mang theo hoang nhân huyết mạch nữ tử phó quan Tuyết Chuẩn. Đứng tại Tiểu Nguyên Sơn phủ lục tu sĩ chư đệ tử bên trong, một thân hồng sa, trang dung cực đẹp, chân trần dẫm tại bờ sông trong nước, một tay vòng cánh tay, mỉm cười nhìn xem phương xa mây ti thủ, mặt mày mặc dù mỉm cười, nhưng trong mắt ba quang mê ly, có chút mơ hồ, nàng đối mây ti thủ tình ý, tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhưng lần này mở cửa, đại tùy thiên hạ cần lưu lại chí ít một vị tâm phúc. Xung làm, mối quan hệ, có hoang nhân huyết mạch Tuyết Chuẩn, là duy nhất nhân tuyển, là lưu là thủ, đã không phải do nàng tự mình làm chủ, tại đại thế trước mặt, liền là như thế bất đắc dĩ, Tuyết Chuẩn người, cũng không có quyền lựa chọn lực. Vân Tuân một mực không dám quay đầu, hắn không có cách nào đi đối mặt Tuyết Chuẩn ánh mắt. Đối với hắn mà nói, trở lại đại tùy, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Lần này Ưng Đoàn lấy được thành tựu, đủ để cho Vân Tuân đem công chống đỡ qua, đạt được Thiên Đô Hoàng Thành ban thưởng rất nhiều vinh dự. Đã từng rơi xuống đáy cốc chỗ mất đi, hắn đều đem một lần nữa cầm về, mà lại, không được bao lâu, liền là Ninh Dịch lần tiếp theo mở cửa, hắn có thể lựa chọn một lần nữa trở lại Thảo Nguyên. Thế nhưng là, một khi rời đi cánh cửa này, còn có trở về thời cơ sao? Cửa một mực tại, vấn đề không phải cái này phiến đứng ở bờ sông thủy triều bên trong môn hộ, mà là chính Vân Tuân tâm cửa. Hắn từ đầu đến cuối tại hỏi mình, một khi một lần nữa tiếp nhận Thiên Đô danh lợi hun đúc, một lần nữa đứng ở thế tục quyền thế đỉnh điểm, hắn còn nguyện ý trở lại cái này rửa sạch duyên hoa nghèo lậu chỗ sao? Người lo lắng, thật là Thảo Nguyên không thể rời đi ngươi sao? Ninh Dịch kia hỏi một chút, đâm chọt Vân Tuân trong lòng, hắn e ngại cũng không phải Tuyết Chuẩn ánh mắt, mà là mình nội tâm đề ra nghi vấn. Mấy năm qua này, mình tại Thảo Nguyên làm hao mòn tâm thần, là vì trở lại đại tuy trở lại quê hương ngày đó sao? Mấy giây về sau, Vân Tuân nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta liền lưu tại cái này, không đi. Điền Dụ hơi có chút chấn kinh, nhìn về phía vị này vốn có thể chứa đầy vinh dự mà về mây ti thủ. Đối ta mà nói, đại tuy đã không có trở về tất yếu. Vân Tuân núp ở trong tay áo ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy, hắn gạt ra một vòng nụ cười đến. Tại liệt triều bên trong, ta làm một sai lầm lựa chọn, sau đó liền một mực tại chuộc tội con đường tiến lên đi. Thiên Đô liệt triều, Liên Hoa các đệ tử Vân Tuân phản bội Viên Thuần, thái tử nắm chính, vì ngăn ngừa thanh toán, Ưng Đoàn đi vào Thảo Nguyên, ngay từ đầu ta cũng nghĩ qua, ở chỗ này vì ngươi bán mạng, chỉ là một cọc giao dịch. Vân Tuân thẳng thắn cõi lòng, nôn ra bản thân những năm này tích tụ trong tim bí mật. Đây hết thảy đều chỉ là sinh tồn giao dịch, từ liệt triều đến Thảo Nguyên, ta làm đều là không có lựa chọn cầu sinh chi đạo, nếu là giao dịch, vậy liền không có ý nghĩa. Thẳng đến hắn bắt đầu ý thức được, mình còn sống ý nghĩa kia là hư vô mờ mịt, một loại đốn ngộ không cách nào cùng ngoại nhân đi kể ra. Khi ngươi không cần vì sinh tử mà bận rộn, tại là một chuyện nào đó thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được đáy lòng phát ra từ phế phủ vui vẻ, đó chính là ý nghĩa vị trí. Dù là chuyện này phi thường nhỏ, dù là chuyện này ở trong mắt người khác nhìn đến phi thường không thú vị, ý nghĩa vị trí liền chỉ cần thỏa mãn mình người là đủ. Ninh Dịch thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng Vân Tuân, Ninh Dịch, ngươi nói đúng, lưu tại Thảo Nguyên quyết định cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Vân Tuân lần nữa thở ra một hơi thật dài, so với đại tùy, ta càng ưa thích nơi này. Nói đến đây, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phương xa chân trần dẫm tại trong nước sông Tuyết Chuẩn. Hồng sa nữ tử cùng Vân Tuân ánh mắt đối mặt, có chút ngơ ngẩn, còn không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lấy một tay nắm che chắn hai gò má, thuận tiện lau trong hốc mắt đảo quanh nước mắt. A, nhìn thấy nữ nhân ngu ngốc bộ dáng này, Vân Tuân lắc đầu, lộ ra một tia không thể làm gì nụ cười, hắn ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, đối Ninh Dịch khoát tay áo, nói: đợi chút nữa lần đi, lần sau, ta lại tùy ngươi cùng nhau trở lại đại tùy, đi lão sư trước mộ nhìn một chút. Vân Tuân đưa lưng về phía kia phiến trở lại quê hương chi môn. Hướng về buông cánh tay xuống sau hai mắt đẫm lệ, thần sắc kinh ngạc Tuyết Chuẩn dứt khoát quyết nhiên đi đến. Vân Vân đại bào trong gió phiêu diêu, có người rời đi, có người trở lại quê hương, có người ở trong nước chăm chú ôm nhau. Chương 1330, Phi Thăng, Ưng Đoàn không người thương vong, thứ 8 cưỡi đoàn thương vong 13 cưỡi. Tòa này trong xe là phương Tây biên thùy chiến tranh tuyến báo. Đây là Tây Yêu vực thú triều phân bố tóm tắt. Thứ 8 cưỡi đoàn phó đoàn trưởng Hoàng Thư ngay tại báo cáo thứ 8 cưỡi đoàn Bắc Thượng Thảo. Nguyên mấy năm gần đây chém xuống thu hoạch, mà chính đoàn trưởng Hạ Kỳ thì là lấy ra sa bàn. Là Thiên Thương quân biểu hiện ra tiếp xuống phủ tướng quân Bắc phạt trong kế hoạch có thể thực hành mấy loại diễn luyện, mấy năm này chờ đợi là đáng giá. Ninh Dịch đẩy Trầm Uyên quân xe lăn, đứng ở trong nước biển, đại tiên sinh nói khẽ, Ưng Đoàn cưỡi đoàn mang về tình báo cùng tin tức, do ta tưởng tượng bên trong còn muốn phong phú. Đương nhiên, trọng yếu nhất kia một vòng vẫn là Ninh Dịch, lúc trước mở cửa, đem Ưng Đoàn cưỡi đoàn đưa tiễn, nhưng thật ra là một cái có chút mạo hiểm lựa chọn. Lúc đó Ninh Dịch chỉ luyện hóa ba quyển thiên thư, muốn động dùng một lần mở cửa lực lượng, đều muốn hao phí to lớn tâm lực, nếu như không thể đại quy mô đả thông không gian bích lũy. Như vậy đem thiết kỵ mang đến thảo nguyên hành vi liền không có chút ý nghĩa nào. Mà bây giờ, có, không gian chi quyển, gia trì, phủ tướng quân thiết kỵ tập kích bất ngờ yêu tộc thiên hạ ý nghĩ. Rốt cục có thể thực hiện, yêu vực chiến tranh dị thường kịch liệt, thiết khung thành lực bất tòng tâm, Ninh Dịch hai tay án lấy xe lăn, vọng hướng phương Bắc, nói, trận chiến tranh này, đã đợi không đến biển khô, chúng ta cần cho đông yêu vực làm áp lực, thảo nguyên là một cái cực kỳ tốt cắt vào miệng, trong vòng 3 ngày, chúng ta liền có thể đưa ra chi thứ nhất thiết kỵ. Phối hợp hoang nhân, từ phía tây thủy phòng tuyến xé rách lỗ hổng, đem tây yêu vực bàn cờ thú chiều tách ra, ưng đoàn cưỡi đoàn trả lại tình báo, sẽ tại phủ tướng quân bên trong đạt được tốc độ nhanh nhất phân tích phá giải. Nhóm đầu tiên mang đến thảo nguyên thiết kỵ, số lượng đại khái tại 1 vạn tả hữu, số lượng này cũng không kinh người, nhưng chân chính đột kích xông vào tây yêu vực bàn cờ. Đem sẽ tạo thành dị thường cường hãn lực sát thương, tây vực thú triều cùng hôi giới hoàn toàn khác biệt, nơi này là hỗn loạn chi trị, hai vị hoàng đế lúc tại vị. Dùng cái này làm ý chí đánh cờ chém giết bỏ mặc bách tộc yêu linh tại Tây vực tranh đấu. Cái này cũng liền đưa đến Tây yêu vực yêu linh thú triều tính kỷ luật cực kém. Sức chiến đấu thấp đặc điểm, 1 vạn thiết kỵ, dùng để xé nát giới tử sơn tại Tây vực lũng cùng đại thế. Đầy đủ, Trầm Uyên Quân chậm rãi nói, ta sẽ hướng mẫu hà bên kia lần lượt chuyển vận 10 vạn tinh nhuệ. Số lượng này, người cửa có thể thừa nhận được sao? Không có vấn đề, Ninh Dịch lắc đầu, nói, chỉ bất quá cần một chút thời gian, 10 vạn thiết kỵ không phải số lượng nhỏ. Chỉ ít cần thời gian 3 tháng, mỗi lần mở cửa tiêu hao thần tính, ta đã có thể gánh vác, chỉ là loại lực lượng này, cuối cùng cần phải nghỉ xả hơi. Trầm Uyên Quân nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, so với lúc trước 1 vạn thiết kỵ, cái này 10 vạn, sẽ làm tập sát đông yêu vực một cỗ trọng yếu lực lượng. Nhưng so với cửa có thể hay không tiếp nhận, còn có một cái vấn đề quan trọng, Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, nói, 10 vạn thiết kỵ bước vào thảo nguyên, hoang nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm hành vi. Đủ để uy hiếp được giới tử sơn an nguy 10 vạn bắc cảnh thiết kỵ. Bước vào thảo nguyên, ý vị như thế nào? Ý vị này, chỉ cần bắc cảnh phủ chủ Trầm Uyên ra lệnh một tiếng. Tại hai tòa thiên hạ kẽ hở ở giữa sinh tồn hoang nhân. Đem trong một đêm cửa nát nhà tan, tại vương trong trướng đã có lưu ngôn phỉ ngữ, nói Ô Nhĩ Lạc mưu đồ đến nay, chỉ vì hủy diệt hoang nhân, còn có người giận dữ mắng mỏ đại tiên tri đại khả hãn. Đồng ý bắc cảnh thiết kỵ bước vào mẫu hà, quả thực là dẫn sói vào nhà, bảo hổ lột da, bởi vì duyên cớ của ngươi. Bắc cảnh cùng hoang nhân mới có một tia ít ỏi tín nhiệm, nhưng 10 vạn thiết kỵ bước vào thảo nguyên, rất có thể đem phần này tín nhiệm xé nát. Trầm Uyên Quân cảm khái nói, tiểu sư đệ, ý của ngươi là bởi vì thực lực không đủ mới có thể cảm thấy nguy hiểm. Ninh Dịch nhìn về phía mình mở ra cánh cửa kia, trong giọng nói của hắn mang theo 3 phần bi ai. Thảo nguyên cùng đại tùy thực lực cách biệt quá xa, muốn cùng yêu tộc chống lại mà cự tuyệt thiết kỵ nhập bên trong, cái này là chuyện không thể nào. Đối với việc này, còn xin sư huynh không muốn thỏa hiệp. Trong lều vua những cái kia kích động bạo loạn hoang nhân, đứng tại đạo đức cao điểm trên phát biểu ngôn luận, nếu như bị người coi là thật, sẽ chỉ dẫn đến thảo nguyên dẫn tới càng lớn hủy diệt. Đại tiên sinh trầm mặc, tại chuyện này trên lập trường, so với Ninh Dịch, hắn đúng là nhân từ, một cái kia, vô luận là đối mặt yêu tộc, vẫn là đại tùy, thảo nguyên từ đầu đến cuối cũng không xứng ủng lời nói có trọng lượng. Bởi vì Ô Nhĩ Lạc xuất hiện, khiến cho đại tùy xem trọng hoang nhân một chút, nếu không phải như thế, cái này trong khe hẹp tộc đàn có lẽ đã bị san bằng, hoang nhân có lẽ sẽ bởi vì đại tùy thiết kỵ bước vào gia viên mà thống khổ. Nhưng phần này thống khổ cũng sẽ không bởi vì thiết kỵ không bước vào mà giảm bớt. Lịch sử thúc đẩy, kẻ yếu chôn vùi, dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân căn bản, kỳ thật liền là tự thân quá mức nhỏ yếu. Đại khả hãn cùng Điền Dụ đã cùng Ninh Dịch tại vương trướng bên trong mật thám qua. Hai vị này thảo nguyên thực quyền kẻ thống trị tại dẫn vào bắc cảnh thiết kỵ trong chuyện này cùng Ninh Dịch đạt thành chung nhận thức, chiếm cứ cự đại mà lý ưu thế hoang nhân. Nguyện ý cùng đại tùy cộng đồng đánh cược một phen, đem thảo nguyên biên thùy phòng tuyến mượn cho chiến lược biêu hãn dũng mãnh vô song phủ tướng quân thiết kỵ. Cái này thật sự là một phần không thể tưởng tượng nổi tín nhiệm. Đại tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dịch, hắn lần đầu ý thức được mình vị này nhìn thường thường không có gì lạ tiểu sư đệ có độc đáo nhân cách mị lực, chí ít có thể làm cho người tin phục, có thể làm cho thảo nguyên nguyện ý tiếp nhận thiết kỵ. Cái này không dễ dàng, cực kỳ không dễ dàng. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, nói, có lẽ là bởi vì ta cứu được thảo nguyên mấy lần duyên cớ, thảo nguyên tiếp nhận thiết kỵ cần thời gian, mà Ninh Dịch xuất hiện thì là đền bù phần này thời gian. Lịch sử vốn là như vậy trùng hợp, 2000 năm trước Sư Tâm Vương vừa lúc chính là như vậy một cái có cường đại tin phục lực nhân vật. Có một việc cần làm phiền ngươi. Trầm Uyên Quân trầm tư một lát, nói chính xác là một chuyện, lại không chỉ là một chuyện. Ninh Dịch nhìn thấy sư huynh thần sắc mỉm cười, hỏi bắc cảnh trận văn sự tình. Đại tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi, kỳ thật cũng không khó đoán, sư huynh kế hoạch để cả tòa Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng, tốt nhất có thể đạt tới so sánh Viễn Cổ Long Tiêu Cung trình độ. Đây là thắng được lưỡng giới chiến tranh trọng yếu một vòng. Lần này thảo nguyên hành trình, Tại Nguyên trong tay lấy được Long Tiêu Cung phá giải trận văn, còn lại liền là dựa theo trận văn một lần nữa xây dựng Bắc Cảnh Trường Thành cấu tạo. Mà muốn tới phi thăng trình độ, không nói khoa trương chút nào, cái này chỉ sợ cần hiến tế cả tòa Bắc Cảnh chi lực, khả năng còn chưa đủ. Tại đảo Huyền Hải Khô thời khắc, Bắc Cảnh phủ tướng quân quân bị tiêu hao đã tới từ ngàn năm nay đỉnh cao nhất, vô số việc vặt quấn thân, Trầm Uyên quân căn bản là không có cách rời đi Bắc Cảnh, mà tìm kiếm trận văn tài liệu nhiệm vụ chỉ có thể giao cấp. Đây cũng là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, người có thể tin được chỉ có mấy cái như vậy. Mật hội bên trong những người khác đã hành động, Trầm Uyên nhẹ giọng cười nói, hắn nhóm là ta chia sẻ áp lực rất lớn, nhưng dù vậy muốn trong thời gian ngắn tìm đủ những tài liệu này vẫn như cũ rất khó, có chút vật liệu căn bản cũng không tại Đại Tùy cảnh nội. Liễu Thập Nhất bọn hắn cho dù nắm giữ Thánh Sơn tài nguyên cũng chưa chắc có thể tìm kiếm đạt được. Đại Tùy thiên hạ có được thế gian cực tốc, có thể tới lui tự do chỉ có Ninh Dịch. Ninh Dịch yên lặng nghe, có ba loại khan hiếm vật liệu cần ngươi đến tìm kiếm. Trầm Uyên cũng không khách khí, trực tiếp làm mở miệng nói, cực âm rực lửa, tiên nhân căn, dỉ sắt vảy. Cực âm rực lửa tại mộ lăng bên trong, cần đại khí vận mộ chủ, khi còn sống khí vận hưng thịnh, mà lại còn không là bình thường hưng thịnh, Thánh Sơn sơn chủ chấp trưởng khí vận còn thiếu rất nhiều. Trầm Uyên quân nói đến đây dừng một chút, có ý riêng nói, Đại Tùy trong hoàng lăng hẳn là có thể tìm tới, muốn không nhiều, hai sợi là được, dùng lấy cuối cùng phi thăng, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nghe được câu này, Ninh Dịch thần sắc có chút khẽ biến, hắn có chút u oán vọng hướng sư huynh, trách không được mật hội thành viên khác không cách nào cung cấp tài liệu này, đây không phải nói rõ muốn đi tìm Lý Bạch Giao đòi hỏi sao? Ngươi cùng thái tử quan hệ rất sâu đậm. Sư huynh mỉm cười nói, vật này từ ngươi đến muốn thích hợp nhất. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm mình làm như thế nào mở miệng nói cho thái tử, có thể hay không mượn mộ tổ tiên nhà ngươi dùng một lát. Hắn xoa mi tâm nói, còn có hai vật đâu, tiên nhân căn cũng không khó, Bắc Cảnh liền có, sinh trưởng tại linh khí đẫy đà, hoàn cảnh ẩm ướt chi địa dị thường cứng cỏi, khó mà phá hủy. Trầm Uyên quân nói, chỉ là Bắc Cảnh động thiên phúc địa bên trong tiên nhân căn số lượng thực sự quá ít, dưới trướng của ta thiết kỵ cực lực tìm kiếm, bây giờ chỉ lấy 300 cân, ngươi cần muốn đi một chuyến Tây Hải xây dựng Bắc Cảnh Trường Thành cần muốn con số này. Đại Tiên Sinh duỗi ra 5 ngón tay nói, 5.000 cân. Nghe đến đó, Ninh Dịch đã là tương đương đau đầu, cố nén bất đắc dĩ hỏi, kia cuối cùng một vật dỉ sắt vảy đâu, lại là vật gì? Trầm Uyên quân lắc đầu nói, dỉ sắt vảy nghe nói là Long tộc cởi rơi sắt vảy, phẩm chất cực kỳ cao, đơn nhất một tấm vảy liền đủ để chống cự yêu quân hỏa diễm đốt cháy, Đại Tùy thiên hạ hẳn là tìm không thấy vật này, nếu muốn tìm đến phần tài liệu này chỉ sợ cần ngươi đi một chuyến nữa yêu vực, đây cũng là Bắc Cảnh phi thăng mấu chốt vật liệu, ta cần 1.000 viên. 1.000 viên? Ninh Dịch trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn xem đại sư huynh, lẩm bẩm nói, ta cho ngươi tìm một đầu chân long trở về, ngươi bắt lấy nó hao được, kia cũng chưa chắc không thể. Trầm Uyên cười, lấy ngươi cùng vị kia Bắc vực tân hoàng quan hệ, muốn tới 1.000 viên dỉ sắt vảy không khó lắm a. Bắc vực tân hoàng 4 chữ, Trầm Uyên khoan thai tự đắc tận lực học lại, hắn hiểu rất rõ Hỏa Phượng, hiểu rõ hơn Ninh Dịch, biết được tại cái này liên quan đầu, Ninh Dịch ra mặt cùng Hỏa Phượng hội đàm, đưa ra 1.000 viên dỉ sắt vảy yêu cầu, Thiết Khung Thành nhất định sẽ thỏa mãn. Ninh Dịch khóe môi lôi kéo, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, may sư huynh ngươi là muốn vảy rồng, ngươi nếu là muốn 1.000 cây phượng vũ, Hỏa Phượng hẳn là sẽ cùng ta trực tiếp trở mặt a. Ngươi có thể thử một lần, mặc dù Bắc Cảnh phi thăng không cần phượng vũ. Trầm Uyên vuốt ve cái cằm, cười hỏi, bất quá nghe nói Phượng Hoàng Thiên Vũ ẩn chứa niết bàn chi lực, có lẽ có thể để Trường Thành bay cao hơn một chút. Ninh Dịch thở dài một tiếng, hôm nay hắn mới phát hiện, nguyên lai đại sư huynh ra mặt dày vậy, không thua chính mình. Chương 1331, gặp thái tử. Gió xuân quét Côn Hải lâu, mái hiên chuông gió lang làm vang, đỉnh trên lầu đặt một chương ghế bành, một bộ thanh sam nằm ngửa dài trên mặt ghế, mặt che sách cổ, tại ngày xuân rực rỡ bên trong ngủ say, Thái Dương hai xóa râu rồng phát theo phong phiêu dao, nhìn rất có 3 phần tiên phong đạo ý, đinh đinh đang đang chuông gió chập chờn thanh âm thanh thúy. Sau đó bị một cái tay hái xuống, Cố Khiêm lấy xuống chuông gió, không để cho phát ra tiếng vang, thế là Côn Hải lâu tầng cao nhất liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có cơn gió sâu kín vòng chuyển quanh quẩn. Cố Khiêm lưng tựa Côn Hải lâu lan can, trên mặt ý cười, cứ như vậy nhìn xem nằm tại trên ghế dài nghỉ ngơi Trương Quân Lệnh. Thời gian chảy xuôi rất chậm, xuân quang sáng lạn, chim ưng bay bất quá Côn Hải lâu, cơn gió không vòng qua được cái này gạch mái hiên nhà, ngược lại che sách cổ thanh sam nữ tử uể oải ngáp một cái, thay đổi ngày xưa hình tượng, lười biếng thanh âm nhỏ dính đảo quanh, giống như là một con mềm mại mèo con. Trương Quân Lệnh rời đi sách cổ, trông thấy Cố Khiêm, Nao Nao, gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng đỏ ửng. Cố Khiêm buồn cười, ngày bình thường, vị này mở lớn lâu chủ thế nhưng là tại Thiên Đô bên trong hoành hành bá đạo. Nói 102, sao có thể nhìn thấy như vậy tiểu nữ nhân tư thái. Cổ lâu bầu không khí trở nên kiều diễm bắt đầu, Cố Khiêm thanh âm rất nhẹ cười nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, nam nhân chậm rãi đi tới, ngươi muốn nói cái gì? Trương Quân Lệnh nhất thời có chút bối rối, hai tay án lấy ghế bành, thanh âm càng ngày càng nhỏ, muốn sát gần như vậy à? Thì thầm, Cố Khiêm mỉm cười, cúi người tới, sau đó Côn Hải lâu mái hiên chỗ, một đạo thô kệch thanh âm yếu ớt vang lên, cái gì thì thầm a? A, Cố Khiêm giống như gặp quỷ kêu lên một tiếng sợ hãi. Quay đầu nhìn thấy một đạo vô cùng quen thuộc áo đen thân ảnh, hai chân treo ở cổ lâu mái hiên, cứ như vậy treo ngược lấy rủ xuống, tóc dài cũng tản mát, chính mặt mỉm cười nhìn xem chính mình, Ninh Dịch, đô la phần trăm, tính tình cực tốt phán quan, giờ phút này cũng không nhịn được phát nổ nói tục, quá dọa người mẹ nó. Một bên khác, trước kia sắc mặt mặt hồng hào yếu đuối vô lực Trương Quân Lệnh, giờ phút này đã từ ghế bành đứng dậy, thần sắc âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, nắm vuốt một khối ngọc lan can, nếu không phải lực khống chế độ, giờ phút này lan can đã bị bóp nát. Cái thằng chó này Ninh Dịch, chuyên môn người xấu chuyện tốt. Cố đại nhân, đã lâu không gặp a. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, đặc biệt đến một chuyến Thiên Đô, tới gặp hai vị, có phải hay không không chọn thời điểm tốt? Cố Khiêm tức giận nói, ngươi cứ nói đi. Tuy là đầy mặt nộ khí, nhưng Cố Khiêm vẫn là cho Ninh Dịch nhường vị đưa. Ninh Dịch từ cổ lâu mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, ngồi tại Cố Khiêm Trương Quân Lệnh đối diện. Cố Khiêm châm trà, Ninh Dịch khoát tay áo, đầy mặt ý cười, lại cười không nói, người khắp thiên hạ đều biết, ngươi Ninh Đại Sơn chủ chỗ đến, chuẩn không chuyện tốt. Cố Khiêm bất đắc dĩ nói, lần này đến Thiên Đô, đặc biệt tới tìm ta, chỉ sợ không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy a. Cố đại nhân liệu sự như thần, Ninh Dịch mỉm cười lấy lòng một câu, dừng lại về sau, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi có chút ngại ngùng mở miệng nói, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, muốn phiền phức Cố đại nhân. Côn Hải lâu thay lập tam ti, Cố Khiêm quyền nghiêng triều chính, tân triều về sau giám sát ti phá diệt, Thiên Đô miếu đường văn vận đều gia trì tại Cố Khiêm trên người một người. Có thể nói vị này Cố đại nhân, chính là thật sự đại tùy triều giã người thứ hai, dưới một người, trên vạn vạn người, phàm là tại hoàng quyền bên trong, triều chính bên trong, từ hắn mở miệng, liền không có không làm được sự tình. Đương nhiên, Cố Khiêm có thể được này quyền vị nguyên nhân, cũng rất đơn giản, hắn còn bảo lưu lấy một viên lưu ly vô cấu, chí tử tâm. Cũng không có nghĩa là Cố Khiêm thiên chân vô tà, người chi bằng lấn, tương phản tại đùa bỡn quyền mưu phương diện này, đi theo Công Tôn nhiều năm chú ý phán quan cũng là hung danh chiêu lấy trong đó cao thủ. Nhưng tích tích tâm huyết, tất cả nỗ lực, đều là hoàng quyền, mà lại, thấy hết, Cố Khiêm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, cẩn thận hỏi, chuyện gì? Hắn rất tỉnh táo, vô cùng rõ ràng, lấy Ninh Dịch thân phận hôm nay địa vị, thế tục trần gian đã không có gì quy củ có thể ngăn cản. Có thể tìm tới mình, phiền phức mình, tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Cũng không thể tùy tiện đáp ứng, hai tòa thiên hạ, cách cục khẩn trương, ta nghĩ thay phủ tướng quân mượn một chút vật liệu, sửa chữa bắc cảnh trường thành. Ninh Dịch lần nữa vuốt ve ngón tay, nói, có chút, việc nhỏ, trực tiếp tìm thái tử, không tiện lắm, cho nên trước hết tìm đến Cố đại nhân, tìm một chút ý. Cố Khiêm giật mình, ồ một tiếng, mới cảnh giác thần sắc, hòa hoãn rất nhiều, hắn khép lại chén trà, cũng lộ ra ý cười, cái này đích xác là việc nhỏ, Ninh Sơn chủ cũng quá cẩn thận một ít, bất quá là chỉ là vật liệu. Không cần phải nói, việc này, hoàn toàn chính xác không cần kinh động Thái tử Điện Hạ. Nói đến đây, Cố Khiêm giữa lông mày hiện lên một tia úc sắc, Thái tử Điện Hạ gần đây thân thể có việc gì? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhạy cảm bắt được cái này sợi dị thường. Cố Khiêm biết được không thể gạt được Ninh Dịch, dứt khoát liền trực tiếp thẳng thắn. Tin tức này bây giờ còn chưa truyền ra, Điện Hạ thân thể càng ngày càng kém, Tây Lĩnh ma bào đạo giả, thánh quang thuật, cũng không có tác dụng gì, mấy ngày nay nằm trên giường tại giường. Bệnh đến kịch liệt, Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, khó trách chiến sự gần, Thiên Đô phê văn chậm chạp không đến, lần trước gặp mặt nói chuyện về sau, Thái tử tâm kết đã giải mới đúng, bây giờ lại là ốm đau, chẳng lẽ là ẩn tật bộc phát, đúng rồi, Ninh Sơn chủ, ngươi cần tài liệu gì, nói cho Cố mỗ sai người đi lấy. Cố Khiêm thanh âm đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, Ninh Dịch có chút xấu hổ cười nói, cực âm rực lửa, Cố đại nhân nghe qua sao? Cố Khiêm có chút ngơ ngẩn, nghe nói trong hoàng lăng liền có thể vào tay. Ninh Dịch xòe bàn tay ra che tại trước môi, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, thử do hỏi, Cố đại nhân có cái này năng lực sao? Hoàng lăng, ngay cả Trương Quân Lệnh đều ngơ ngẩn, Ninh Dịch là nghiêm túc sao? Chuẩn bị mượn vật liệu mượn đến hoàng lăng, chú ý phán quan suýt nữa đem cái bản sốc, ngươi quản cái này gọi, việc nhỏ, mẹ nó, ngươi đang chơi ta? Cố Khiêm cảm giác mình đã bị vũ nhục lớn lao, hắn chính là dưới chân thiên tử cận thần, cái này họ Ninh cổ động mình đi mở trước Đế Hoàng Lăng. Cố Khiêm nhìn hầm hầm Ninh Dịch, đầu lưỡi phun nôn một chữ, cút, chỉ là một cái chữ, suýt nữa rung sụp nửa tòa Côn Hải lâu. Ninh Đại Kiếm Tiên liên tục không ngừng vỗ mông rời đi, xám xịt trốn chạy, cung nội gió xuân dập dờn, móng ngựa cộc cộc, nhưng thổi nhập toa xe, thổi trên người Ninh Dịch thì là rất có ba phần điều hưu ý vị. Kỳ thật Ninh Dịch đã sớm biết, tìm Cố Khiêm đoán chừng sẽ không đạt được kết quả gì tốt. Trong lòng của hắn cũng đại khái rõ ràng, cực âm rực lửa, sự tình, chỉ có tìm thái tử, mới có thể có kết quả, mà mới vừa đi gặp Cố Khiêm, một là vì nói bóng nói gió thái tử tình hình gần đây. Hai đâu, liền là bởi vì, có Thiên Đô Thiết Luật tại, mình tại Côn Hải lâu cùng Cố Khiêm gặp mặt, tất nhiên chạy không khỏi thái tử mắt, mà mình muốn mượn, cực âm rực lửa, sự tình, tự nhiên cũng liền không cần mở miệng, liền bị Lý Bạch Giao bắt được, loại chuyện này, tự nhiên là không nên mở miệng, người biết ta biết, mới, tối hợp, nếu không nhiều xấu hổ. Quả nhiên, Ninh Dịch ngồi xổm ở Hồng Phù đường phố không bao lâu, liền có một chiếc xe ngựa khách khí hành xử mà đến, mời mời mình vào cung, đã thái tử có mời, như vậy Ninh Dịch liền thoải mái ngồi lên xe ngựa, hướng về cung nội bước đi, Thái Tông rủ xuống ngồi Thiên Đô 500 năm, vong ngã tu hành, chứng đạo trường sinh, hoàng cung cỏ dại hoang vu, xung quanh lạnh lẽo hoang vu, bây giờ đã là một bộ mạnh mẽ cảnh xuân, có hướng chết mà sinh chi tượng, nhưng ngồi tại toa xe bên trong Ninh Dịch, thần sắc lại cũng không lạc quan, mệnh chữ quyển gia trì, hắn nhìn về phía phương xa tẩm cung, khí vận tiếp nhận chỗ, cái kia vốn nên là một khi khí vận cường thịnh nhất tụ đỉnh chỗ, lại vẫn cứ sinh ra thất bại cảnh tượng, thái tử một người, cứu vãn đại tùy sụp đổ chi triều chính, cái này bốn cảnh cỏ hoang, bởi vậy ngược lại phục sinh, có thể hoàn thành những này công lao sự nghiệp, lại tựa hồ như đốt hết vị này đại tùy tân chủ khí vận tâm huyết. Hải công công bưng lấy phất trần, tại toa xe sau khi dừng lại, tự thân vì Ninh Dịch bóc màn, vị này đại hoạn quan sắc mặt so lúc trước muốn tái nhợt rất nhiều. Trong mắt mang theo bi thương, nói khẽ, Ninh tiên sinh, điện hạ cho mời, Ninh Dịch chú ý tới tẩm cung bốn phía, có hơn 10 vị ma bào đạo giả, bọn hắn tất cả đều thần sắc ảm đạm. Hải công công nhu giải thích rõ nói, điện hạ sự tình, ngài nghĩ đến đã biết, bệnh gì, Ninh Dịch bộ dạng phục tùng, nhẹ giọng hỏi một câu, điện hạ trời sinh thể chất không tốt, sớm mấy năm lao tâm phí thần, tiêu hao mệnh số. Hải công công lắc đầu, nói, hồi trước nỗi lòng sa sút, dẫn động bệnh cũ, Tây Lĩnh Đạo Tông, Thánh Quang Thuật, chính là bốn cảnh tốt nhất trị liệu thuật pháp, những ngày này, Thái Thanh các thái y đều đến xem qua. Hải công công thở dài nói, điện hạ cần muốn tính dưỡng thật tốt, những ngày ma bào đạo giả đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Dịch Hải công công khom mình hành lễ, Ninh Dịch biết, cho tới nay, thái tử điện hạ thân thể cũng không tính là tốt. Từ Xuân Phong quán trà gặp lần đầu tiên thời điểm, kỳ thật Ninh Dịch liền đã nhìn ra, vị này khắp nơi giấu rốt thái tử điện hạ, ẩn giấu đi hết thảy tất cả, lại vẫn cứ không cách nào ẩn tàng. Hắn thân xương suy nhược sự tình thực, giấu tài, lục đục với nhau, như dẫm trên băng mỏng, cho đến liệt triều, mới nắm đến đại quyền, đến tận đây vẫn muốn ẩn nhẫn, ngủ đông cạn 5 năm, một tay ở ngoài sáng, một tay tại ám, phát động đổi chính tân triều, một tay xây thứ 5 ti một tay đẩy thứ 5 ti. Cách giết đối lập, hoàn thành Thiên Đô dự định chi bình ổn cách cục, sau đó thảo phạt Đông Cảnh chém giết Trường Kinh, thái tử lấy một giới suy nhược phàm thân, hoàn thành quá nhiều hao tổn tinh thần hao tâm tổn trí sự tình. Mà Bắc phạt thì là một kiện so với lúc trước, còn muốn càng thêm tiêu hao thể xác tinh thần đại nghiệp. Từ lần trước cùng ngài gặp mặt về sau, điện hạ một lòng nhào vào Bắc phạt mưu đồ phía trên. Cũng không lâu lắm liền ngã bệnh, lần này không phải bệnh tim, mà là thân thể ăn không tiêu. Hải công công là Ninh Dịch mở cửa, ý vị thâm trường nói, Ninh Sơn chủ, nhà ta biết được ngài thần thông quảng đại, lần này gặp mặt, còn xin ngài nhiều nghĩ cách. Ninh Dịch vỗ vỗ Hải công công đầu vai, chậm rãi gật đầu, hắn đi vào trong tẩm cung, lầu các trước, Ninh Dịch dừng bước, hắn khẽ chọc cửa phòng, bên trong một đạo ra vẻ vô sự, lại cực kỳ thanh âm khàn khàn vang lên, tiến, đẩy cửa, tia sáng dừng lại tại cánh cửa bên ngoài, một cỗ nồng đậm thảo dược vị tràn lan mà ra, thái tử an vị trong bóng đêm, hắn dựa bàn mà ngồi, điểm một chiếc ánh nến, bàn trên chất đống vĩnh viễn cũng phê chữa không hết nặng nề văn quyền. Một trương sắc mặt trắng như giấy tuyên, không có chút nào huyết sắc, dạng này thái tử, cho dù cố gắng gạt ra ôn hòa nụ cười, cũng vô pháp để nhìn thấy người, cười ra tiếng, chương 1332, băng hoa phá toái. Thái tử thật sự là quá tiêu tụy, Ninh Dịch đứng tại tia sáng bên ngoài, nhìn xem ngồi một mình âm thầm Lý Bạch Giao, rất khó tưởng tượng, vị này giấu trong lòng hùng tâm tráng trí thiên hạ trung chủ. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy chục ngày, liền bị tật bệnh tàn phá đến tận đây, mệnh chữ quyền phá giải khí vận, Ninh Dịch nhìn thấy, bây giờ thái tử trên thân, ẩn ẩn tản ra che lấp tử khí. Ninh Dịch ngồi, Lý Bạch Giao duỗi ra một cái tay, ra hiệu Ninh Dịch nhập phòng. Ninh Dịch ngồi tại thái tử đối diện, hắn ánh mắt chợt lóe lên thần sắc phức tạp, không có trốn qua đối phương phát giác, Thái tử sắc mặt tự nhiên, nhẹ giọng cười hỏi, thân thể của ta, có phải hay không rất tồi tệ? Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên thẻ tre. Cái này viên thẻ tre, lượn lờ thanh quang, hắn bên trong ẩn chứa lấy bàng bạc sinh cơ, nhưng thái tử chỉ là liếc qua, liền lắc đầu cười nói, bản điện biết được, ngươi có một viên thần kỳ thẻ tre, có thể cải tử hoàn sinh, chỉ bất quá, cái này viên thẻ tre, đối ta hữu dụng sao? Dừng một chút, thái tử giơ lên chén trà, tiểu suýt một ngụm, mỉm cười nói, Ninh Dịch, ngươi nói thật. Ninh Dịch buông xuống viên kia thẻ tre, lại là không thể nào mở miệng, đúng vậy, sinh chữ quyển có các loại không thể tưởng tượng nổi chi kỳ hiệu. Nhưng cái này cũng muốn xem hồ tình huống mà nói, Lý Bạch Giao là người thế nào? Bây giờ đại tùy thiên hạ chủ nhân, trên đời này liền không có hắn mở miệng muốn không tới đồ vật. Nếu như cung nội nếm tận mọi loại khả năng, đều không thể chữa trị thái tử ẩn tật, như vậy sinh chữ quyền cũng vô pháp đến giúp cái gì, chỉ có thể là nho nhỏ an ủi. Lý Bạch Giao đem viên kia thẻ tre nắm trong tay, bố trí trong tay tâm thưởng thức, lập tức cảm nhận được một cỗ thấm vào ruột gan dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ đem hồi lâu đến nay phiền não, sầu lo đều tại khẩu khí này bên trong phun ra. Ngược lại là một kiện hiếm có bảo bối, thái tử gạt ra một vòng nụ cười, nói, cùng trước đó vài ngày Tây Lĩnh Thánh Quang thuật khác biệt. Cái này viên thẻ tre, để ta cảm thấy thư hoãn rất nhiều, cảm ơn. Ninh Dịch lắc đầu, đối phần này lòng biết ơn, từ chối cho ý kiến. Thái tử bây giờ thân thể, so chính mình tưởng tượng đến còn biết bát hơn, cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Bắc phạt sắp tới, ngươi nên chiếu cố thật tốt thân thể. Thái tử trầm mặc một hồi, từ khi ra đời lên, thân thể ta liền không được tốt lắm. Không có kế thừa phụ hoàng chính thống hoàng huyết, Lý Bạch Giao thấp giọng cười cười, người yếu nhiều bệnh, cho nên bị ép lưu thủ Thiên Đô, viên thuần tiên sinh là ta tìm rất nhiều danh y, cuối cùng đều là cáo lui, bất quá Thiên Đô thành trông được ta, vốn là đang nhìn một chuyện cười, một cái ma bệnh thái tử, không cố gắng chữa bệnh, phản mà lưu luyến tử lâu, sống mơ mơ màng màng, ta ngược lại muốn cảm tạ cái này thân bệnh, để hai vị đệ đệ có thể buông lỏng cảnh giác, nếu không hôm nay ngồi ở chỗ này nhưng chưa chắc là ta. Khó trách, thái tử đối cái này thân bệnh thấy như thế mở, cực kỳ lâu trước đó, hắn liền thử qua vô số biện pháp, đều không hiệu quả gì. Tại đăng đỉnh thiên hạ trước đó, hắn liền dự đoán đến kém nhất kết cục, cho nên giờ phút này bị bệnh, cũng không tính ra ngoài ý định. Bắc phạt sắp tới, cái này thân bệnh, ta rất quen thuộc, trầm thấp tằng hắng một cái. Lý Bạch Giao chậm rãi đứng người lên, khinh nhu nói, không được bao lâu, liền sẽ tự động khôi phục, ta sẽ cùng Trầm Uyên, cùng ngươi, cùng nhau đứng tại Bắc phạt trên chiến tuyến, nhìn Bắc cảnh trường thành phi thăng, nhìn thiết kỵ Bắc thượng, nhìn giới tử sơn sụp đổ, lần này hào tình tráng trí chi ngôn, thái tử kiệt lực trấn thanh mở miệng cười nói ra, nhưng Ninh Dịch lại nghe được lực bất tòng tâm nhạt nhẽo bi ai. Ngươi phải vào hoàng lăng, lấy, cực âm rực lửa, thái tử vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, đem lúc trước lời nói, đề một sơ lược mà qua, cười nói, làm gì đi khó xử Cố Khiêm, Ninh Dịch cũng chỉ có thể như vậy không đề cập tới. Hắn cười nói, Cố Khiêm Trương quân lệnh hai người, có thể phát triển cho tới bây giờ quan hệ, có chút ra ngoài ý định, thái tử giật mình. Cười nói, hoàn toàn chính xác, quân làm sư muội là lão sư lưu tại Côn Hải Động Thiên, đưa cờ người, thẳng đến bây giờ, ta cũng không hiểu thấu đáo lão sư tại Côn Hải Động Thiên bày ra chiêu này hàm nghĩa. Từng bước một phỏng đoán, bây giờ ta cảm thấy, Liên Hoa Các đưa cờ người, cũng không phải là tại hai cảnh chiến tranh cháy bỏng thời điểm là Thiên Đô đưa cờ. Thái tử nhẹ giọng nói, quân làm sư muội càng giống là vì nhân gian đưa cờ, vì nhân gian đưa cờ. Ninh Dịch chậm rãi nhớn mày tới, sư muội trên người đặc chất. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy rất quen thuộc sao? Thái tử cười nói, quang minh hoàn mỹ, thuần trắng không một hạt bụi, dạng này một cái ra nước bùn mà không nhiễm nữ tử. Từ Thanh Diễm, Ninh Dịch vô ý thức đọc lên cái tên này, không sai, Lý Bạch Giao nói, nàng đi vào nhân gian, tìm kiếm quang minh, sau đó bị Cố Khiêm trên thân đồng dạng thuần trí hoàn mỹ phẩm chất hấp dẫn. Hai người bọn họ phát triển đến mức hiện nay, ta cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy quân làm sư muội, ta đều sẽ nhịn không được nghĩ tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Viên thuần tiên sinh vị này bế quan đệ tử, đến tột cùng từ đâu mà đến, vì sao mà đến, tại lão tiên sinh mất đi về sau, đây cũng là Liên Hoa Các lưu lại lớn nhất câu đố. Ngay cả Trương quân lệnh bản nhân, đều đang khổ cực tìm kiếm, trọng yếu nhất chính là, nàng xuất thế về sau, chỉ nhớ rõ một cái manh mối, thái tử ý vị thâm trường nói, đó chính là đi tìm ngươi. Trương quân lệnh bước qua Đại Mạc Cát Vàng, đến Linh Sơn tìm Ninh Dịch vấn kiếm, sau đó thấy được đại tùy khai quốc trước cổ lão đầu quyền. So với Trương quân lệnh, thái tử càng tò mò hơn là Ninh Dịch, tất cả manh mối đều chỉ hướng Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm cũng tốt, Trương quân lệnh cũng tốt, tựa hồ cũng là vận mệnh bên trong cùng Ninh Dịch có liên quan tới nhân vật. Ninh Dịch trầm mặc một hồi, hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này câu đố cuối cùng dài. Chỉ có thể thẳng thắn nói, có lẽ Trương quân lệnh không phải vì ta mà đến, mà là chấp kiếm giả mà tới. Thái tử chỉ là cười một tiếng, cùng Ninh Dịch khác biệt, Hắn mặc dù hữu tâm tìm kiếm Liên Hoa Các lưu lại câu đố chân tướng, nhưng so với chân tướng, hắn còn có quá nhiều muốn quan tâm sự tình. Đáp án của vấn đề này, đối Lý Bạch Dao mà nói, đã trọng yếu, cũng không trọng yếu. Theo ta đi Hoàng Lăng đi. Thái tử phủ thêm một kiện bạch hồ áo khoác, rời hoàng cung. Ninh Dịch tại dưới cơ duyên xảo hợp, đi qua tòa Hoàng Lăng, thư viện lòng đất vô danh Hoàng Lăng, Sư Tâm Vương mộ, cùng Thái Tông Băng Lăng, mỗi một vị đại tùy hoàng đế, nhưng phàm là nắm giữ đại quyền người, đều chọn tại Lâm Trung trước đó, mở một tòa độc lập động thiên, dùng cái này làm vì chính mình sau khi chết an táng di thể lăng mộ. Trầm Uyên Quân muốn bắc cảnh phi thăng, cần cực âm rực lửa, mình mượn cớ lưu tại phủ tướng quân, để ngươi khởi hành tới lấy. Thái tử ngồi ở trong xe ngựa, nói, đây là một cái cực kỳ giảo hoạt hành vi, hắn không dám tới gặp ta. Đại tùy thiên hạ, hoàng quyền an dân, những hoàng đế này khi còn sống không phải là tạm dừng không nói. Đại tùy có thể có hôm nay, là có bọn hắn một phần công lao sự nghiệp, nhân quả ở trên, quấy dày người mất, nhất là loại này vĩ nhân, kỳ thật đã được cho một loại tội nghiệt. Đương nhiên, tội nghiệt có thể lớn có thể nhỏ, vì cứu vạn dân mà hy sinh một người chi sát nghiệp, vẫn như cũ là vì giết nghiệp, chỉ bất quá cùng cứu vạn dân chi đại công đức so sánh, nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Bắc cảnh đã tiêu hao thiên đô quá nhiều tâm lực, biết được thái tử thân thể không tốt, Trầm Uyên không hề động thân đến thiên đô, một là bởi vì hắn biết, mình cùng thái tử một khi đụng mặt, liền tránh không được sinh ra rất nhiều tính toán, một kiện đơn giản, mượn lửa, ngược lại có thể sẽ sinh ra rất nhiều tạp khe hở. Thứ hai, phủ tướng quân đã có nhân tuyển tốt hơn, cực âm rực lửa, cần phải có đại khí vận, đại công đức, đại tạo hóa, cho dù là đại tùy các đời hoàng đế lăng mộ, có thể đản sinh ra vật này, vẫn như cũ phượng mau lân giác. Thái tử hời hợt nói, vì ngăn ngừa quấy dày mộ chủ khi còn sống an bình, ta liền dẫn ngươi đi phụ hoàng băng lăng tốt. Ninh Dịch nghe lời ấy, nhịn không được bất đắc dĩ cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, vô luận là lấy công tích, còn là dùng võ lực đến xem, Thái Tông hoàng đế đều là đại tùy xếp hạng 3 vị trí đầu vĩ đại nhân vật. Nếu như nói, cực âm rực lửa nhất định tồn tại ở một nơi nào đó, hoặc là liền là trong truyền thuyết Quang Minh hoàng đế lăng mộ, bất quá nghe nói vị kia đại tùy đời thứ nhất khai quốc hoàng đế, tại mở đảo Huyền Hải, xây dựng đại tùy hoàng triều về sau, bởi vì không cách nào đột phá bất hủ, cho nên tại thọ nguyên đi đến cuối cùng về sau, liền binh giải nhân gian, căn bản cũng không có lưu lại lăng mộ, Quang Minh hoàng đế lăng mộ không tồn tại, hoặc không thể nào tìm kiếm. Như vậy, Thái Tông lăng mộ chính là có khả năng nhất địa phương. Xe ngựa dừng ở Trường Lăng, thủ sơn người nâng đèn mà đến, núi sương mù phá tán, nàng nhìn thấy thái tử sắc mặt tái nhợt cũng rõ ràng khẽ giật mình. Mở lăng, thái tử nhẹ giọng mở miệng, đây là Ninh Dịch lần thứ hai cùng thái tử đơn độc dạo bước. Đi tại Trường Lăng Sơn trên đường, lần này, thái tử đã ở trong lòng, cùng mình đạt thành hòa giải, lần trước đi hướng cha hoàng lăng mộ, hắn quyết định muốn mở ra dấu tại nghi ngờ trong lòng, thế nhưng là băng lăng bên trong rỗng tuếch, lần này, mượn tìm cực âm rực lửa thời cơ, hắn vừa vặn cũng nghĩ nhiều nhìn một chút, cha hoàng lăng trong mộ, đến tột cùng có hay không chôn giấu bí mật gì, bởi vì Thái Tông hoàng đế cũng không phải là thọ hết chết già, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là chết bởi chính biến. Cho nên chỗ này lăng mộ kỳ điểm phương vị cực kỳ ẩn nấp. Cho đến lần trước Ninh Dịch tại Trường Lăng Sơn đẩy ra cửa, mảnh này lăng mộ phương vị mới bị xác thực ghi chép lại. Ninh Dịch chẳng biết tại sao đứng tại Trường Lăng Sơn đỉnh, thái tử nhẹ giọng thở dài, ta vốn cho rằng tiến vào băng lăng lại tiến một lần tâm tình đã sẽ không có thay đổi gì, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương, ngươi đang lo lắng cái gì? Ninh Dịch cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trong hư không, tách ra một vòng sáng chói ánh sáng hoa, một cái lượn lờ hào quang môn hộ trong hư không dãy giụa lấy thành hình. Lần trước chúng ta đã nhìn qua, ngươi chẳng lẽ còn đang lo lắng băng lăng bên trong còn có người còn sống đang chờ ngươi? Thái tử lắc đầu, hắn cũng cười lẩm bẩm nói, ta chỉ là có loại trực giác, có lẽ lần này sẽ cùng lần trước không giống. Môn hộ thành hình, Ninh Dịch cùng thái tử lại một lần nữa bước vào Thái Tông hoàng đế vì chính mình chuẩn bị trong lăng mộ. Thế giới băng tuyết một mảnh lưu ly, môn hộ mở rộng một khắc này, phong tuyết gào thét, trắng loá như tuyết khô héo cánh hoa tại lăng liệt trong gió lạnh thổi lất phất thổi qua, bị thái tử duỗi ra một cái tay, như vậy tiếp được, nhìn có chút quen mắt. Lý Bạch Dao vừa định cẩn thận chu đáo viên kia trắng bạch khô bại cánh hoa, liền nhìn thấy vụn băng phần phật một tiếng phá toái, kia cánh hoa yếu ớt không còn hình dáng, chỉ là tiếp được liền gánh chịu không được lực lượng, như vậy hóa thành tuyết trắng bột mịn. Thái tử thần sắc chậm rãi lâm vào suy nghĩ bên trong, nếu như nhớ không lầm, lần trước đến băng lăng, thiên địa đại hàn, vạn vật đều im lặng, không có sinh linh ở chỗ này sống sót, tự nhiên cũng sẽ không có tiêu. Chương 1333, trong quan gấm đám. Thái Tông băng lăng, vạn vật tịch diệt, thái tử lòng bàn tay, một đóa băng hoa bị gió thổi phật, phá thành mảnh nhỏ, đóa hoa này có chút quen mắt. Lý Bạch Dao chậm rãi vê động thủ chỉ, vô ý thức thử lẩm bẩm, tựa hồ ở đâu gặp qua, là ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra, khổ sở suy nghĩ ở giữa, Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng mở miệng, hỏi, ngươi có phát hiện hay không? Băng Lăng tựa hồ trở nên không đồng dáng. Lý Bạch Dao ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía trước mắt, phong tuyết to như bữa tiệc, sương giá ngàn dặm, một mảnh sông băng, trước mắt cái này trắng xóa lưu ly thế giới, tựa hồ một mực như thế, chưa bao giờ thay đổi, nếu như không phải trùng hợp tiếp nhận cái này một đóa bị gió thổi lên ngộ nhập mình lòng bàn tay, phá toái băng hoa, hắn sợ rằng sẽ cảm thấy, đã qua vạn năm, Băng Lăng đều chưa bao giờ có biến hóa, ngươi là làm sao nhìn ra được? Thần niệm cảm ứng, Ninh Dịch trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ cười nói, trực giác, dự cảm, hắn thần niệm quét qua, cái này to như vậy sông băng, thực sự không có gì có thể lấy cảm giác được biến hóa. Nhưng có đôi khi, Ninh Dịch càng muốn tin tưởng trực giác của mình, so với mắt thường, thần niệm, từ nơi sâu xa trực giác, có lẽ càng tiếp cận chân tướng. Phụ hoàng khi còn sống nói, hắn sẽ ở Băng Lăng bên trong, lưu một chỗ, di trạch chi địa, hậu thế nhập Băng Lăng người, lấy hoàng huyết cảm ứng, nhưng bằng tạo hóa lấy vật, thái tử nâng lên một cái cổ tay, hai ngón tay nhẹ nhàng tại cổ tay chỗ bôi qua. Kia thương da thịt trắng chậm rãi tràn ra một đạo tinh tế miệng máu. Hoàng huyết chảy ra, từng tia từng sợi máu tươi, tại lạnh thấu xương trong gió tràn lan mà ra, không có đông kết thành vụn băng, ngược lại lượn lờ thành bốc lên nóng sương mù, mạn hướng phương xa, ngươi muốn nếu muốn tìm, cực âm rực lửa, chắc hẳn liền ở đó. Lý Bạch Dao nhìn về phía một cái phương vị, nói khẽ, năm ta đoạn đường, hai thanh phi kiếm, gào thét tại Băng Lăng trên không, Ninh Dịch lấy thần niệm ngưng tụ ra một phương kiếm vực, thay thái tử chống cự phong hàn. Cắt cổ tay lấy máu, cảm ứng phương vị, Lý Bạch Dao vốn là tái nhợt sắc mặt, trở nên càng thêm bệnh trạng, còn nhớ rõ lần trước ta nói tới sao? Thái tử đứng tại phi kiếm bên trên, quan sát dưới thân, hai người tại Băng Lăng thế giới bên trong cướp đi, bị một đoàn lại một đoàn đột nhiên gió mạnh tuyết bao khỏa. Mắt thường thấy, chỉ có ngân bạch mênh mang, nơi này không phải thế giới cuối cùng, mà là sinh tử trung chuyển điểm, đối Ninh Dịch mà nói, tại Băng Lăng chết đi, tại Băng Lăng trùng sinh, từ đại tùy rời đi, tại yêu tộc hiện thân. Thái Tông Hoàng đế băng xuyên lăng mộ, tựa như là giấu ở cực bắc cuối một cánh cửa, nhưng tin tưởng vững chắc Thái Tông không có chết đi. Lý Bạch Dao lại cho rằng, nơi này là hết thảy ban đầu điểm, luân hồi chi thuật, không thể nắm lấy, tiếp quản thiên đô thành về sau. Hồi tưởng bao năm qua đại sự thời điểm, ta luôn cảm thấy, phụ hoàng hắn, tại hạ một bàn lớn cờ. Thái tử thấp giọng cười một tiếng, nói, nhưng chính như lời ngươi nói chỉ là trực giác, dự cảm, lại tìm không thấy chứng cứ. Tại Hoàng Kim Thành, mắt thấy tuổi trẻ Thái Tông cùng An Ninh đối thoại. Ninh Dịch càng phát giác, Thái Tông cái chết không đơn giản như vậy, còn có càng sâu chân tướng cần ngược dòng tìm hiểu, nhưng Thái tử không phải mình, hắn không có nắm giữ những tin tức này, có thể có loại trực giác này, đồng thời từ đầu đến cuối kiên định, đã là làm người sợ hãi than, cái này là đủ rồi. Ninh Dịch không cách nào điểm phá những bí mật kia, chỉ có thể nói khẽ, có đôi khi, trực giác, thắng qua chứng cứ. Phi kiếm chậm rãi rơi vào một tòa băng sơn trước đó, kia lượn lờ trên không trung hoàng huyết, khuếch tán thành một cánh cửa. Tại Lý Bạch Dao tâm niệm cảm ứng phía dưới, hướng về cái này tòa cự đại băng sơn thiếp phụ mà đi. Suy suy, sương mù bốc lên, thái tử che miệng lại, trầm thấp ho khan, nhíu mày, Ninh Dịch ánh mắt phát sáng lên, trước mắt cái này bàng bạc ngọn núi, vậy mà bởi vì hoàng huyết nguyên cớ, sinh ra cảm ứng, như vậy tan rã ra một vòng môn hộ hình dạng, trong núi băng, dọc theo một đầu thần niệm cùng mắt thường đều không có cách nào thăm dò thâm thúy đường hành lang. Không thể tưởng tượng nổi, tại cái này độc lập quy tắc vận chuyển sông băng trong thế giới, mình chấp kiếm giả mở cửa chi lực, tựa hồ đều hứng chịu tới áp chế, một đường ngự kiếm mà đi, Ninh Dịch căn bản cũng không có tìm tới chỗ này mở cửa điểm. Nhìn đến quả nhiên là lưu cho hậu thế thân phụ hoàng huyết người. Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, cái sau mỉm cười, đứng chắp tay, mỉm cười ra hiệu Ninh Dịch đi đầu, đường hành lang cực kỳ hẹp, chỉ có thể một trước một sau. Ninh Dịch hai ngón tay vê lên, tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, lôi ra một sợi nổi giận, hóa thành một chiếc đèn hoa sen ngọn, lơ lửng trôi hướng bên trong dũng đạo. Sau đó quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Lý Bạch Dao, Ninh Dịch ôn nhu nói, bất luận có thể hay không vào tay, cực âm rực lửa, lần này, đều tính coi như ta nợ ngươi. Thái tử nao nao, hắn ý thức được, mình chắp sau lưng cái tay kia, không có tránh thoát Ninh Dịch cảm giác, lúc trước che môi ống tay áo, đã lây dính một mảnh vết máu. Ninh Dịch dạng này người, cùng mình đối chọi gay gắt 10 năm gần đây, đại tùy Thái Bình trước, từ đầu đến cuối là lòng của mình bụng chi hoạn. Thái tử ngắn ngủi hoảng hốt một sát, phóng tới ban sơ. Hắn chỉ sợ căn bản là không có cách tưởng tượng, mình cùng Ninh Dịch, sẽ có dạng này, chung sống hòa bình, hình tượng, là chừng nào thì bắt đầu, tình cảnh phát sinh biến hóa đâu. Chỉ bất quá khẽ giật mình thần chớp mắt, thái tử liền khôi phục lại, hắn thủy chung là cái kia thái tử, hỉ nộ không lộ thái tử, đại tùy thiên hạ, còn là lần đầu tiên có người dám như thế đối bản điện nói. Thiếu bản điện, bây giờ, hắn chính là thiên hạ chi chủ, bốn cảnh bên trong, muốn gì cứ lấy, thiếu, là phải trả, người trong thiên hạ này. còn có cái gì có thể còn cho hắn sao? Có lẽ, Ninh Dịch liền là như thế một cái là số không nhiều ngoại lệ. Có thể nói với thái tử, ta thiếu ngươi, ngoại lệ, cho nên Lý Bạch Giao tại dừng lại sau một lát, nhẹ giọng mở miệng, nhân tình này, bản điện nhớ kỹ, đèn hoa sen phiêu phù ở đường hành lang trong bóng tối. Đèn băng lăng bên trong, chiếu sáng như ban ngày, cái này băng lăng dù lớn, lại không như trong tưởng tượng khó như vậy đi. Ninh Dịch tận lực chậm lại bộ pháp chờ đợi Lý Bạch Giao đuổi theo. Lấy thái tử cước lực, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đi tới cuối cùng là rộng mở trong sáng thế giới, kia ngọn trôi nổi quang minh hoa sen, đang chật trội bên trong dũng đạo lảo đảo, không dám tả hữu chập chờn, giờ phút này tựa như là cá nhập biển cả, ông một tiếng nâng lên cao, đèn hoa sen giống là một cái ổn định nở rộ nổi giận đom đóm. Lên cao về sau, xé toang tòa này băng lăng thế giới hắc ám, nơi này là Thái Tông chuẩn bị lăng mộ chi địa. Quang minh ném rơi, mơ hồ có thể thấy được, sông băng trung tâm nhất, nằm một ngụm quan tài, chỉ tiếc, còn chưa kịp nằm nhập vì chính mình chuẩn bị trong quan mộc. Vị này không ai bì nổi vĩ đại hoàng đế, liền bởi vì ngoài ý muốn, rời đi nhân gian, chỉ ít tại thế nhân nhận biết bên trong, chân tướng là như vậy. Hình khuyên to lớn băng lăng bên trong, có người lấy thần lực tại tuyết trên vách đục khắc ra từng viên chữ vật cách khung. Vô cùng tinh tế, quỷ hủ thần công, thấy cảnh này, thái tử thần sắc chấn động, hắn bọc lấy áo bào. Thanh âm không còn tỉnh táo, phụ hoàng cố thủ thiên đô 500 năm bên trong, nghe nói mỗi một năm, tam ti lục bộ đều sẽ hướng Hồng Phất Hà đưa đi một nhóm cống phẩm. Cống phẩm, Ninh Dịch nhướng mày, phần này hồ sơ vụ án, về sau đã bị tiêu hủy, không thể nào kiểm chứng. Thái tử ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn, nói, nhưng ta tận mắt thấy qua bộ kia hình tượng, những này cống phẩm, phần lớn là tập đại tùy trận văn sư tâm huyết xảo nghĩ mà thành đồ vật. Tuyệt không phải trang trí chi dụng, có chút chính là cấm kỵ chi vật, có thể tách ra cực lớn sát lực. Chỉ bất quá có một cái đặc điểm, cần lấy hoàng huyết khu động, coi là duy nhất một lần sát phạt khí, lấy Thái Tông vũ lực, làm sao lại cần những vật kia? Ninh Dịch không hiểu, không sai, thái tử gật đầu, nói, giải thích duy nhất, liền là hắn cũng không phải là vì chính mình mà lưu. Ngươi nói là, những cái kia cống phẩm, liền đặt ở băng lăng bên trong. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, đèn hoa sen vi miểu quang mang, hiển nhiên không đủ để chiếu rọi cả tòa băng xuyên lăng mộ. Ninh Dịch hít sâu một hơi, đem quyển sáu thiên thư chi lực phóng thích mà ra, một vòng cỡ nhỏ mặt trời từ Ninh Dịch mi tâm bay ra, như vậy lên không, cả tòa băng lãnh lăng mộ giờ khắc này ở quang minh bên trong đều triển lộ, kia đục khắc vào hình khuyên tường băng chỗ hốc tối, một viên trống rỗng, băng lăng là trống không, không có gì cái gọi là cống phẩm, cái này làm sao có thể. Thấy cảnh này, thái tử thần sắc thay đổi, hắn bước nhanh đi vào một mặt tường băng trước đó, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Ninh Dịch cũng tới đến thái tử bên cạnh, Lý Bạch Giao duỗi ra một ngón tay vuốt ve băng lăng bích cách, bỗng nhiên thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, ngươi nói không sai, băng lăng bên trong bày ra qua cống phẩm, vây quanh hai tay Ninh Dịch, nhìn chằm chằm tạc ra bích cách băng cứng, chậm rãi nói, chỉ bất quá bị người khác lấy mất, mặt băng có vật nặng ma sát vết tích, những này vết chày mặc dù nhạt nhẽo, nhưng là cống phẩm thật sự tồn tại qua chứng cứ, những này sát lực không tầm thường cấm kỵ vũ khí bị để vào băng lăng, sau đó lấy đi, ở giữa đến tột cùng gian cách bao lâu tuế nguyệt, đã không thể nào khảo chứng, nhưng thấy cảnh này Ninh Dịch, thái tử, trong lòng đều sinh ra một cái hoang đường ý niệm, tại hai người bọn họ lần nhập băng lăng ở giữa, có người đến qua nơi này. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn đi vào kia băng lăng vòng mộ trung tâm nhất, viên kia mộc quan, quanh mình lượn lờ thương tuyết, tịch diệt vô âm, tại mộc quan mặt ngoài, bao trùm lấy cũng không nặng nề xương tuyết. Ninh Dịch cùng thái tử liếc nhau, xác định ý nghĩ, hắn nâng lên một cái tay, chậm rãi thôi động sơn chữ quyển, phát lực, khải quan tài, răng rác, yên lặng không biết bao nhiêu năm băng quan, rốt cục mở ra một tuyến. Quan tài vùng ven phun ra ra từng tầng sóng nhiệt. Quyển ôm theo xương tuyết, trong quan tài băng, cũng không phải là vĩnh hằng hắc ám, đập vào mi mắt, chính là một mảnh bốc lên sóng nhiệt, trong đó có hai xóa đột nhiên liệt hỏa ánh sáng, giống như con mắt đồng dạng, nhìn mình chằm chằm, cực âm rực lửa, nhìn thấy cái này hai cái tròng mắt, Ninh Dịch chẳng những không có khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, thư giãn tâm, lại đột nhiên nhấc lên, cực âm rực lửa, tại trong quan tài băng sinh trưởng. Nơi này chỉ sợ là duy nhất có thể xu thế tránh xương hàn tĩnh mịch địa phương. Tại sóng nhiệt tiêu tán về sau, trong quan tài băng, rì rào chập chờn thanh âm gì, một đóa lại một đóa, tiên diễm, bông hoa, sinh trưởng tại cực âm rực lửa liệt chiều phía dưới, băng quan bên trong, sắc màu rực rỡ, cái này thật sự là một bộ xung kích lòng người hình tượng. Những này tiêu, tại liệt chiều bên trong sinh trưởng, lại bao trùm lấy băng xương, tựa hồ còn sống, lại sớm đã chết đi, diễm lệ trên mặt cánh hoa bao trùm lấy tầng tầng băng xương. Lúc này cũng không phải là hoa nở, lại là vô cùng yêu diễm, trong quan gấm đám, tận là nam hoa, chương 1334, sóng ngầm mãnh liệt. Khi nhìn đến trong quan gấm đám một khắc này, thái tử thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bước vào băng lăng lúc, kia đóa phá toái băng hoa, đến tột cùng từ đâu mà đến, đã không cần nói cũng biết, đối với Nam Hoa, thái tử cũng không xa lạ gì, ở trong mắt Lý Bạch Dao, Nam Hoa là, chẳng lành chi hoa, lão sư bởi vì Nam Hoa mà sa đọa, trước đó vài ngày Nam đến thành dung chuyển, cũng bởi vì Nam Hoa mà lên, nhưng Lý Bạch Dao giờ phút này lại có chút khốn hoặc, tại mình phụ hoàng trong quan tài, phát hiện những này Nam Hoa, đến tột cùng ý vị như thế nào, Ninh Dịch thấy được thái tử thần sắc dị dạng, hắn nói khẽ, Nam Hoa xuất hiện, thường thường nương theo thế gian chi ác, nhưng hoa này cũng không phải là như thế nhân suy nghĩ, là một đóa biểu tượng tà ác yêu hoa. Lý Bạch Dao khẽ giật mình, Nam Hoa cũng không phải là yêu hoa, đây là một đóa chiếu rõ bản ta chi hoa. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, nghiêm túc nói, tựa như là một chiếc gương, gặp Nam Hoa người liền gặp bản ta, cái gọi là ác cũng bất quá là chiếu rõ về sau tự nhiên chiết xả, luận việc làm không luận tâm, luận tâm thiên hạ không người hoàn mỹ. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, năm ngón tay ở trong biển lửa nhẹ nhàng chụp tới, ngân bạch như xương cỏ hoa lá rầm rầm bị chiếu thành đỏ bừng, sau đó phá toái chập chờn. Ai trong lòng người không có ác niệm? Ninh Dịch nhìn về phía thái tử, chỉ bất quá trong lòng có gông xiềng, ách chế ác sao, tại nhìn thẳng Nam Hoa về sau, gông xiềng vẫn bảo tồn hoàn hảo, hoặc là phá thành mảnh nhỏ, liền muốn tùy từng người mà khác nhau. Bản điện nghe nói, Nam Cương chấp pháp ti dung chuyển, liền là bởi vì hoa này mà lên. Lý Bạch Dao che kín đại bào, nhìn chằm chằm trong qua những này biển lửa bên trong chập chờn băng hoa. Nói khẽ, có người tại thật lâu trước thấy được một đóa Nam Hoa, sau đó vĩnh viễn đọa lạc vào. Vì phá vỡ Nam đến thành, mưu đồ mấy chục năm. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, trước mắt tình báo đã biết, Nam Hoa là nguyên thủy thụ giới bên trong lưu truyền mà ra. Tinh thần môi giới, có được cực kỳ cường đại sức cuốn hút, cùng Hoàng Kim thành cự mộc đồng dạng, tại nguyên thủy thụ giới, quang minh bại lui, hắc ám vĩnh trú, thế là Nam Hoa nhìn liền càng thêm tà ác một chút. Nhưng trên thực tế vạn vật đều có âm dương hai mặt. Có ảnh chỗ liền có ánh sáng, có người từng thấy Nam Hoa, chưa từng sa đọa. Ninh Dịch cười nói, điện hạ nên biết. Thái tử trầm tư một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Dịch, năm đó đem hoa này tặng cho lão sư, Dư Thanh Thủy. Ninh Dịch gật đầu, nói, ta tại Nam Cương gặp được hắn quá khứ, ở nơi đó, ta gieo mới Nam Hoa, gieo xuống yêu dị tà ác chi hoa, việc này nếu không phải chấp kiếm giả gây nên, muốn bị ngàn người chỉ trò, có ý tứ. Lý Bạch Dao nhẹ giọng cười cười, nói, nghe nói Nam Hoa nở rộ, là thế gian đẹp nhất cảnh tượng, bản điện thật đúng là muốn tận mắt nhìn một chút, chỉ tiếc, cái này trong quan tài băng Nam Hoa đã chết đi, tàn lụi. Hắn học Ninh Dịch động tác, tại trong quan mộc nhẹ nhàng mò chụp tới, đầy tay biển lửa ngân hoa, phá thành mảnh nhỏ, vớt ra về sau, hóa thành sương tuyết, trăng trong nước, hoa trong gương, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, thu về bàn tay. Thái tử thật sâu nhìn chăm chú cái này miệng gấm đám băng quan, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, cái này, cực âm rực lửa, ngươi lấy đi đi. Ninh Dịch nhẹ hít một hơi, lần nữa trầm giọng nói, cảm ơn. Hắn không do dự, sơn chữ quyển hấp lực bắn ra, hai cái như con mắt bàn rực lửa, chậm rãi từ trong quan bị nhiếp ra, kia lượn lờ bao trùm tại trong quan mộc biển lửa, trong khoảnh khắc sụp đổ, như mộng đẹp đồng dạng tiêu tan, băng hoa không còn huyết hồng, mà là hoàn toàn trắng bệch. Lại sau đó, gió thổi qua, hoa lạp lạp lạp, đại lượng sương tuyết bột mịn, từ trong quan tài băng tràn lan mà ra. Ninh Dịch đem cực âm rực lửa nạp trong tay tâm, hắn cùng thái tử đứng tại quan tài trước, nhìn xem Nam Hoa triệt để chôn vùi cái này bức hình tượng. Trên đời này chỉ sợ không có loại thứ hai tiêu có thể so sánh Nam Hoa càng đẹp, càng sinh ra thời điểm, nhiếp tâm hồn người, hủy diệt thời khắc, kinh tâm động phách. Ninh Dịch đứng tại sương tuyết bên trong, thái tử thanh âm rất nhẹ mở miệng, mặc dù nhẹ nhưng rất có lực, mà lại nghe không ra một tơ một hào cảm xúc, mười phần tỉnh táo. Ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm, chỉ một câu liền để Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Bạch Dao, bị sương tuyết bao vây tuổi trẻ thái tử, thần sắc bình tĩnh, một cái tay lũng lấy áo bào, một cái tay khác thì là duỗi ra đi đón đầy trời phá toái băng hoa bột mịn. Hắn phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bắc phạt sắp tới, sóng ngầm liên miên, thái tử nói, có lẽ ta có thể nhìn thấy đảo Huyền Hải khô ngày đó, nhưng rất có thể không nhìn thấy Bình Định yêu vực ngày đó. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, thái tử dạng này người chưa từng vững tâm, càng sẽ không tại đối thủ trước mặt triển lộ đôi bại hình thái, có thể tại Ninh Dịch trước mặt nói ra ngày giờ không nhiều loại lời này, đối thái tử mà nói là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ít nhất nói rõ, hắn tín nhiệm Ninh Dịch, càng quan trọng hơn là, hắn thật là nghĩ như vậy, mệnh số đã được quyết định từ lâu, chúng sinh đều là bình đẳng, không phải đại tùy hoàng đế, liền nên sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương. Thái tử nhẹ giọng cười nói, sống đến hôm nay, là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là, hắn chiến thắng tất cả đối thủ, không may, ngã xuống mình cuối cùng mộng tưởng trước đó, nhưng so với tiên hoàng liệt tổ, thậm chí phụ hoàng, ta cảm thấy mình là may mắn. Thái tử lại là cười một tiếng, Thái Tông đợi 600 năm, không có chờ đến đảo Huyền Hải khô, những cái kia có được hùng tài chí khí các hoàng đế. Bởi vì thời đại nguyên cớ, cho đến thọ nguyên hao hết, đều không nhìn thấy một tơ một hào Bắc phạt hy vọng. Những năm này, Quang Minh mật hội hồ sơ vụ án, mỗi một phần đều sẽ phục khắc thác ấn, mang đến hoàng cung, Lý Bạch giao thanh âm ngưng trọng, nói, rất khó tưởng tượng những cái kia, vĩnh viễn đoạn lạc vào người, đã xem đại tùy ăn mòn thành bộ dáng này, bọn chúng là do Bắc phạt chuyện trọng yếu hơn, lại không cách nào nóng lòng nhất thời. Đảo Huyền Hải khô, đại quân Bắc thượng, Bắc phạt chi chiến, liền có thể kéo ra màn che, lưỡng giới đối chọi, sinh tử chém giết, nhưng tiêu diệt toàn bộ cái bóng thì là khác biệt, những này vĩnh viễn đoạn lạc vào dị giáo đồ, như dã hỏa đốt qua ác cỏ, chảm chi không hết, giết chi không dứt, giấu ở sâu trong bóng tối, ngày bình thường tuyệt không lộ ra trước mắt người đời, chỉ khi nào bỏ mặc không để ý, liền sẽ vào lúc mấu chốt nhất, lấy đi của mình tính mệnh, đây là sâu tận xương tủy ký sinh sâu mọt, cắm rễ đại tùy bốn cảnh. Lấy cực nhanh tốc độ diễn sinh, sinh sôi, trước có linh sơn hỏa tai, sau có đông cảnh dị biến, Lý Bạch Giao cười nói, ta nghĩ đại tùy triều giã bên trong, hẳn là còn sót lại a, nào đó tòa thánh sơn, một góc nào đó, nhất định còn có ngủ đông cạn người, hết lần này tới lần khác tại đại chiến bắt đầu thời khắc. Thiên hạ trở nên thái bình, nói đến đây, Ninh Dịch minh bạch thái tử ý tứ, Quang Minh mật hội 5 năm qua, chiến tích nổi bật, nhưng phần lớn đều là tiêu diệt toàn bộ một chút độc lập động thiên tà giáo đồ. Những này tà giáo đồ phá vỡ chi không dứt, liền đủ để chứng minh, liền tại sau cùng căn nguyên, còn không có triệt để đoạn tuyệt, chỉ là căn này nguyên, lại là vô cùng ẩn nấp, căn bản tìm không thấy đột phá khẩu, đại chiến sắp đến, cái bóng ẩn núp, đây là muốn đợi đến đại tùy triều giã triệt để hỗn loạn, mới bắt đầu bộc phát, cùng linh sơn chi biến, giống nhau như đúc, thiên hạ quá lớn, luôn có người ta nhìn không thấy địa phương, Lý Bạch Giao mang theo 3 phần tự diễu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có lẽ sau khi ta chết, bọn hắn liền sẽ nhảy ra đi. Thái tử hôm nay chi ngôn, lại bi quan như vậy, Ninh Dịch trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặc, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, Lý Bạch Giao bỗng nhiên mở miệng, nói, nếu như thật đến thời khắc hấp hối, ta muốn nhìn một chút, ngươi chủng tại Nam Cương Nam Hoa, một đóa Nam Hoa, trong bóng đêm chập chờn, nở rộ, tản mát ra kinh tâm động phách quang mang, sau đó, cấp tốc tàn lụi, cái này tại giữa trần thế, phàm tục cuối cùng cả đời, đều khó mà nhìn thấy một chút, yêu hoa, giờ phút này liền nằm tại Bạch Đế lòng bàn tay. Trắng triền miên nhẹ nhàng vê động nam hoa, nhìn xem cánh hoa điêu tàn, hóa thành phá thành mảnh nhỏ tuyết trắng bột mịn, một đóa hoa, có thể có như thế kỳ hiệu, cũng không thể tư nghị, thời khắc này trắng triền miên, ánh mắt bình tĩnh, mi tâm vầy ngủ đông cạn, ở vào thần trí ổn định đỉnh phong kỳ hạn, tại hắn cao tọa trước đó, còn đứng thẳng một đạo cũng không cao lớn hắc ám thân ảnh. Thân ảnh kia đầu vai dính lấy xương tuyết, toàn thân ẩn vào hắc ám bên trong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nguyên thủy tụ giới một đóa hoa, một mảnh lá, đều có không thể tưởng tượng nổi chi thần lực, hắc ám thân ảnh mỉm cười nói, nam hoa bản là sinh trưởng tại kiến mộc gốc rễ hoa linh. Kiến mộc rơi xuống về sau, liền theo cùng nhau rơi xuống nơi đây, đáng tiếc số lượng không nhiều lắm, gặp một đóa, thiếu một đóa, trắng triền miên cười, ôn nhu nói, nha, như thế nói đến, ta hẳn là chân quý một chút, dù nói như thế, hắn lại là vê động thủ chỉ, đem nam hoa ép phá toái, hắc ám thân ảnh chỉ là cười một tiếng. Có ít người chờ cả một đời, đợi không được hoa nở, có ít người chỉ gặp một lần, tiêu liền sẽ mở, nam hoa thịnh phóng, tùy từ người mà khác nhau, như bệ hạ như vậy, chỉ một chút, liền để hoa nở đúng là hiếm thấy hiếm thấy. Hắn nghiêm túc mở miệng, nói, không uổng công ta hiến mệnh Bắc thượng, gặp cái này một mặt, hiến mệnh, trắng triền miên cười cười, nói, người như ngươi, sẽ còn sợ chết sao? Không phải đã bất tử bất diệt sao? Tiếng nói vừa ra một khắc này, trắng triền miên đầu ngón tay gõ nhẹ thành ghế. Một tiếng ầm vang, một đạo tiếng sấm, không hề có điểm báo trước tại bóng đen đầu vai nổ tung. Một chùm máu tươi dâng lên mà ra, lấy bây giờ Bạch Đế tạo hóa, chỉ cần một sợi sát niệm, đủ để diệt sát tục thế gian tùy ý một vị sinh linh. Kia hắc ám thân ảnh lại chỉ là cười một tiếng, nhìn chăm chú mình nổ tung vai phải, tại cực hạn tịch diệt chi lực hạ, hắn ngay cả một tơ một hào thống khổ thần sắc đều không có triển lộ. Xương cốt chậm rãi khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu, mùi máu tanh tràn ngập tại Thiên Hải lâu trong các, không thể không nói đây là thần tích, có thể ngạnh kháng mình một sợi sát niệm hai tòa thiên hạ. Bất quá cũng liền hai tay số lượng, những người này tuyệt đại đa số, đều phải trả giá thật lớn. Bệ hạ, cái này kỳ thật, không tính là gì, trong bóng tối truyền đến tiếng cười, nếu ngươi nguyện ý đáp ứng cái này cái cọc giao dịch. Như vậy ngươi sẽ thấy chân chính, thần tích, thật là khiến người không thích ngữ khí a. Trắng triền miên nghiêm túc nhìn chăm chú đối phương, trong mắt lộ ra chán ghét, khóe môi lại có chút nhếch lên, nói khẽ, bất quá, ta cảm thấy rất hứng thú. Hắn ngồi ngay ngắn thân thể, ánh mắt quan sát mà xuống, một lần nữa xem kỹ vị này, hiến mệnh mà đến, tín đồ, rất khó tưởng tượng, như ngươi như vậy người, sẽ là tụ giới tín đồ. Vị này Đông Yêu vực hoàng đế, nghiêm túc nhìn chăm chú trong bóng tối vị kia tín đồ, gương mặt mang theo ba phần mỉa mai chi ý, cười hỏi, tại Đại Tùy Thiên Hạ, tầng tầng giám sát phía dưới, có thể giấu đến bây giờ, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chương 1335, sứ đồ, Đại Tùy Tiết Luật, giám sát vạn vật, có thể để cho Bạch Đế lấy như thế ngữ khí mở miệng. Vị này tín đồ lai lịch thân phận, hiển nhiên không tầm thường, đối mặt ba phần mỉa mai, trong bóng tối người kia nhún vai, hắn không để ý cười nói, ta làm sao làm được, có trọng yếu không? Nói một cách khác, bệ hạ coi là thật sẽ quan tâm sao? Cực kỳ hiển nhiên, Bạch Đế chỉ là hơi kinh ngạc tại người đến thân phận. Nhưng đối với Đại Tùy Thiên Hạ trong bóng tối chính tại phát sinh băng cách tan rã, hắn cũng không thèm để ý, thái tử không còn sống lâu nữa, tín đồ nói ra một cái đủ để cho yêu tộc chấn động tin tức. Bởi vì đảo Huyền Hải ngăn cách duyên cớ, hai tòa thiên hạ lẫn nhau ở giữa tình báo đều cực kỳ lạc hậu. Giống như là Thái Tông Hoàng đế chết bởi liệt triều chính biến dạng này tin tức nặng ký. Tại Trầm Uyên triệt để sửa chữa Bắc Cảnh Trường Thành về sau mới bị chim ưng truyền về yêu tộc. Trong tai, bây giờ Đại Tùy chấp chính giả, liền là vị kia thái tử, mà xem như trắng triền miên dạng này, thiên cổ nhất đế, đương nhiên sẽ không đem cái này tu vi thấp phàm phu tục tử. Xem như mình đối thủ chân chính, như Thái Tông còn sống, hắn còn có hứng thú cùng vị này nhân hoàng vị một xoay cổ tay. Trắng triền miên trong mắt Đại Tùy mấy cây đinh đâm, một là Ninh Dịch, hai là Trầm Uyên, ba là Quang Minh Hoàng đế lưu lại hoàng quyền hệ thống. Trừ cái đó ra, không có gì đáng giá hắn quan tâm kỹ cả một chút. Mà cái kia suy nhược vô lực thái tử, tượng trưng cho liền là đại nhất thống hoàng quyền hệ thống. Thái tử vừa chết, Đại Tùy hoàng quyền sụp đổ, Bạch Đế biết điều này có ý vị gì, nghe nói vị này tuổi trẻ Đại Tùy chủ nhân, cũng không để lại dòng dõi, một khi hắn hạp thế rời đi, làm vì thiên hạ hành chính trung tâm Thiên Đô Thành, căn bản không có khả năng tìm ra vị thứ hai phù hợp quyền vị người thừa kế. Đương nhiên, cho dù thái tử chết đi, nghĩ vạn ngã hoàng quyền, cũng không dễ dàng, chỉ bất quá cái này đối Đông vực mà nói, là một chuyện tốt, đảo Huyền Hải khô, Bắc phạt sắp đến. Hoàng quyền dung chuyển, chính là giới Tử Sơn thời cơ, sứ đồ mỉm cười, mặt khác, còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, Bắc Cảnh đang mưu đồ phi thăng, Bắc Cảnh Trường Thành cần đại lượng tài nguyên, hắn giơ bàn tay lên, một phần thẻ che hồ sơ từ lòng bàn tay xuất hiện. Bạch Đế tiếp nhận hồ sơ, chỉ là nhìn thoáng qua, kia bình tĩnh cặp mắt hờ hững, liền ngưng trọng lên, phần này thẻ che hồ sơ bên trong tin tức thực sự quá trọng yếu. So với thái tử không còn sống lâu nữa loại này chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện tình báo. Bắc Cảnh Trường Thành chủ mưu phi thăng, mới là làm Bạch Đế ngửi được nguy hiểm tin tức. Bệ hạ, người tựa hồ cực kỳ sợ hãi nghe được. Phi thăng, cái từ này a, sứ đồ cười, chắp hai tay sau lưng, mặc dù trong miệng hô hào bệ hạ, lại nghe không ra hắn đối Bạch Đế tình chân ý thiết tôn trọng. Cái này âm thanh bệ hạ, càng giống là bằng hữu, đồng dạng xưng hô, loại thái độ này, làm trắng triền miên không vui. Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng, loại tin tức này, ngươi làm sao cầm tới? Trắng triền miên nhíu mày, về nắm viên kia thẻ tre. Tiếp cận trong bóng tối kia tập thân ảnh, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch cùng Trầm Uyên quân đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Sứ đồ lắc đầu, lại gật đầu một cái, thế giới này thu hoạch tin tức phương thức có rất nhiều chồng. Có đôi khi một trận mật hội, không cần tự mình tham dự, cũng có thể biết được phía sau thâm tàng bí mật. Hắn không chút hoang mang nói, cái này viên thẻ che hồ sơ vụ án trên tư liệu là ta căn cứ một bộ phận manh mối thôi diễn mà ra. Bắc Cảnh Trường Thành nếu như thành công phi thăng, Đại Tùy chiến tranh Bắc phạt phần thắng sẽ kéo lên đến hơn 9 thành. Bệ hạ nếu như không dựa vào thủ đoạn khác, cho dù Đại Tùy không có Bắc Cảnh phi thăng loại này thần tích xuất hiện, yêu tộc phần thắng cũng không đến 4 thành. Thiết Khung Thành, cả tòa Ác Vực, Ương Ngạnh kháng trụ Kim Xí Đại bằng điều yêu triều, làm trung lập thế lực thảo nguyên, đem tốt nhất phản công địa hình tặng cho Đại Tùy. Tiếp xuống, Bạch Đế phải đối mặt là cả tòa thiên hạ đã qua vạn năm mãnh liệt nhất công triều, hắn hy vọng cuối cùng liền là tấn thăng bất hủ, dùng tuyệt đối vũ lực giết chết Thiết Khung Thành Hỏa Phượng, Bắc Cảnh Trầm Uyên quân, đánh Đại Tùy hoàng quyền, xây dựng thuộc về mình bất hủ đế quốc. Mà cực kỳ hiển nhiên, những này ý đồ đều bị sứ đồ để ở trong mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Đế thần sắc âm trầm, hôm nay hắn chỗ cảnh giống như khốn hổ, nhưng lại dung không được ngoại nhân nhiều lời. Bệ hạ, sở dĩ e ngại phi thăng hai chữ là cùng Thiên Hải lâu tướng mệnh thôi diễn có quan hệ a. Sứ đồ cười nói, như ngươi như vậy sáng lập Đông vực khổng lồ bá nghiệp hoàng đế, khẳng định động tới mệnh vận chi lực thôi diễn tương lai mình, mà cho ra điềm đại hung, liền cùng phi thăng hai chữ có quan hệ, cho nên ngươi 5 năm trước không tiếc tốn hao to lớn đại giới, cũng muốn đem bá đô rơi chìm, bởi vì tòa này huyền không chi thành, không được bao lâu, liền có thể hoàn thành, phi thăng, hành động vĩ đại. Bạch Đế trầm mặc, mà trầm mặc, liền là tốt nhất trả lời chắc chắn, đúng thế, hắn đã từng vận dụng Thiên Hải lâu ức vạn sợi vận mệnh dây dài, thôi diễn tương lai đi hướng, tại hỗn độn bên trong nhìn thấy rơi xuống vực sâu vạn trượng mệnh thế, mà thiên ti vạn lũ, đều cùng phi thăng hai chữ tương quan, Từ đó về sau, hắn liền đối với bá đô tòa kia phi thăng chi thành nhìn chằm chằm. Vân vực thọ thần sinh nhật không tiếc tự mình xuất thủ, cũng muốn đánh bá đô. Hắn vốn cho rằng trấn áp bá đô liền đem ảnh hưởng mình mệnh thế nhân quả đánh nát, nhưng tiếp vào cái này viên thẻ tre một khắc này, Trắng Triền Miên mới ý thức tới nguyên lai mình cách cục nhỏ. Tại Sơn Hải một bên khác còn có người đang mưu đồ lấy nâng thành phi thăng to lớn tráng cảnh, mà so với bá đô cực kỳ hiển nhiên là sắp bắc phạt bắc cảnh trường thành, sẽ mang đến cho mình càng lớn đả kích. Phi thăng không có gì đáng sợ, sứ đồ nâng lên hai tay, hắc ám phá toái, hoa lửa chập chờn. Hắn chậm rãi đi vào Trắng Triền Miên trước mặt, ngước nhìn ngồi ngay ngắn hoàng tọa trên hoàng đế, một cái tay đè lại lồng ngực, nơi đó vang lên trống trận bàn oanh minh, hắn phảng phất muốn đem trái tim của mình dâng ra. Trắng Triền Miên cùng sứ đồ đối mặt, con người chậm rãi co vào, trắng bệch không ánh sáng con ngươi dần dần trở nên đen nhánh, tụ lại mi tâm lân phiến bắt đầu hiển hiện một viên một viên, diện tích che phủ gò má. Sứ đồ trầm thấp mở miệng, ta đến là bệ hạ kính dâng một đầu toàn con đường mới. Trà lâu gió nổi lên, cờ xí phiêu diêu, hồng phù đường phố rộn rộn ràng ràng, một mảnh phố xá sầm uất cảnh tượng. Ninh Dịch ngồi tại trà lâu tầng hai nhã gian, lấy thần niệm truyền lại ra tin tức lệnh, tại Thiên Đô thành toại nguyện đạt được cực âm rực lửa bắc cảnh phi thăng vật liệu, còn thừa lại hai loại. Không bao lâu, thần hỏa tin tức làm nhẹ nhàng rung động, Trầm Uyên Quân truyền đến hồi phục. Hắn nói cho Ninh Dịch không cần quá mức sốt ruột, bắc cảnh trường thành phi thăng trận văn điêu khắc là một cái vô cùng to lớn công trình, mặc dù có đại lượng trận văn sư đầu nhập tâm huyết, cũng cần mấy tháng thời gian tiến hành giai đoạn trước chủ bị. Cái này hay là bởi vì bắc cảnh trường thành có được một cái cực độ hoàn mỹ trận văn căn cơ, mấy ngàn năm qua không ngừng hoàn thiện, khiến cho bắc cảnh chỉ kém cuối cùng nhập hồn chỗ trận văn, không có bổ huyết. Trầm Uyên nhắc nhở Ninh Dịch nhất thiết phải tới tay ba loại vật liệu, mặc dù trọng yếu nhưng không kín gấp, nói bóng gió chính là có thể đem ba loại vật liệu toàn bộ cầm tới lại trở về bắc cảnh, đạt được hồi phục về sau. Ninh Dịch yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống hành động. Đúng lúc này, nhã gian ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng gõ đánh thanh âm, tiến. Nương theo Ninh Dịch tiếng nói vừa ra, một bộ áo lam đập vào mi mắt, ôm phất trần đại hoạn quan chậm rãi đẩy cửa, động tác nhu hòa vô cùng. Nhập môn về sau đầu tiên là thi lễ một cái, Ninh Dịch giật mình, Hải công công, Ninh Sơn chủ. Hải công công khó nén sắc mặt vui sướng, trong thanh âm ẩn hàm kích động, khàn khàn nói, nhà ta cũng không biết ngài dùng cái gì thuật pháp, thật sự là thần hồ kỳ kỹ, điện hạ trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Ninh Dịch nghe vậy về sau, lại là nhất thời không nói gì. Rời đi băng lăng về sau, hắn cùng thái tử trao đổi liên quan tới bắc cảnh phi thăng một việc thích hợp, cùng một chút chuẩn bị ở sau an bài. Từ sau lúc đó, hắn tặng ra sinh chữ quyển thẻ tre. Ninh Dịch rất rõ ràng, thế người sinh tử đều có một đầu dây dài, cho dù là sinh tử đạo quả cảnh cường giả, cũng không thể tùy ý làm người kéo dài tính mạng. Thiên đạo ở trên, ngay cả Quang Minh Hoàng đế đều sẽ chết đi, chấp trưởng sinh chữ quyển chính mình, cũng chỉ có thể vì một số vốn không nên nhiễm tử vong người, khu trục tịch diệt chi khí, thai nghén sinh cơ. Bây giờ thái tử trạng thái tinh thần biến tốt, rất có thể là hồi quang phản chiếu, chỉ là hắn lại có thể nào hướng Hải công công điểm phá đâu. Có lẽ là bởi vì thân phận của mình quá mức làm người tin phục, đến mức miếu đường trên dưới đều hy vọng thái tử có thể mượn nhờ mình sinh chữ quyển, như vậy chuyển biến tốt đẹp. Hắn chỉ có thể gạt ra nụ cười, nói, điện hạ không việc gì thuận tiện, điện hạ bày ta đến đây, thật tốt cảm tạ Ninh Sơn chủ. Hải công công từ trong tay áo lấy ra một phần hồ sơ vụ án, nói, đây là đêm qua điện hạ hồi cung về sau trong đêm sáng tác một phần hồ sơ vụ án, vạn phần cơ mật, duy điện hạ cùng ngài mới có thể biết được. Ninh Dịch cười nhìn về phía Hải công công, nhẹ gật đầu. Hắn tiếp nhận hồ sơ vụ án, chỉ là thoáng nhìn, thần sắc liền có chút ngưng kết. Ninh Sơn chủ, Hải công công mở miệng, chú ý tới Ninh Dịch thần sắc có biến. Ninh Sơn chủ, Ninh Dịch lấy lại tinh thần, bởi vì thái tử đến càng sự tình, đại hoạn quan thực sự thần tình kích động, giờ phút này chú ý tới mình thất thố, đè xuống thanh âm, chân thành nói, Ninh Sơn chủ, cũng không chuyện trọng yếu gì, chỉ là nhà ta tư tâm nói nhiều một câu, nếu như về sau có chỗ nào cần dùng đến, chỉ cần phân phó một câu. Ninh Dịch lần nữa cười gật đầu, kia nhà ta liền không làm phiền. Hải công công trên mặt nụ cười, dáng vẻ nhẹ nhàng, nện bước bước lộn xộn, đẩy cửa rời đi nhã gian. Ninh Dịch trên mặt ý cười chậm rãi biến mất, hắn hít sâu một hơi, tay lấy ra phù lục, trong nháy mắt lấy thần tính nhóm lửa, phù lục thiêu đốt về sau, cả tòa nhã gian bị vô hình khí cơ bao vây lại. Làm xong đây hết thảy, Ninh Dịch lần nữa lật ra thái tử trong đêm sáng tác kia phần hồ sơ. Ai ngờ, không đến ba hơi, phanh phanh phanh, lần nữa có tiếng đập cửa vang lên, mà không đợi Ninh Dịch hồi phục, liền có một tập thanh sam phiêu nhiên mà vào, đẩy ra nhã gian cửa gỗ, mặt không biểu tình ngồi tại Ninh Dịch trước mặt. Nhìn cái gì đấy, như vậy cơ mật, ngạch che lụa trắng trương quân lệnh, ngẩng đầu đảo mắt một vòng, nhìn thấy phù lục thiêu đốt về sau lượn lờ tại nhã gian bên trong thần tính khí cơ, Lãnh Đạm châm chọc nói, trời muốn sập làm sao cái biểu tình này. Ninh Dịch nhìn qua Trương Quân Lệnh, bất đắc dĩ thu hồi hồ sơ vụ án, mở lớn lâu chủ, ngươi tới được còn thật là đúng lúc a. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, tương đối châm phong phản trào phúng, vào nhà gõ cửa, đại tùy cơ sở lễ nghi, chắc hẳn cố đại nhân còn chưa kịp dạy ngươi a. Trên lần đầu gặp gỡ, ngươi ngược lại là cũng không gõ cửa a. Trương Quân Lệnh xem thường, thản nhiên nói, có kiện sự tình, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Chương 1336, quay lại, trà lâu nhã gian, nửa chén trà nhỏ sau, ngươi coi là thật cảm thấy, việc này ta khả năng giúp đỡ được ngươi. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, nhìn trước mắt thanh sam nữ tử, Trương Quân Lệnh hy vọng mình, giúp nàng tìm về mất đi ký ức, ngươi đi vào nhân gian những năm này. Ninh Dịch suy nghĩ một lát sau, an ủi, không có những ký ức kia, không giống sống được rất vui vẻ. Trương Quân Lệnh muốn nói lại thôi, không thể phủ nhận, Ninh Dịch nói không sai, bây giờ có Cố Khiêm, có Côn Hải Lâu, trước kia chẳng có mục đích sinh mệnh đã có ý nghĩa. Thế nhưng là, cái này cùng mình suy nghĩ không giống. Thanh sam nữ tử trầm mặc chốc lát, nói, từ ký sự lên, ta an vị tại Côn Hải Động Thiên, thế là sư tôn chuẩn bị lên đường lúc nhắc nhở, trở thành trong lòng quanh quẩn không đi hình tượng. Những ngày này, Côn Hải Động Thiên ký ức thường xuyên ở trong giấc mộng xuất hiện. Sư tôn không ngừng nhắc nhở ta, muốn tìm tới chân tướng. Cho nên ta nghĩ, mất đi ký ức, nhất định rất trọng yếu. Những ký ức này, cùng ta có liên quan, cùng ngươi có liên quan. Trương Quân Lệnh mặc dù mất đi ký ức, nhưng lại hết sức chắc chắn. Nàng nghiêm túc, chằm chằm, lấy Ninh Dịch, nói, đây chính là vì cái gì ta một đến nhân gian, liền không xa ngàn dặm, trước Phó Linh Sơn nguyên nhân. Nàng chỉ biết là, mình muốn tìm Ninh Dịch, có lẽ, còn cùng một người khác có quan hệ. Trương Quân Lệnh trầm tư một lát sau, nói ra một cái tên, Từ Thanh Diễm, từ lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, ta liền cảm giác quen thuộc, giống như là tại thật lâu trước đó giống như đã từng quen biết. Trương Quân Lệnh cười cười, nói, chỉ là ta chưa hề rời đi Côn Hải Động Thiên, như thế nào lại gặp qua thế nhân, có lẽ cái này cảm giác ta bị sai, nhưng ở mất đi manh mối về sau, ta càng muốn tin tưởng, đây là trực giác nhắc nhở, vị kia từ cô nương không phải người phàm tục, ta nhớ nàng nhất định cùng ta mất đi ký ức có quan hệ. Lão sư khi còn sống, tại Côn Hải Động Thiên lưu cho ta một tấm bùa chú, ta từ đầu đến cuối tham không thấu ảo diệu trong đó. Thanh sam nữ tử do dự một chút về sau, từ bên hông cờ trong túi tay lấy ra ố vàng thất sắc cổ phù. Hôm nay gặp ngươi, thực sự là nghĩ không ra những biện pháp khác, này phù giao cho ngươi, nếu ngươi về sau có thể tìm tới tương quan manh mối, liền coi như là ta bày đối người, tìm không thấy, cũng không có gì. Trương Quân Lệnh mỉm cười, nói, rốt cuộc, ngươi nói không sai, ta ở chỗ này, tìm được mới ý nghĩa. Ninh Dịch tiếp nhận tấm bùa kia, đối với Trương Quân Lệnh thân thế chi mê, hắn đã từng có phỏng đoán, nhưng manh mối quá ít. Nương theo lấy thiên đô lòng đất kia đóa hắc liên tiêu mất đi. Viên Thuần Tiên Sinh đem cái này vị đệ tử thân thế chi bí biến mất tại trần gian thế chiều bên trong. Cái gọi là quẻ không thể nói tận, sợ tiết lộ thiên cơ, ngươi là đoán chắc tính cách của ta, đem cái này cái cọc nan đề giao đến trên tay của ta. Ninh Dịch mở miệng cười, vê lên tấm bùa kia tinh tế tường tận xem xét, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, không khó coi ra chương này của phù tồn tại cực lâu thời gian. Trên đó chữ viết mài mòn, hoàn toàn mơ hồ. Cho dù giao cho nhà đầu cũng vô pháp suy đoán ra trên bùa chú trận văn hàm nghĩa. Cái này vô tự cổ phù, liền là Trương Quân Lệnh thân thế cái cuối cùng manh mối. Mở lớn lâu chủ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng đem tờ phù lục này giao cho mình, chính là nhận định mình sẽ giúp nàng tra được. Lúc trước ngôn ngữ chỗ sách, đề cập Từ Thanh Diễm, cũng là dùng một sợi tâm cơ. Nàng là người thông minh, mà trọng yếu nhất chính là, Ninh Dịch cũng biết, Trương Quân Lệnh không có nói sai. Trong câu chữ mỗi một câu đều là thật, thân thế của nàng cùng mình có quan hệ, cũng cùng Từ Thanh Diễm có quan hệ, vẻn vẹn bằng vào hai điểm này tin tức, mình liền nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, đồng thời truy tra được, người trong cuộc, nhìn không rõ ràng, một số thời khắc, cần người ngoài cuộc đến tìm ra lời giải. Trương Quân Lệnh tâm bình khí hòa, nói, nếu như thế, ta làm gì lại đau khổ xoắn xuýt, không ngại liền đem cái này cái cọc tìm ra lời giải chi để giao đến trên tay ngươi tốt. Huống chi, còn có so ngươi càng người đáng giá tín nhiệm sao? Ninh Dịch hít miệng, khí, lại đem chiêu này ra, Ninh Dịch vốn không ý đi làm một vị đại thiện nhân. Làm sao bốn cảnh bên trong, đều đem một khỏa chân tâm giao phó chính mình, hắn nhận lấy cổ phù, một cử động kia, liền mang ý nghĩa đáp ứng Trương Quân Lệnh. Thanh sam nữ tử khóe môi hơi vểnh, lộ ra giảo hoạt nụ cười, bất quá, ngươi cũng coi như tìm đúng người. Ninh Dịch thu hồi phù lục sau cười thần bí, nói, cái này cái cọc câu đố, không được bao lâu, liền sẽ có đáp án. Tại kia Trương vô tự cổ phù lấy ra về sau, Trương Quân Lệnh thân thế chi mê, Ninh Dịch trong lòng đã có một cái cực kỳ đáng tin cậy chính xác suy đoán. Chỉ bất quá hắn bán một cái nút, mở lớn lâu chủ cũng cực kỳ thông minh như vậy dừng lại. Không có phối hợp Ninh Dịch cố lộng huyền hư, tiếp tục hỏi nữa, rời đi thiên đô, Ninh Dịch thẳng đến Tây Hải mà đi. Việc cấp bách là tìm toàn ba loại vật liệu, cực âm dực lửa đã tại băng lăng bên trong tìm tới. Còn thừa lại, tiên nhân căn, dỉ sắt vảy, lần này, Ninh Dịch không có sử dụng không gian chi quyền, mà là khống chế phi kiếm, ngồi trên thân kiếm nhắm mắt dưỡng thần, hướng về Tây Hải phương hướng cướp đi. Nguyên nhân có hai, một là bởi vì chấp kiếm giả thiên thư chi lực, mỗi lần vận dụng đều muốn tiêu hao đại lượng thần tính, Bắc Cảnh phủ tướng quân sắp hướng Thảo Nguyên chuyển vận đại lượng thiết kỵ. Mình cần duy trì cánh cửa kia hộ mở ra, cái này đã là một cái không nhỏ chi tiêu, lần này mở cửa xa truyền Tây Hải, có thể sẽ ảnh hưởng đến thiết kỵ nhập nguyên, có thể bớt thì bớt, hay là Ninh Dịch cũng cần một cái thanh tịnh thời gian. Đến chỉnh lý mình những ngày qua thu hoạch, vừa lúc ở trên phi kiếm, có thể ổn định lại tâm thần, vuốt một vuốt suy nghĩ, Ninh Dịch đầu tiên là lấy ra một đoàn tuyết trắng quang mang. Tuyết trắng quang mang bên trong, một cỗ hỗn loạn hư vô chi lực, huyền nhược khê lưu đồng dạng quấn giao, thiết khung thành chi loạn. Ninh Dịch toại nguyện vào tay Long Hoàng còn sót lại tại yêu thần trụ bên trong thời gian chi quyền. Tạo hóa, cái này đoàn tuyết trắng quang mang bên trong, chính là Long Hoàng lĩnh hội cổ thư thời điểm tâm đắc. Tiền nhân năm ấm, hậu nhân hóng mát, vị này, thời gian chi quyền, đại thành người cảm ngộ. Ninh Dịch từng chút nhấm nuốt tiêu hóa, bây giờ đã luyện hóa 7-8 phần. Kỳ thật Ninh Dịch thiên tư coi như không tệ, cho dù cùng lịch sử thủy triều bên trong những cái kia khác biệt thiên thư phù hợp người so sánh, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Thí dụ như tại sơn chữ quyển sinh chữ quyển bên trong, Ninh Dịch đều triển lộ ra cường đại cảm ngộ tính, cấp tốc luyện hóa, hoàn mỹ vừa phối, lục thánh sơn chủ, trích tiên như vậy kinh diễm người tu hành, chẳng qua là một quyển thiên thư phù hợp người. Nhìn từ góc độ này, Ninh Dịch hoàn toàn chính xác là có tư cách nắm giữ đại đa số thiên thư chấp kiếm giả. Nhưng, Ninh Dịch tiềm lực, xa so chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại, nhất là tại mãnh núi tu hành một năm về sau, đạo tâm thuế biến, nhất thông bách thông, trước kia không hiểu được mệnh chữ quyền. Giống như trong nháy mắt liền hiểu rõ hơn phân nửa, cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, thiên thư tới tay quyển 6, liền giống như là cái này đến cái khác vòng trục, lẫn nhau giải đáp, lẫn nhau hòa tan, cho nên, cho dù không có Long Hoàng thời gian chi quyển tạo hóa, lấy Ninh Dịch tư chất, hoàn toàn lĩnh hội thời gian chi quyển, vấn đề cũng không lớn, cần, cũng chỉ là thời gian, nhưng Ninh Dịch tối không đủ, chính là thời gian, đảo huyền hải khô, trung mạt sấm nói, cả tòa thiên hạ đều ở vào không biết đếm ngược bên trong. Một thanh phi kiếm xuyên qua tầng mây, ngồi tại biển mây trên Ninh Dịch, lòng bàn tay lơ lửng đoàn kia tuyết trắng quang mang, nương theo lấy bình ổn hô hấp, một tia một sợi phá giải, hóa thành sợi tơ, lướt vào ngạch thủ, miệng mũi, mấy canh giờ sau, Long Hoàng lưu lại yêu thần trụ cảm ngộ, tạo hóa, bị Ninh Dịch đều tiêu hóa, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đầu ngón tay bôi qua hư không, từ kiếm khí trong động thiên lấy ra một thanh dỉ sét kiếm sắt. Đầu ngón tay bôi qua về sau, dỉ sắt biến hóa, đổi mới. Chôi này kiếm gì tại mấy giây bên trong hóa thành mới tinh chi vật. Trưởng khống thời gian chi quyền, không chỉ có thể quay lại thời không, nhìn thấy quá khứ, cũng có thể cải biến nào đó dạng sự vật thời gian. Kiếm sắt dỉ ánh sáng biến mất, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trong tầng mây mơ hồ có lốp bốp khô giáo khô tiếng vang nổ lên. Tựa hồ có vô hình kiếp lực lượn lờ, thiên đạo ở trên, đại đạo quy tắc bên trong, định ra không thể ngỗ nghịch thiết luật, sinh tử, thời không, đều không thể nghịch, rất khó tưởng tượng, vẻn vẹn một cái xóa kiếm động tác liền muốn dẫn động thiên kiếp giáng lâm, bởi vì Ninh Dịch vừa mới hành vi ý nghĩa, không là đơn thuần xóa đi thân kiếm dỉ sắt đơn giản như vậy. Tại thời gian chi quyển lực lượng phía dưới, kiếm sắt Thọ Nguyên bị kéo dài, có lẽ lúc trước lấy kiếm dỉ đốn củi, một kiếm phía dưới, mộc chưa hẳn ngược lại, kiếm nhất định nát, mà bây giờ, chuôi kiếm này bị quay lại đến mới vừa ra lò thời kỳ cường thịnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chuôi kiếm này bây giờ nhân quả, cùng có khả năng diễn sinh ra vận mệnh sợi tơ, đều bị thời gian chi quyển cải biến. Ninh Dịch ngồi tại phi kiếm bên trên, ánh mắt yên tĩnh, không nhìn quanh mình kiếp lực cảnh cáo, vẫn như cũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.